Hào khí vương đại hải hào khí móc ra một chồng hoa hạ tệ, đếm n trương cho đối phương. Số tiền này, là Sở Càn Khôn ban ngày cho hắn kinh phí hoạt động, còn thừa lại không ít, cho nên dùng chính là không có chút nào đau lòng. Hắn thủy chung nhớ kỹ Sở Càn Khôn, chỉ cần là tiền có thể làm sự tình, cái kia đều không gọi sự tình. Bao quát buổi tối pháo hoa biểu diễn, đều là Sở Càn Khôn lấy trước tiền mở đường, lại cùng cao ốc bất động sản bảo an thương lượng xong. Không phải vậy, cái nào có khả năng sẽ để cho hắn hành hạ như thế, làm cái này vừa ra lãng mạn chẳng cảnh. Thực, đây cũng là Sở Càn Khôn vận khí tốt, muốn là lại trễ mấy tháng, Bắc Đô thành phố liên quan tới hạn thả pháo hoa pháo trúc cấm lệnh vừa ra. Hắn coi như cho lại nhiều tiền, cũng không có người dám ở chỗ này, dám tại thời gian này giúp hắn thả pháo hoa. Tốt đây, Vương lão bản đại khí. Liếc liếc một chút Vương Đại Hải trong tay thật dày phiếu đỏ, sau đó cao hứng đếm lấy trong tay một xếp nhỏ phiếu đỏ. Đỏ như lửa. Chiếu sang ánh mắt của bọn hắn, ấm áp lòng của bọn hắn, không khí cũng không đá lạnh, chân cũng không run. Ngày này, tuyệt không lạnh. Vương Đại Hải cùng Tiểu Đao tâm lý, lại là khổ bức vô cùng, cũng không biết Sở lão bản làm cho gì, làm sao còn không cứ gọi điện thoại xuống tới. Cái này lãng mạn hành trình, muốn khi nào mới có thể kết thúc a? Lão bản chiến đấu lực, có thể hay không quá mạnh, cái này đánh lâu dài có chút quá bền bỉ đi. Bọn họ làm sao biết, so với bọn hắn còn buồn bực Sở lão bản, sớm liền đem bọn hắn quên. Lúc này, ngay tại thương lượng với Chu Công, cho hắn một cái mộng đẹp đâu. Hôm nay trận này lãng mạn pháo hoa tiết mục, cư dân phụ cận cùng khách sạn ở khách, có không ít người đều thưởng thức được. Bất quá, đây đều là thời gian dánh nói chuyện phiếm đề tài câu chuyện, sẽ không quá mức lưu ý. Nhưng ở khách sạn trong một gian phòng, không nhìn thấy pháo hoa, chỉ nhìn thấy ái tâm ok đồng giang nghe, lại là thật lâu không có thể vào ngủ. Đứng tại bên cửa sổ, ngắm nhìn đối diện đồ án. Không cần có người cáo chi, không cần có người giảng giải, nàng đều có thể 100% khẳng định, đây là Sở Càn Khôn làm ra kết quả. Đồ án đại biểu ý tứ, nàng rõ rõ ràng ràng, nhất thanh nhị sở. Ai? Tinh thần truyền thông kinh doanh thủ tướng, đồng gia nghe chuyên trúc người đại diện Trần Tiểu Vân, thở dài một tiếng đóng cửa rời đi. Đồng gia nghe tâm tư, nàng so người nào đều giải, làm nàng người đại diện, muốn là đồng gia nghe đối người khác có tâm tư như vậy, nàng khẳng định là muốn khuyên bảo cùng ngăn cản. Trước mắt là đồng gia nghe sự nghiệp vừa cất bước, bắt đầu cao tốc phát triển thời kỳ, làm sao có thể để cho nàng về mặt tình cảm có gút mắc đâu. Thế nhưng là, làm cái này gút mắc là nàng lao bản thời điểm, nàng cũng chỉ có thể yên lặng bại lui, không dám làm liên quan. Việc này, đã là không phải nàng có thể quản, chỉ có thể là chúc cô gái nhỏ may mắn đi. Ai? Tại Trần Tiểu Vân thối lui không lâu, nóng nhìn rất lâu, ngốc đứng bất động đồng gia nghe cũng là thấp giọng thở dài. Tựa hồ, chính mình càng phát triển, cách Sở lão bản càng gần, cách Sở Càn Khôn lại là càng xa. Không biết khi nào, chính mình đối với hắn có mông lung dị dạng, lại không biết khi nào, cái này mông lung biến đến rõ ràng, nhưng lại xa xôi. Có lẽ, đây chính là một trận, không cần phải bắt đầu mông lung đi. Đồng gia nghe kéo lên màn cửa, ngăn cách đối diện ái tâm ok, quay người lên giường. Ngày mai còn muốn làm buổi ký tên, nhất định phải có cái tốt hình tượng. Đã cách Sở Càn Khôn càng ngày càng xa, vậy liền tại ca sướng sự nghiệp phía trên dụng tâm nỗ lực, chí ít có thể lấy cách Sở lão bản càng gần một chút. Chí ít, nàng đồng gia nghe, vẫn là có thể tại sự nghiệp phía trên, đối với hắn có chỗ trợ giúp. Nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, tương lai, lại có ai có thể biết đâu. Sáng sớm hôm sau, Sở Càn Khôn chuẩn bị trước đưa Âu Dương Mộ Tuyết hồi trường học. Sau đó tại đi buổi ký tên hiện trường nhìn xem. Vốn là, Âu Dương Mộ Tuyết là phải bồi hắn đi trước buổi ký tên, sau đó lại dẫn hắn đi cố cung du lãm. Thế nhưng là, thân là Bắc Đô Đại hội học sinh ủy viên tuyên truyền, nàng cũng là thân bất do kỷ người. Hôm qua bận bịu một ngày, đặt trước tốt một hạng hoạt động phương án, ra một chút chỗ sơ suất, cần một lần nữa khai hội trao đổi. Cho nên, một chiếc điện thoại, liền đem nàng hô trở về. Đối với điểm ấy, Sở Càn Khôn là 10 phần thông cảm. Mặc dù có thất vọng, nhưng có thể hiểu được. Còn dùng hai tình như là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều, phản tới an ủi Âu Dương Mộ Tuyết. Hai người tuy nhiên đất khách ngàn dặm, nhưng cái này yêu xa cảm tình, trước mắt vẫn là rất ổn định. Không cần lo lắng. Cửa trường học để xuống Âu Dương Mộ Tuyết, tại lưu luyến không rời bên trong, Sở Càn Khôn ngồi xe tiếp tục hướng buổi ký tên hiện trường tiến đến. Ngay tại xe sắp đến Kim Khải trung tâm mua sắm thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên, là Giang Nhật Hà dãy số. Sở Càn Khôn lơ đến kết nối, đại giang lão sư, ta lập tức tới ngay, xe đã tiến bãi đỗ xe. Sở Tổng, không tốt, ra chuyện. Trong loa, Giang Nhật Hà thanh âm là run rẩy, hiển nhiên rất kích động, rất không bình tĩnh. Để như thế một cái lao sư phụ, để vĩnh viễn trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà mặt không đổi sắc đại giang lão sư không bình tĩnh, nói rõ việc này ra rất nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì? Sở Càn Khôn thanh âm siết chặt, cũng là khẩn trương hỏi. Kim Khải trung tâm mua sắm đột nhiên thay đổi, lâm thời hủy bỏ chúng ta buổi ký tên. Giang Nhật Hà vội vàng đem sự tình, đơn giản rõ ràng nói ra. Thay đổi. Người ở đâu? Ta lập tức tới ngay. Xe vừa tốt dừng lại, chuyện nghiêm trọng như vậy, trong điện thoại một câu hai câu là nói không rõ ràng, nhất định phải ở trước mặt câu thông. Ta ngay tại buổi ký tên hiện trường. Chờ ta 2 phút đồng hồ. Cúp điện thoại, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối Vương Đại Hải nói, gần nhất con đường, đi buổi ký tên hiện trường. Tốt. Vương Đại Hải nghe đến Sở Càn Khôn nói lời, lại nhìn hắn lúc này biểu lộ, biết ra nghiêm trọng sự tình. Sở Càn Khôn cùng Tiểu Đao đều là lần đầu tiên đến, đối với nơi này rất xa lạ, chỉ có hắn xem như quen thuộc, liền không nói nhiều, trực tiếp phía trước dẫn đường. Sở Càn Khôn đến thời điểm, hiện trường có chút hỗn loạn. Trần Tiểu Vân cùng một trợ lý, mang theo Đồng Gia Nghê tránh ở một bên. Khóc không ra nước mắt. Tinh thần công tác nhân viên cùng Vương Đại Hải mang tới mấy cái bảo an, đang cùng trung tâm mua sắm một đám bảo an giằng co, ngăn cản bọn họ dỡ bỏ buổi ký tên âm hưởng, biểu ngữ, logo quảng cáo các loại thiết bị. Trước tới tham gia buổi ký tên fan hâm mộ, cũng là loạn thành một bầy, rối bời chen chút chung một chỗ, trong lúc đó còn kẹp lấy tiếng thét chói tai. Một mảnh hỗn loạn. Nhìn đến theo cửa thang máy đi ra Sở Càn Khôn, Giang Nhật Hà tranh thủ thời gian nên đón, phàn nàn một khuôn mặt, Sở Tổng, thật xin lỗi, ta. Sở Càn Khôn vung tay lên, ngăn trở hắn, đại giang lão sư, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, đến cùng chuyện gì xảy ra, Kim Khải trung tâm mua sắm vì cái gì đột nhiên bội ước. Hôm qua không phải còn nói hết thảy thuận lợi sao? Đến cùng vì cái gì? Ta đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng. Chúng ta buổi sáng vừa đến, trung tâm mua sắm lại đột nhiên nói cho chúng ta biết nói, để cho chúng ta đổi chỗ làm buổi ký tên, bọn họ nơi này không thuê mượn. Giang Nhật Hà đến bây giờ đều vẫn là một mảnh hồ dán, ta đi tìm bọn họ tôn quản lý, hắn cũng không cho lý do, cũng là cứng rắn biểu thị, muốn hủy bỏ chúng ta buổi ký tên. Đồng Gia Nghe buổi ký tên, định tại buổi sáng 9 giờ rưỡi. Hiện tại đã là 8 giờ 30 phút điểm. Kim Khải trung tâm mua sắm bất chợt tới thay đổi, để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 440, đều nhịp. Bọn họ làm như vậy, chẳng lẽ không sợ chúng ta cáo bọn họ, còn có trên hợp đồng cần phải có tiền bồi thường hợp đồng A. Bọn họ không sợ bồi. Sở Càn Khôn chừng lấy một đôi mắt hổ, chưa từng có như thế ảo não qua. Những lời này ta cũng nói, có thể là đối phương không thèm để ý chút nào, tiền bồi thường bọn họ nguyện ý ra, thưa kiện bọn họ cũng phục bồi. Giang Nhật Hà khí không so Sở Càn Khôn thiếu, Kim Khải trung tâm mua sắm là hắn liên hệ, trước đó một mực nói thật tốt. Đột nhiên đến như vậy một chút, để hắn tấm mặt mo này, cũng không biết làm sao treo. Người tại Bắc Đô có hay không người quen, có thể hay không để cho bọn họ giúp đỡ câu thông một chút. Bắc đều không phải là Đông Châu, Sở Càn Khôn ở chỗ này có thể nói là không có chút nào căn cơ. Chứ loại chuyện này, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Giang Nhật Hà một số lao quan hệ. Ta liên lạc qua tại Bắc Đô một số lao bằng hưu, nhưng là không có người có thể cùng Kim Khải trung tâm mua sắm bên này nói chuyện. Nếu như là thay cái ký tên sân bãi, có bọn họ giúp đỡ liên hệ khả năng không có vấn đề. Giang Nhật Hà vừa nói vừa lắc đầu, chỉ là, thời gian của chúng ta không cho phép, đổi sân bãi cơ hồ là không thể nào. Sở Càn Khôn nghiêm túc gật đầu, Giang Nhật Hà nói không sai, trước mắt đối bọn hắn lớn nhất không có lợi chính là thời gian. Nếu như sớm 1-2 ngày thông báo bọn họ có thể đổi sân bãi làm ký tên. Tuy nhiên lâm thời đổi sân bãi, sẽ khiến fan hâm mộ bất mãn, sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng những vấn đề kia đều thuộc về là có thể không chế, đều có thể nghĩ biện pháp tiêu tan di rơi. Thế nhưng là, cái này đều lập tức muốn bắt đầu ký tên, fan hâm mộ đều đã đến, lại đột nhiên đổi chỗ, đó là khẳng định sẽ dẫn phát hỗn loạn. Không nói tạo thành ảnh hưởng hội 10 phân ác liệt, cái này buổi ký tên có thể hay không làm tiếp, đều đem là ẩn số. Cái kia đối với Đồng Gia Nghê, đối tinh thần truyền thông, cũng sẽ là đả kích chí mạng. Cái này bội ước hủy quá là thời điểm, quả thực là chuyên nghiệp cấp bậc, vừa ra tay thì kẹp lại bọn họ bảy tấc. Một cỗ mùi âm nhu nồng nặc. Việc này, sợ không phải đơn giản như vậy a. Sở Càn Khôn sắc mặt âm trầm như nước, đúng, có hay không đi tìm Hoàng Anh, nàng lớn như vậy cổ tay, tại Bắc Đô cần phải có một ít quan hệ a. Hoàng Anh đã từng thông qua Giang Nhật Hà, hướng bảy một ước qua ca. Lúc đó xem ở Giang Nhật Hà trên mặt mũi. Cùng nàng tại giới âm nhạc địa vị, Sở Càn Khôn bán một ca khúc cho nàng, vẫn là giá hữu nghị. Đây là hắn lần thứ nhất bán ca, cho tới bây giờ cũng còn là lần đầu tiên. Liên lạc qua, nàng chỉ nói một câu bất lực, thì cúp điện thoại, lại đánh tới, thì biến thành tắt máy. Giang Nhật Hà lòng đang dỉ máu. Hữu dụng lúc hắn là sông lớn, không thời gian sử dụng hắn cũng là phế sông, bị cầu lúc hắn là lão sư, cầu người lúc hắn là cái gì? Chẳng phải là cái gì? Thế gian này, nhìn không thấu nhất, thâm ảo nhất quả nhiên là nhân tâm. Dạng này a? Sở Càn Khôn lông mày trao lên, cười khinh bỉ, có lẽ người ta có nỗi khổ tâm đi. Các ngươi làm cái gì? Dựa vào cái gì đẩy ta nhóm? Chúng ta là fan hâm mộ, là tới tham gia buổi ký tên. A, tay của ta, buông tay, mau buông tay. Đột nhiên, một trận thanh âm huyên náo truyền đến. Nguyên lai, một mực cùng tinh thần người rằng có trung tâm mua sắm bảo an, gặp một lát không có chỗ xuống tay, liền đem chủ ý đánh tới fan hâm mộ trên thân, bắt đầu xua đuổi Đồng Gia Nghê fan hâm mộ. Trang diện phía trên, nhất thời một mảnh hỗn loạn. Đồng Gia Nghê thấy mình fan hâm mộ bị khi phụ, tức giận không được, nếu không phải là bị Trần Tiểu Vân gắt gao giữ chặt, nàng đều đã xông lên phía trước lý luận. Sở Càn Khôn chân mày nhíu chăm chú, mặt trầm như mực, tại tiếp tục như thế, làm không tốt hội xảy ra vấn đề lớn. Vạn nhất làm bị thương người, hoặc là gây nên dẫm đạp, vậy liền xong đời. Kéo ra tại trước người hắn cảnh giới Vương Đại Hải, bước nhanh về phía trước đi đến một chỗ trước ống nói, ngón tay gõ nhẹ, có âm thanh. Toàn dừng tay cho ta. Như sấm một tiếng giống to, để xô đẩy đám người trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngươi là ai a? Cho ta xuống tới, quỷ gào gì? Cái quái gì, còn dám kêu to, tin hay không đánh ngươi? Một cái bảo an đội trưởng bộ dáng người, vung vẩy một ra tay bên trong cảnh côn, uy hiếp cảnh cáo nói. Nhìn đến phát ra quát chói tai chính là một người trẻ tuổi, hắn chuyện đương nhiên đem Sở Càn Khôn, xem như fan hâm mộ. Vốn là đầy bụng tức giận, hiện tại còn bị ra hỏa này một trận uy hiếp, lửa giận trong lòng giống là bừng bừng đi lên lui. Vương Đại Hải, ngươi nghe kỹ cho ta. Nếu là có người dám động fan hâm mộ, dám đụng đến chúng ta tinh thần người một sợi lông, dùng tay gãy, chân động gãy chân. Bắc Đô bệnh viện còn nhiều, ta không ngại đưa bọn hắn đi ở một thời gian ngắn. Sở Càn Khôn, nói hung thần ác sát, uy hiếp trắng trợn. Chỉ là, nói lại hung ác, vẫn là có người không tin tà. Vừa mới răn dạy Sở Càn Khôn tiểu đội trưởng, vung cảnh côn, mang lấy mở mở tờ thì hướng Sở Càn Khôn phóng đi. Đã sớm ở một bên cảnh giới tiểu đao, ngang thân chặn lại, tay trái đoạt côn, tay phải thuận thế hung hăng kéo một phát, đầu gối đỉnh đầu. Co. Tiểu đội trưởng, trực tiếp nằm trên mặt đất, tay trái ôm lấy túi tay phải, thống khổ kêu. Đây là tiểu đao thủ hạ lưu tình, không có ấn Sở Càn Khôn nói gãy tay gãy chân, chỉ là đem cánh tay hắn kéo chật khớp mà thôi. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thật sự là quá nhanh. Không biết tiểu đao người, đều là há mồm kinh ngạc, không dám tin. Đương nhiên kinh hãi nhất, còn muốn thuộc hắn bảo an. Trong mắt bọn hắn, chỉ là nhìn đến đội trưởng vùng cảnh côn sông đi lên, tại bọn họ đều coi là nói chuyện người trẻ tuổi, muốn ăn đau khổ lớn thời điểm. Lại là thật không thể tin phát hiện, tiểu đao giống như hoành không xuất thế đồng dạng, cản ở trước mặt hắn, mà bảo an đội trưởng tựa như là mình hướng về thân thể hắn ngã đi. Sau đó thì cũng không biết vì sao, tiểu đao cầm trong tay cảnh côn, đội trưởng nằm trên mặt đất kêu rên. Tiểu đao nhẹ nhõm thoải mái làm mẫu, Vương Đại Hải cũng chưa quên Sở Càn Khôn bàn giao. Tiến lên một bước, vung tay lên. Ba cái đi theo hắn đến Bắc Đô tới bảo an đội viên, lập tức đứng thẳng bên cạnh hắn, khí thế dâng trào. Tất cả mọi người cho ta ngồi xuống, có dám phản kháng, hắn cũng là tấm gương. Chỉ nằm trên đất bảo an đội trưởng, trên mặt dữ tợn lắc một cái, so Sở Càn Khôn còn muốn hung. Tấm gương lực lượng quả nhiên là vô cùng, đội trưởng đều bị đánh nằm dưới, xem ra còn rất thê thảm, hắn bảo an tự nhiên là ngoan ngoãn mà nghe lời. Chỉ là cầm ngàn thanh đồng tiền lương, không cần thiết liều mạng, cái này thấy được vị đắng, không cần thiết ăn. Sau đó, ném côn, ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Đều nhịp, thuần thục không gì sánh được, tựa như trước đó tập diễn qua một dạng. Fan hâm mộ không dùng ngồi xổm. Các ngươi là chúng ta tinh thần truyền thông, hôm nay mời tới khách nhân. Sở Càn Khôn trắng Vương Đại Hải liếc một chút, gia hỏa này lời nói đều không nói rõ ràng, bị hắn một uy hiếp, mấy cái còn không có rõ ràng tình huống fan hâm mộ, theo bảo an cùng một chỗ ngồi xổm xuống. Ta đại biểu tinh thần truyền thông, đại biểu Đồng Gia Nghê tiểu thư, đem lời để ở chỗ này. Hôm nay cái này buổi ký tên, không biết đổi chỗ điểm, sẽ như kỳ tổ chức. Sở Càn Khôn nói chém đinh chặt sắt, đây là hắn trọng sinh đến nay hỏa khí lớn nhất một lần. Cho dù thi đại học bị Đỗ Vĩ Minh hãm hại, TKV cùng Tống Đào lên xung đột, Sơn Thủy cửa hàng bị nện, đều không có như thế nén giận qua. Chương 441, không ngoài sở liệu. Mọi người xếp thành hàng, trước không cần loạn, chúng ta sẽ mau chóng cùng trung tâm mua sắm phối hợp tốt. Mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi, chờ một chút buổi ký tên, chúng ta sẽ có kinh hỉ đưa cho mọi người. Sở Càn Khôn đè ép tâm trung chi hỏa, tận lực trấn an hiện trường fan hâm mộ. Đúng, chúng ta đều là Gia Nghê tiểu tỷ tỷ fan hâm mộ, chúng ta là có tư chất fan hâm mộ. Mọi người nghe chỉ huy, có thứ tự xếp hàng không cần loạn. Phan hâm mộ bên trong, một đạo thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện, bắt đầu chủ động giúp đỡ duy trì trật tự. Sở Càn Khôn ánh mắt sáng lên, bài hát này mê hắn nhận biết ta, tại Sơn Thủy Thành đã từng quen biết mắt một mỹ tiểu nữ sinh. Chỉ là, hắn lúc đó không phải cho bọn hắn đồng ra nghe album sao. Nàng làm sao còn đuổi tới Bắc Đô đến. Thật sự là kỳ quái. Mắt một mỹ tiểu nữ sinh cùng Sở Càn Khôn liếc nhau, trong nội tâm nàng đồng dạng nghi vấn vô số. Bất quá hai người đều biết, lúc này không phải hỏi những chuyện này thời điểm. Sở Càn Khôn đối nàng cảm kích gật đầu, mỉm cười, mắt một mỹ tiểu nữ sinh hồi lấy mỉm cười, sau đó mang theo bên người một cái béo ị nữ sinh, hai người cùng một chỗ chỉ huy fan hâm mộ một lần nữa xếp hàng. Fan hâm mộ chỉ huy fan hâm mộ, hiệu quả kia thì rõ ràng nhiều, rất nhanh liền ngay ngắn trật tự lên. Tuy nhiên thời gian còn sớm, trung tâm mua sắm khách nhân không nhiều, nhưng bên này hỗn loạn, cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Các tầng rào chắn đều có vô số đầu người dò ra, nhiều hứng thú nhìn lấy tình cảnh này. Đồng Gia Nghê tuy nhiên không phải cái gì đại ca sĩ, nhưng là mấy cái bài hát khúc đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, ở trong nước đã là có chút danh tiếng. Nàng album buổi ký tên, trừ tinh thần truyền thông chủ động mời truyền thông bên ngoài, cũng có một chút không mời mà tới truyền thông. Hai bên hợp lại, hôm nay đến truyền thông coi như không ít, đụng tới tốt như vậy tin tức tài liệu, trong tay bọn họ máy chụp hình cũng là đập không ngừng. Trứng mắt chớp lóe, liên tiếp chủ động mời truyền thông, đều nhận qua tinh thần truyền thông thủ tín cùng tiểu hương bao, tin tưởng bọn họ hội lo liệu khách quan đưa tin. Thế nhưng là những cái kia không mời mà tới truyền thông, sẽ rất khó nói. Bọn họ sẽ như thế nào đưa tin chuyện lần này, phải chăng công chính khách quan, thật sự là không dễ phán đoán. Vây chào đem Trần Tiểu Vân cùng Giang Nhật Hà kêu đến, những cái kia truyền thông, các ngươi lại đi câu thông một chút, mặc kệ hôm nay kết quả cuối cùng như thế nào, tận lực để bọn hắn không muốn lung tung đưa tin. Cũng là dùng tiền mua, cũng phải đem phụ diện đưa tin đè xuống. Minh Bạch, chúng ta lập tức câu thông. Giang Nhật Hà gật đầu nói, sau đó cùng Trần Tiểu Vân bước nhanh hướng truyền thông đội ngũ đi đến. Vẻ mặt tươi cười, chuyện trò vui vẻ, túi đầu thì thầm. Nhìn chung quanh một vòng, cho Đồng Gia Nghê một cái yên tâm ánh mắt, hắn lông mày của chính mình, lại là càng nhăn càng chặt. Xử lý xong trước mắt những chuyện này, cũng không có để Sở Càn Khôn có một tia nhẹ nhõm, một hơi nín ở trong lòng, cũng là thật lâu không bỏ xuống được đi. Vừa mới vì trấn an fan hâm mộ, hắn lớn lời nói là đã nói ra đi, thế nhưng là cái này buổi ký tên muốn bình thường cử hành, khẳng định không phải áp chế mấy cái bảo an, thì có thể giải quyết. Cuối cùng, vẫn là muốn trung tâm mua sắm người phụ trách đồng ý mới được, thế nhưng là cho tới bây giờ, người phụ trách này đều chưa từng xuất hiện. Dương mắt hướng về chung quanh một bên góc viền góc, phạm vi lớn liếc nhìn một vòng, hắn tin tưởng đối phương mặc dù không có xuất hiện, lại khẳng định tại nơi nào đó quan sát đến tình huống hiện trường. Không ngoài sở liệu. Các ngươi muốn làm gì? Cũng dám tại chúng ta trong trung tâm mua sắm đả thương người, đây là vi phạm hành động. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Một cái hơn 40 tuổi, mặc lấy áo sơ mi trắng cùng màu đậm âu phục, đánh lấy cả vạt nam tử. Mang theo một đại đội bảo an, trùng trùng điệp điệp tới gần hiện trường. Chính chủ xuất hiện. Điệu bộ này, không giống như là đến thật dễ nói chuyện giải quyết vấn đề, càng giống là đến hưng sư vấn tội. Đối mặt mấy lần tại đội ngũ của mình, Sở Càn Khôn nhìn tiểu đao liếc một chút, hai người rời bước tiến lên. Ngươi là trung tâm mua sắm người phụ trách. Sở Càn Khôn cũng không có cho đối phương cái gì tốt sắc mặt. Không tệ, ta họ Tôn, ngươi có thể gọi ta Tôn Tổng, ngươi là ai? Hắn là Kim Khải khu mua sắm người phụ trách, cũng chính là khu mua sắm bất động sản quản lý. Tinh thần truyền thông thuê Kim Khải sân bãi làm buổi ký tên, liên hệ ký kết cũng là hắn, đương nhiên bội ước cũng là hắn. Thực, chính như Sở Càn Khôn đoán một dạng, hắn một mực tại chỗ tối quan sát tình huống bên này. Tuy nhiên không biết Sở Càn Khôn cụ thể là ai, nhưng là đến trung tâm mua sắm về sau sở tác sở vi, hắn đều nhìn ở trong mắt. Có thể phán đoán chính là, Sở Càn Khôn ít nhất là tinh thần truyền thông cao tầng, đến mức nói trẻ tuổi, người nào lại quy định trẻ tuổi, liền không thể làm công ty cao tầng đâu. Tuy nói, người trẻ tuổi này làm việc rất có bá lực, gặp nguy không loạn, xử trí 10 phần thỏa đáng. Bên người theo thủ hạ, thủ đoạn cũng là 10 phần sắc bén. Nhưng là, thì tính sao? Kim Khải khu mua sắm thế nhưng là địa bàn của hắn. Ở chỗ này hắn nói tính toán. Một đám nông thôn đến đồ nhà quê, tại Đông Châu có thể xưng vương xưng bá, nhưng là đến Bắc Đô, cho dù là đầu rồng, cũng muốn lao thành thành thật thật của lại. Ta họ Sở, tinh thần truyền thông ta làm chủ. Ta muốn hỏi một chút Tôn quản lý, chúng ta tinh thần truyền thông có thể từng đắc tội ngươi. Sở Càn Khôn chịu đựng lửa giận, chỉ muốn đối phương chịu ra mặt, cái kia liền có thể hỏi rõ ràng nguyên nhân. Chỉ có biết đối phương tình nguyện bồi thường, cũng muốn bội ước nguyên nhân, mới có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối. Mới có thể bắn tên có đích. Chưa từng. Tôn quản lý hai tay đặt sau lưng, ngữ khí nhấp nô. Vậy chúng ta tinh thần truyền thông nhân viên, nhưng có làm không đúng chỗ địa phương? Sở Càn Khôn tiếp tục hỏi. Không có. Tôn quản lý trả lời, vẫn như cũ đơn giản thẳng thắn. Tốt, vậy ta hỏi lại ngươi, chúng ta song phương ký hợp đồng, có thể có pháp luật hiệu ứng? Sở Càn Khôn đề cao âm lượng, ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Đương nhiên là có. Tôn quản lý trả lời vẫn không có vượt qua ba chữ, ngữ khí càng là chuyện đương nhiên. Vậy ta thì không hiểu, đã chúng ta chưa từng đắc tội ngươi, song phương ký kết hợp đồng lại có pháp luật hiệu ứng, vậy ngươi vì sao đột nhiên bội ước, vì sao muốn làm cho chúng ta tinh thần vào chỗ chết? Sở Càn Khôn lạnh lùng nhìn đối phương, lúc này, ngược lại là nhìn không ra có một tia lửa giận. Nhưng là hiểu hắn người đều biết, hắn nội tâm núi lửa, sắp bạo phát. Không có vì cái gì, ta cao hứng có thể thuê sân bãi cho các người, ta không cao hứng, liền có thể không thuê sân bãi cho các người. Nơi này là chúng ta. Ta muốn thuê thì thuê, không muốn thuê thì không thuê, cảnh sát cũng không quản được chúng ta. Tôn quản lý cười cười một tiếng, vẫy tay nói hời hợt, chuyện đương nhiên, càng có không chút nào giấu giếm vênh vang đắc ý. Cảnh sát là không quản được các ngươi, nhưng là pháp luật có thể quản các ngươi. Các ngươi như thế thay đổi xoành xoạch, như thế lãng phí đối đại khách hàng, thì không sợ tín dự hoàn toàn biến mất sao? Sở Càn Khôn lạnh hừ một tiếng. Pháp luật đương nhiên có thể quản chúng ta thế nhưng là tuân theo luật pháp tốt công dân. Ta đã sớm cùng các ngươi cái kia giang quản lý nói qua, hết thảy theo hợp đồng làm việc. Bồi thường cái kia mấy khối tiền, chúng ta không quan trọng, các ngươi muốn, cho các ngươi chính là. Nếu như không phục, muốn cáo chúng ta, cũng xin cứ tự nhiên, chúng ta Kim Khải tiếp theo chính là. Đến mức ngươi nói tín dự, không nhọc ngươi quan tâm. Chương 442, có thế cao hứng mới là lạ. Không lời nói a. Vậy bây giờ đến phiên ta hỏi ngươi. Đem Sở Càn Khôn nói á khẩu không trả lời được. Tôn quản lý đắc ý là giấu đều giấu không được. Có bá lực lại như thế nào? Gặp nguy không loạn lại như thế nào? Ở trước mặt hắn cũng là một cái tiểu hải tử, dám cùng hắn đấu, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Sở Càn Khôn lạnh lùng nhìn Tôn quản lý liếc một chút, gia hỏa này còn thật cái lưu manh, một chút đạo lý đều không nói, hoàn toàn không giống một công ty người phụ trách. Càng giống là xã hội đen. Thì tình huống hiện tại đến xem, hôm nay chuyện này muốn mau sớm giải quyết, muốn bình thường tổ chức buổi ký tên. Cơ hội là không thể nào. Đau đầu. Đối phương sau đó phải hỏi cái gì, hắn tâm lý có chừng đếm, khẳng định là muốn mượn bảo an đội trưởng sự tình, đến nghi vấn bọn họ. Mượn đề tài để nói chuyện của mình. Muốn hỏi là cứ hỏi đi, ta cũng là biết gì nói nấy. Sở Càn Khôn hai tay ôm ngực, muốn nhìn đối phương như thế nào ra chiêu. Ha ha, xin hỏi, tại sao muốn đả thương chúng ta Kim Khải nhân viên, bọn họ chỉ là ở chỗ này duy trì trật tự. Đắc tội các ngươi sao? Tôn quản lý hai tay sau lưng, sống lưng thẳng tắp, lãnh đạo hỏi thăm thuộc ngữ khí. Hả, bọn họ là các ngươi Kim Khải khu mua sắm bảo an à, ta còn tưởng rằng là thổ phỉ đâu. Bọn họ là đang duy trì trật tự sao? Bọn họ vậy mà đối fan hâm mộ sử dụng bạo lực, bọn họ vẫn thật là đắc tội ta. Sở Càn Khôn hỏi lại trở về, đau đầu thì đau đầu, khí thế lên không có thể yếu. Tiểu tử thật điên à. Ngươi cho rằng đây là tại Đông Châu sao? Trước làm rõ ràng, nơi này là Bắc Đô. Phách lối là vô dụng, thực lực mới là quan trọng, hoặc là nói quan hệ mới là quan trọng. Những thứ này, ngươi có sao? Tôn quản lý đi qua đi lại, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn mình sau lưng bảo an đại đội, tự hào chi ý biểu lộ không bỏ sót. Đây chính là, hắn thực lực trước mắt. Mà đối phương đâu? Giải rác mấy người. Coi như chiến đấu lực bạo giảm, có thể lấy một địch ba lại như thế nào? Hai quyền khó địch bốn tay, cũng là dùng người chống chất, đều có thể nghiền ép chết bọn họ, ưu thế quá rõ ràng. Sở Càn Khôn cười ha ha, những thứ này hắn thật đúng là không có, đây chính là hắn ngắn hạng, lại là đối phương cường hạng. Mạnh yếu so sánh, lập chia trên dưới. Tiểu tử, ta nói cho ngươi. Ngươi hôm nay thì một con đường, cái kia chính là chịu nhận lỗi, bồi thường tiền thuốc men, sau đó mang theo ngươi người xéo đi. Tôn quản lý mở trừng hai mắt, khí thế hung hăng quát lớn, đồng thời vung tay lên, sau lưng các nhân viên an ninh tiến lên trước một bước. Khí thế bức người. Tiểu đao cùng quay lại Sở Càn Khôn bên người Vương Đại Hải. Lập tức cũng là tiến lên trước một bước. Chau mày, bắp thịt căng cứng. Mới vừa rồi còn ào ào hỗn loạn tràn diện, trong nháy mắt an tĩnh. Bất luận là xem trò vui đám người, vẫn là xếp hàng fan hâm mộ, hoặc là tinh thần công tác nhân viên, tất cả đều ngừng thở. Truyền thông ký giả thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trong tay máy chụp hình giơ lên cao cao, chiếm trước có lợi địa hình, tinh thần cao độ khẩn trương, tùy thời chuẩn bị đè xuống cửa chớp, đập mấy chương kinh tâm động phách ảnh chụp. Đại tin tức nha, đây chính là đầu đề tiết tấu. Mặc kệ là đã thu tiền trả nước, hay là chuẩn bị thu tiền trả nước, có một cái tính toán một cái, trong lòng đều đang yên lặng cho song phương cổ động. Cho ta hung hăng đánh, đánh đầu rơi máu chảy, trời đất mù mịt, mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Sở Càn khuôn mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì liên tục cười khổ. Đánh, hắn không sợ, cho dù đại khái suất, tỷ lệ, muốn truyền, hắn cũng không sợ. Thất phu nhất nộ, còn máu phun ra năm bước, nam tử hắn đại trượng phu, còn gì phải sợ. Chỉ là, đánh quần chiến căn bản không phải bản ý của hắn, hắn chỉ muốn có thể đúng hạn đem buổi ký tên tổ chức rơi. Đáng tiếc, đối phương không hề có đạo lý có thể giảng, hiệp thương cửa lớn liền may đều không mở một đầu, hắn lại có thể thế nào. Tựa như đối phương cái này tôn quản lý nói, nơi này không phải Đông Châu, tại Bắc cũng không quan hệ, không có thế lực, hắn thì nhất định thua, muốn chuyển triệt triệt để. Hắn còn có thể tìm quan hệ thế nào đâu? Hắn còn có quan hệ gì, có thể thay đổi càn khôn? Nói thật, có thực lực quan hệ, hắn thật đúng là có một cái. Chỉ là cái này quan hệ, một lát, hắn cũng không biết như thế nào sử dụng, như thế nào mở miệng. Sở Càn Khôn đủ kiểu xoắn suýt, lại không thể làm gì. Tôn quản lý mặt cười hoa cúc, dương dương đắc ý. Toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người tâm tư dị biệt. Song phương nhân mã đều đứng một bên, ánh mắt đối mặt, không ai nhường ai. Hôn chiến, hết sức căng thẳng. Xác nhận qua ánh mắt, người là đúng người. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Càn Khôn chuông điện thoại di động vang lên, không hiểu hợp với tình hình. Vương Đại Hải đang cùng trước mặt hắn một cái bảo an, cử hành trừng mắt trận đấu, nhìn xem ai có thể tĩnh lớn hơn. Cái này tiếng chuông một vang, hai người lập tức phá công, phốc phốc lên tiếng. Phốc phốc cùng một chỗ, phản ứng dây chuyền, liên tiếp không ngừng. Cái này bất chợt tới, không hiểu mừng cảm giác điện thoại, cũng để cho hiện trường không khí khẩn trương, làm dịu không ít. Người ở chỗ này bên trong, có một người lúc này là rất khó chịu, tôn quản lý đang chuẩn bị nghiền ép Sở Càn Khôn. Kết quả, người ta một chiếc điện thoại tiếng chuông, đem hắn khổ tâm kiến tạo không khí phá hư. Đáng giận cùng cực. Sở Càn Khôn nhíu chặt lông mày nhíu lại, không cần nhìn có điện lại biểu hiện, điện thoại là Âu Dương Mộ Tuyết đánh tới, bởi vì cái này cờ giờ bờ tờ là nàng độc hữu. Không chỉ có là Bắc Đô đại đất chống mỏng, Bắc Đô đất chống đều rất mỏng, hắn vừa mới nghĩ đến Âu Dương Mộ Tuyết, điện thoại này thì đánh tới. Thật sự là tâm hữu linh tê. Trang diện tuy nhiên khẩn trương, sự tình tuy nhiên khẩn cấp, nhưng điện thoại của bạn gái lại không thể không tiếp. Điện thoại một trận, Âu Dương Mộ Tuyết thanh âm thì trước tiên chuyển tới, Càn Khôn, ra nghe tỷ buổi ký tên, bắt đầu sao? Còn không có đây, làm sao? Sở Càn Khôn không rõ ràng cho lắm, làm sao lại hỏi buổi ký tên sự tình, nàng không phải cần phải đang bận hội học sinh sự tình sao? Là như vậy, Phó Hiểu Hàng cùng Lữ Tử Vi hai người bọn họ, nghe ta xách một miệng, liền muốn đến tham gia náo nhiệt. Âu Dương Mộ Tuyết cười hì hì giải thích nói. Nàng sớm một hồi trước đến phòng ngủ, liền bị hai cái bạn cùng phòng giữ chặt, nghiêm hình khảo tra một phen. Chuyện tối ngày hôm qua, có chút là nàng và Sở Càn Khôn tư mật, là hai người độc hưởng tình thú, đương nhiên không có khả năng toàn bộ nói cho các nàng biết. Nào biết được, hai người tựa hồ là thương lượng một đêm, Âu Dương Mộ Tuyết không nói, các nàng như cũ không buông tha, phải hỏi khéo một số bắt quái đi ra không thể. Không có cách, vì chuyển di tầm mắt, chuyển di chú ý của các nàng tiêu điểm. Đồng ra nghe album buổi ký tên, liền bị Âu Dương Mộ Tuyết nói ra. Thu nàng ảnh hưởng, Phó Hiểu Hàng cùng Lữ Tử Vi cũng thường xuyên phía trên tinh thần website nghe ca nhạc, đồng ra nghe cũng là các nàng ưa thích ca sĩ. Tuy nhiên không phải bột sát, tuy nhiên không truy tinh, nhưng là có như thế một cái tiếp xúc ưa thích ca sĩ cơ hội, hay là không muốn bỏ qua. Lại thêm Âu Dương Mộ Tuyết nửa giấu giếm, nửa lộ ra mà nói, Sở Càn Khôn tại tinh thần truyền thông công tác. Có như thế một cái nội bộ quan hệ tại, các nàng lập tức từ bỏ đối Âu Dương Mộ Tuyết tư mật khảo tra, yêu cầu nàng trước tiên liên hệ Sở Càn Khôn, các nàng muốn đi buổi ký tên, đi khoảng cách gần cảm thụ một chút truy tinh không khí. Cái này. Từ trước đến nay mồm miệng lanh lợi Sở Càn Khôn, giờ khác này vậy mà không biết giải thích như thế nào. Làm sao? Không tiện sao? Sở Càn Khôn tình huống bên này, Âu Dương Mộ Tuyết cũng không biết. Hắn như thế một cả lầm, để Âu Dương Mộ Tuyết cho là hắn không vui. Bất kể có hay không có nguyên nhân, nàng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Chính mình mở miệng, Sở Càn Khôn do dự, nàng có thể cao hứng mới là lạ. Chương 443, Ngọc Hoàng Đại Đế đều vô dụng. Ai? Không phải không thuận tiện, là buổi ký tên không có cách nào tổ chức. Sở Càn Khôn ai thán một tiếng, đàng hoàng nói ra. A, một đạo không dám tin thanh âm truyền đến, vì cái gì? Là đụng tới khó khăn gì sao? Buổi sáng thời điểm, vẫn là thuận buồm xuôi gió. Sở Càn Khôn còn tràn đầy phấn khởi mời nàng cùng đi. Nếu không phải là bởi vì hội học sinh sự tình, nàng hiện tại cũng tại buổi ký tên hiện trường. Làm sao trong nháy mắt, cái này buổi ký tên liền không thể tổ chức đâu. Đây là tinh thần truyền thông kế hoạch đã lâu sự tình, khẳng định là đã sớm định tốt thời gian địa điểm, đã sớm đối ngoại tuyên truyền, đã sớm thông báo ký giả truyền thông. Fan hâm mộ càng là hội thật sớm tiến đến hiện trường, chờ đợi thần tượng album ký tên. Cái này muốn là đột nhiên xuất hiện tình huống, tạo thành buổi ký tên không thể đúng hạn cử hành, cái này sinh ra hậu quả, đối đồng gia nghe ảnh hưởng, đối tinh thần truyền thông ảnh hưởng, đến mức đối sở Càn Khôn ảnh hưởng. Khẳng định vô cùng to lớn. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Xui xẻo, cũng không biết là đắc tội người nào. Nguyên bản ký xong hợp đồng, dự mướn sân bãi, đột nhiên lâm thời không cho chúng ta mướn, đánh ta một trở tay không kịp. Sở Càn Khôn cười khổ nói. Đối phương tại sao có thể như vậy chứ? Đây không phải có chủ tâm hại người sao? Bội ước nhưng là muốn thanh toán kết xù tiền bồi thường, chẳng lẽ bọn họ thì không có một chút lo lắng? Âu Dương Mộ Tuyết tiếp liền hỏi, đối cái này hố Sở Càn Khôn, hố tinh thần truyền thông người, cũng là sinh ra một số hận ý. Tiền bồi thường, người ta căn bản không quan trọng, thì coi như chúng ta đi cáo bọn họ, người ta vẫn là cái gọi là. Tại Âu Dương Mộ Tuyết nơi này, Sở Càn Khôn có thể tùy ý kể ra, một mực kìm nén một ngạt, cũng bắt đầu chậm chạp sơ giải. Không có chút nào cúp điện thoại ý tứ, đổi một cái tay cầm điện thoại, tiếp tục nói, những thứ này còn không phải lớn nhất làm người tức giận, đáng giận nhất là, trận này nói hủy bỏ thì hủy bỏ, lý do cũng không cho một cái, gọi là một cái bá đạo. A, như thế không giảng đạo lý. Người đem ký tên địa điểm nói cho ta biết, ta xem một chút có thể hay không tìm tới quan hệ. Âu Dương Mộ Tuyết nói ra, nàng thật sâu biết, tại Đông Châu Sở Càn Khôn có thể chơi phong sinh thủy khởi, nhưng ở Bắc Đô, hắn cũng chỉ có thể là tiềm lòng khôn bãi. Gặp gỡ khó như vậy để, kết quả duy nhất cũng là vô kế khả thi. Nhưng nàng nhiều ít có chút quan hệ, nói thế nào sau lưng nàng gia tộc, cũng là tại Bắc Đô dễ sâu lá tốt đại gia tộc. Các loại quan hệ, rắc rối phức tạp. Bạn trai khó khăn, chính là nàng khó khăn, Càn Khôn gặp nạn, Mộ Tuyết tất cứu. Địa điểm gọi Kim Khải khu mua sắm, ngay tại Bắc Đô đại phía đông, lái xe mười mấy phút. Ngươi biết nơi này sao? Sở Càn Khôn trong giọng nói kẹp lấy một chút chờ đợi. Tại Bắc Đô, hắn có năng lượng quan hệ, cũng chỉ có Âu Dương Mộ Tuyết. Trước đó cũng là xoắn suýt muốn hay không liên hệ nàng, hiện tại nàng chủ động nhắc tới, Sở Càn Khôn cũng sẽ không nhăn nhó, nói không chút do dự. Mặc kệ sau cùng, Âu Dương Mộ Tuyết phải chăng có thể giúp hắn giải quyết cái này khó khăn, trước mắt mà nói đây là hy vọng duy nhất của hắn. Nhất định phải thử một lần. Chỗ nào? Kim Khải khu mua sắm. Âu Dương Mộ Tuyết thanh âm, đột nhiên lớn không ít. Mặt mũi tràn đầy giật mình. Đúng, Kim Khải khu mua sắm, ngươi biết nơi này, có thể hay không tìm tới quan hệ. Âu Dương Mộ Tuyết ngữ khí hơi khác thường, có thể nghe ra, nàng là biết Kim Khải khu mua sắm, Sở Càn Khôn chờ đợi lại nhiều một phần. Kim Khải khu mua sắm A, yên tâm đi, cái này có thể tìm tới quan hệ khơi thông. Âu Dương Mộ Tuyết cười nói. Chỉ là cái này trong lúc cười cảm tình phức tạp, bao hàm vô số tin tức. Thật sao? Sở Càn Khôn kích động hô một tiếng. Đệ sĩ bèn có chút cao. Tôn quản lý cũng sớm đã không kiên nhẫn, lúc này cũng là lớn tiếng hô, tiểu tử, điện thoại đánh tốt không có. Đừng tưởng rằng một chiếc điện thoại có thể kéo dài bao nhiêu thời gian. Phía trước ta nói lời, suy nghĩ kỹ càng không có. Nhanh điểm xin lỗi bồi thường, sau đó xéo đi. Nói xong đồng thời, một lần nữa ngắm phía sau mình đội ngũ, binh hùng tướng mạnh. Hôm nay là ngày tháng tốt nha, vui vẻ chiêng trống gõ lên tới. Hắn lòng vừa nghĩ, tiếng ca càng là không tự chủ kêu đi ra. Tôn quản lý tiếng khiển trách đủ lớn, lớn đến điện thoại một chỗ khác Âu Dương Mộ Tuyết cũng có thể nghe đến, hỏi, nói chuyện chính là trung tâm mua sắm người sao? Ừm, là một cái họ Tôn quản lý, cũng là hắn hủy ước. Sở Càn Khôn liếc một chút đối phương. Họ Tôn, vậy liền dễ làm, ngươi đưa điện thoại cho hắn, ta cùng hắn nói mấy câu. Âu Dương Mộ Tuyết lần nữa cười một tiếng, rất nhẹ nhàng. Ngươi biết hắn? Sở Càn Khôn hiếu kỳ khẽ giật mình. Ngươi cứ việc đưa điện thoại cho hắn chính là... Âu Dương Mộ Tuyết không có giải thích quá nhiều. Bạn gái nói thế nào, hắn làm thế nào chính là, tiến lên hai bước, đem điện thoại hướng Tôn quản lý trước mặt một đưa, ngươi trước nhận cú điện thoại. Thôi đi, thiếu làm hữu dụng như vậy vô dụng, ngươi tìm ai cũng không tốt dùng Tôn quản lý thả ở sau lưng tay, động đều không. Động một cái, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra, không phải cái gì A Miêu A Cầu điện thoại, ta đều biết nhận. Ngươi, Tôn quản lý vừa ra, Sở Càn Khôn kém một chút thì cho hắn nhất quyền. Để miệng hắn đặt sạch xe điểm. Cố nén một hơi, thở dài một hơi, đối điện thoại di động ống nghe nói, họ Tôn không chịu tiếp điện thoại. Ngươi nói cho hắn biết, ta cái này A Miêu A Cẩu họ Âu Dương, ta nhìn hắn có dám hay không không tiếp. Tôn quản lý lời nói mới rồi, điện thoại bên kia Âu Dương Mộ Tuyết, rõ ràng cũng nghe đến, cô gái nhỏ khí không nhẹ, thanh âm lạnh như băng. Sở Càn Khôn biết, đây là chính mình tiểu mỹ nữ báo nổi khúc nhạc dạo, cái này Tôn quản lý nếu là thật nhận biết nàng, đoán chừng sẽ rất thảm. Không hiểu, Âu Dương Mộ Tuyết băng lãnh thanh âm, ngược lại là để Sở Càn Khôn tâm bình tĩnh trở lại. Điện thoại cũng không có hướng phía trước đưa, ngữ khí nhạt lạnh nhạt nói, nàng họ Âu Dương, ngươi có tiếp hay không? Tính Ngọc Hoàng Đại Đế đều vô dụng. Tôn quản lý phiền chán vung tay lên, căn bản không tin tưởng Sở Càn Khôn có thể chuyển đến, cái gì có phân lượng cứu binh. Nếu là có, sớm làm gì đi. Chủ yếu nhất là, cú điện thoại là này đối phương đánh tới, không phải hắn chủ động đánh đi ra. Trên đời này có chuyện tốt như vậy, tuy tiện nhận cú điện thoại liền có thể tiếp vào cứu binh, vậy còn muốn cảnh sát thúc thúc làm gì, đều tìm di động công ty không phải. Chỉ là, mới vừa rồi còn phách lối không gì sánh được, thiên hạ vô địch Tôn quản lý. Đột nhiên sắc mặt đại biến, từng viên mồ hôi, đồng nhiên xuất hiện tại hắn cái trán. Ba bước đồng thời làm hai bước, vượt đến Sở Càn Khôn bên người, tốc độ quá nhanh, để Tiểu Đao đều không kịp phản ứng. Bắt lấy Sở Càn Khôn tay, run rẩy thanh âm hỏi, ngươi nói nàng họ gì? Âu Dương A. Rốt cục đến phiên Sở Càn Khôn hồi cho hắn miệt thị chi nhãn, treo chọc nói, không phải Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không tốt làm sao. Nàng cũng không phải là Vương Mẫu Nương Nương, ngươi khẩn trương cái gì? Tôn quản lý còn không có tiếp điện thoại, còn không biết điện thoại đối diện đến cùng là ai, chỉ là Âu Dương hai chữ, liền để hắn kinh sợ như vậy. Trên trận công thủ hình thức, trong nháy mắt thì cải biến, Sở Càn Khôn thay đổi trước đó áp lực, đem buồn bực trong lòng đủ số trả lại đối phương. Căn bản không có quản Sở Càn Khôn châm chọc, trêu chọc, đoạt lấy điện thoại, chạy đến một bên thấp giọng nói ra, ngươi tốt, ta là Tôn Vô Tài, ngươi là cung kính, khiêm tốn, giảng văn minh, có lễ phép. Chương 444, ngốc sao? Biểu tỷ phu, ngươi không tài sao? Ta thế nào cảm giác ngươi tài hoa bộc lộ, địa cầu đều nhanh không chứa được. Tôn Vô Tài thái độ lại thế nào đoan chính, ngựa khí lại thế nào khiêm tốn, đều cải biến không Âu Dương Mộ Tuyết cơn tức trong đầu. Ngươi là Tiểu Tuyết? Tôn Vô Tài thử hỏi, Âu Dương Mộ Tuyết lời trêu chọc hắn, phảng phất chưa nghe thấy. Ta không phải A Miêu sao? Không đúng, là A Cẩu. Ngươi nói, ta muốn hay không cùng đại biểu tỷ nói, chúng ta Âu Dương gia người, trong mắt ngươi, đều là động vật nha. Âu Dương Mộ Tuyết tiếp tục nắm nói, không có chút nào lập tức buông tha Tôn Vô Tài ý tứ. Đừng, đừng. Tiểu Tuyết, ta thế nhưng là ngươi biểu tỷ phu, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho ngươi biểu tỷ, ta. Tôn Vô Tài hàm răng đánh lấy khung, cắn nhiều lần đầu lưỡi. Kim Khải khu mua sắm, chỉ là Âu Dương gia tộc dưới cờ vô cùng nhỏ bé một chỗ bất động sản, hắn cũng là dựa vào quan hệ bán váy, tăng thêm cố gắng của mình luồn túi, mới ngồi lên vị trí hiện tại. Gọi điện thoại vị này, không phải Ngọc Hoàng Đại Đế, không phải Vương Mẫu Nương Nương, lại là Âu Dương gia hòn ngọc quý trên tay, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân công chúa. Hắn mặc dù là biểu tỷ nàng phu, nhưng là một bề ngoài 3.000 dặm, lao bà hắn cái này biểu tỷ đã là rất biểu rất biểu. Hắn cái này cái gọi là biểu tỷ phu, ít nhất khoảng cách 1 vạn dặm. Hôm nay là ngược lại cái gì xui xẻo, làm sao lại đắc tội đến trên đầu nàng, vậy mà lại mắng nàng là A Miêu A Cẩu. Mặc dù mình là vô tâm, nhưng là thì tính sao, mắng là sự thật. Người khác có thể sẽ không quá nhiều tính toán, nhưng là mình trong nhà có cái, khẳng định là tha cho không chính mình. Chớ nhìn hắn ở bên ngoài, hình người dáng người, vênh vang đắc ý. Trong nhà, tại lão bà hắn trước mặt, hắn cũng là một cái mèo bệnh, so động vật gì đều ôn nhu vô hại. Không có cách, hắn hiện tại hết thảy tất cả, thân phận địa vị, kim tiền tài phú, đều là dựa vào lão bà hắn mới có. Giờ khắc này, Tôn Vô Tài thật là rất muốn rút chính mình, mấy cái to mồm. Giao hấn sâu sắc ca. Biết đồng gia nghe buổi ký tên không thể bị dở dàng, thời gian cấp bách, Âu Dương Mộ Tuyết cũng không tâm tình tiếp tục phê phán Tôn Vô Tài. Xem ở ngươi thái độ thì còn có thể phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đem sự tình làm tốt, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đại biểu tỷ chỗ đó ta cũng có thể không đề cập tới. Ngươi nói, cũng là 100 chuyện, ta cũng cấp cho ngươi thật xinh đẹp. Cơ hội tốt như vậy, Tôn Vô Tài là chết đều sẽ không bỏ qua, Âu Dương Mộ Tuyết rộng lượng, vậy hắn thì không thể keo kiệt. Bề ngoài lên hình dáng đến, có nhiều kiên quyết, thì có nhiều kiên quyết. Nghe kỹ, không phải làm cho ta sự tình. Là vì chính ngươi làm việc, là cho ngươi vốn nắn sai lầm cơ hội. Cái này đại biểu tỷ phu, Âu Dương Mộ Tuyết từng nghe ra ra của nàng làm qua đánh giá. Tiểu năng lực có, thói hư tật xấu không ít, nghiêm trọng nhất một chút, cái kia chính là tiểu nhân đắc chí, dễ dàng vong hình. Là, vốn nắn sai lầm, thực tình hối cải. Có thể không chân tâm hối cải sao? Việc này bị lão bà hắn biết, có thể là một trận trách cứ cùng khổ không thể tả nhục thể tra tấn, vạn nhất gây công chúa không cao hứng. Một cáo trạng đến lao ra từ chỗ đó. Hắc hắc, vậy hắn thì triệt để lạnh, chỉ có thể nói bái mai. Điện thoại di động này chủ nhân, là bạn học ta, chúng ta quan hệ không tệ, hắn hôm qua còn mời ta ăn cơm chiều. Đằng sau làm sao bây giờ, chính ngươi nhìn lấy làm, đưa điện thoại cho nàng đi. Âu Dương Mộ Tuyết thản nhiên nói. Cùng Sở Càn Khôn quan hệ, hết chỗ chê quá kỹ càng, dưới cái nhìn của nàng, Tôn Vô Tài còn không có tư cách biết hai người bọn họ quan hệ. Bằng nàng mới vừa nói quan hệ, đầy đủ Tôn Vô Tài làm ra chính xác phán đoán. Trừ phi hắn não tử tú đâu, nghe không hiểu trong lời nói của nàng lời nói. Biết, ngươi yên tâm đi, hôm nay hoạt động, Kim Khải khu mua sắm sẽ dốc toàn lực phối hợp, lấy ra lớn nhất thành ý. Bề ngoài hết hình dáng, tranh thủ thời gian quay lại Sở Càn Khôn bên người, mặt cười như hoa cúc, hai tay đem điện thoại dâng lên. Sở Tổng, điện thoại của ngươi, Tiểu Tuyết muốn nói chuyện cùng ngươi. Mặt mũi này biến, tốt hướng mặt trước cái kia mắt cao hơn thiên, cuồng vọng không gì sánh được người, căn bản cũng không phải là hắn, căn bản là không có xuất hiện qua. Đương nhiên, tâm lý đối Sở Càn Khôn là bất mãn hết sức, đã cùng Âu Dương Đại Công Chúa là đồng học, có cứng như vậy quan hệ, sớm nói a. Oi bức ở trong lòng không lên tiếng, đây không phải hại hắn sao. Lũ lụt hướng Long Vương Miếu, rất dễ dàng chết người. Càn Khôn, ta đã cùng hắn nói tốt, các ngươi trước tiên đem buổi ký tên làm tốt. Chuyện của hắn, chờ ta tới lại nói, ta trước đi họp. Nói chuyện với Sở Càn Khôn, Âu Dương Mộ Tuyết ngữ khí thì hoàn toàn khác biệt. Tốt. Cảm ơn ngươi, Mộ Tuyết. Trong lòng thạch đầu, triệt để buông ra. Giữa chúng ta, cần nói tại sao? Ừm, không dùng. Là cần phải. Túc xá. Cúp điện thoại Âu Dương Mộ Tuyết, lật ra một sấp tài liệu. Một bên đi ra phía ngoài, vừa hướng khó được không có chen vào nói, một mực nghe nàng gọi điện thoại Phó Hiểu Hàng cùng Lữ Tử Vi nói ra, các ngươi chờ ta một chút, ta khai xong hội, cùng các ngươi cùng đi buổi ký tên hiện trường, rất nhanh. Đông đông đông, tiếng bước chân từ gần mà xa, nhanh chóng rời đi. Cái này Sở Càn Khôn, còn tưởng rằng nhiều ít bản sự đâu. Nguyên lai xảy ra chuyện, vẫn là muốn dựa vào Mộ Tuyết giải quyết. Sở Càn Khôn một trận cao cấp cơm tây, chỉ là đổi lấy Lữ Tử Vi đối với hắn một buổi tối hảo cảm, cái này một chiếc điện thoại, hắn thì một lần nữa bị đánh nhập mặt trắng nhỏ, an bám hàng ngũ. Phó Hiểu Hàng liếc liếc một chút Lữ Tử Vi, không nói gì, nàng có cái nhìn bất động. Kim Khải khu mua sắm. Các loại Sở Càn Khôn sau khi cúp điện thoại, Tôn Vô Tài cười híp mắt nói ra, nghĩ không ra Sở Tổng là nhà chúng ta Tiểu Tuyết đồng học, ai, ngươi nói đây không phải lũ lụt hướng Long Vương miếu sao. Đều tại ta, đều tại ta. Sở Càn Khôn thu điện thoại di động tốt, không có trả lời Tôn Vô Tài, mà chính là không mặn không nhạt nói, Tôn Quản lý, chúng ta bây giờ có thể cử hành buổi ký tên sao. Tôn Vô Tài mới vừa rồi cùng Âu Dương Mộ Tuyết điện thoại, Sở Càn Khôn nghe đến một nửa, biết hắn vì cái gì có nhà chúng ta Tiểu Tuyết xưng hô thế này. Bất quá, hắn hiện tại đều không có có tâm tư cân nhắc những thứ này, đồng ra nghe album buổi ký tên, đã bị chậm trễ không ít thời gian. Lại không bắt đầu, fan hâm mộ liền muốn không bình tĩnh. Về phần hắn cùng Tôn Vô Tài ở giữa sổ sách, chắc chắn sẽ không cứ như vậy tính toán, các loại Âu Dương Mộ Tuyết qua đến về sau, lại cẩn thận cùng hắn tính toán. Còn có cái kia sau lưng nguyên nhân, hắn là nhất định muốn hỏi lên. Không thể cứ như vậy không minh bạch bị người ám toán, ăn thiệt thòi cũng muốn ăn rõ rõ ràng ràng. Đúng đúng, buổi ký tên quan trọng. Tôn Vô Tài nào cái chán, tại Sở Càn Khôn nơi này ăn mềm cây đình, quay người thì cho bên người bảo an quản lý một chân, còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau đi duy trì trật tự, cam đoan buổi ký tên thuận lợi, viên mãn hoàn thành. Ta bình thường dạy thế nào các ngươi, muốn thường xuyên nhớ kỹ chúng ta phục vụ tôn chỉ, khách hàng cũng là thượng đế, hết thể lấy bọn họ hài lòng làm tôn chỉ. Bảo an quản lý hoan uổng à, hắn chọc ai gây người nào, hắn không đều là phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy sao. Tránh đi Tôn Vô Tài bay tới thứ hai chân, cho bên người một cái khác bảo an đội trưởng một cước nói, đều ngốc à, không nghe thấy Tôn Tổng chỉ thị sao. Còn không mau đi. Vâng. Tất cả bảo an giải tán lập tức, tất cả đều đi hỗ trợ, không có người muốn trở thành cái kế tiếp chịu đá người. Chương 445, cái này có nhiều thú. Mới vừa rồi còn phân lập hai bên, một bộ muốn đại động can qua bộ dáng, một chiếc điện thoại về sau, vậy mà trở thành nhất gia thân. Quả thực quá bất khả tư nghị. Không có náo nhiệt có thể nhìn, hát đối ngôi sao ký tên cũng không cảm thấy hứng thú đáng người, cũng bắt đầu từ từ tán đi. Tinh thần truyền thông công tác nhân viên, theo sầu mi khổ kiểm biến thành vẻ mặt tươi cười, tại Kim Khải khu mua sắm công tác nhân viên hiệp trợ dưới, bắt đầu lại từ đầu bố trí hiện trường. Sở Càn Khôn một lần nữa cầm ống nói lên, các vị fan hâm mộ, cảm tạ mọi người kiên nhẫn chờ đợi cùng toàn lực phối hợp. Vì cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cùng đối đột phát tình huống biểu thị ấy nấy. Chúng ta tinh thần truyền thông quyết định, hôm nay tại chỗ fan hâm mộ mua sắm Đồng Tiểu Thư album, hết thể 50%. Cảm ơn mọi người, hy vọng mọi người hoàn toàn như trước đây chống đỡ Đồng Giang Nghê. Giang Nghê. Giang Nghê. Sở Càn Khôn nói vừa xong, trước đó giúp đỡ duy trì trật tự mắt một mí tiểu nữ sinh, thì đi đầu quát lên. Nhất thời. Giang nghê. Giang nghê. Giang nghê. Giang nghê. Tiếng kêu gào đều nhịp, len ken có lực. Đồng Giang nghê người mặc một bộ màu xám bó sát người, còn chưa lên sàn OK bài váy đầm, chậm rãi lên sân khấu. Thân là OK người phát ngôn, nàng hiện tại tham gia hoạt động y phục, toàn bộ đều sẽ từ OK phục sức cung cấp. Bản thân điều kiện lại tốt, quả thực cũng là di động tuyên truyền giá áo. Hướng Sở Càn Khôn nở nụ cười xinh đẹp, sau đó tiếp nhận trong tay hắn microphone, cảm ơn mọi người, cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ. Phía dưới ta trước cho mọi người hát một bài album cùng tên ca khúc, Đồng Tiểu Thư. A a a nha. Giang Nghê tiểu tỷ tỷ, ta yêu ngươi. Tại fan hâm mộ sôi động, kích tình đáp lại bên trong, Đồng Giang Nghê bắt đầu nàng biểu diễn. Rất nhanh, đơn ca thì biến thành hợp ca. Vì biểu hiện thông suốt cảm tạ cùng ngày nấy, Đồng Giang Nghê hôm nay cố ý nhiều kêu hai bài ca về sau, mới bắt đầu ký tên. Fan hâm mộ là hưng phấn nhất, cái này một buổi sáng, thật sự là quá kích thích. Vốn là lấy vì lần này buổi ký tên phải hủy bỏ, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, tại một khắc cuối cùng, vậy mà đến cái thần chuyển hướng. Cái này thật sớm lên không loan, cái này xếp hàng hàng không lỗ. Chẳng những album 50%, vẫn còn so sánh hắn mấy cái phần lớn fan hâm mộ, nghe nhiều hai bài ca. Fan hâm mộ thực rất đơn thuần, chỉ đơn giản như vậy một chút phúc lợi, thì làm cho các nàng cảm giác đến vô cùng hạnh phúc. Hôm nay sau đó, hội có không ít phổ thông phấn, biến thành bột sắt, mà bột sắt thì càng sát. Cho nên nói, phúc tới thì có họa theo, họa tới thì có phúc rình rập, thất chi đông ung, thu chi tăng du. Rất nhiều chuyện, người rất khó dùng đối sai phán đoán, không đến cuối cùng một khắc cuối cùng, ai cũng không biết kết quả sau cùng sẽ như thế nào. So với fan hâm mộ hưng phấn, thất vọng nhất cũng là những cái kia ký giả truyền thông. Đã nói xong đầu rơi máu chảy, đã nói xong trời đất mù mịt, đã nói xong bản sắc anh hùng đâu. Làm sao lại đột nhiên biến thành, nhất gia thân. Chúng ta như thế một nhóm lớn người. Quần đều thoát, máy chụp hình cũng khoa tay nửa ngày, kết quả, thì cho chúng ta nhìn cái này. Cũng quá không có đạo đức nghề nghiệp, rất không coi trọng. Ai, cái này đã nói xong đầu đề A, cứ như vậy bay. Tính toán, rốt cuộc thu người ta chỗ tốt, vẫn là viết mấy cái phần phổ thông đưa tin đi. Phần lớn ký giả truyền thông, mò sờ túi tiểu hồng bao, nhìn xem trên tay lễ vật, cuối cùng vẫn vùi đầu vào bình thường trong báo cáo. Đương nhiên, cái này bên trong vẫn là có cái người khác ý nghĩ, không giống bình thường. Mặc dù không có thực truy, nhưng là trước đó có một cái bảo an nằm trên mặt đất kêu rên, hai phe nhân mã rằng co chẳng diện, vẫn là có ảnh chụp. Gia công một chút, nghệ thuật hóa một chút, sau cùng lại để cho người đọc não bổ một chút, cũng là có thể làm văn chương đi. Nhìn lấy có đầu bất ổn tiến hành buổi ký tên, Giang Nhật Hà rất cảm thấy vui mừng. Lần này, thật đúng là vạn hạnh trong bất hạnh, may mắn lao bản cùng đi theo, không phải vậy còn thật không biết kết thúc như thế nào. Suy nghĩ một chút triệt để làm hư. Mang tới cuối cùng hậu quả, tay của hắn đến bây giờ, còn có thể cảm nhận được một tia rét lạnh. Loang thoáng, hắn có thể phát giác được cái kia điện thoại, hẳn là Sở Càn Khôn bạn gái đánh tới. Hắn lúc này, đối cái này chưa bao giờ gặp mặt, đại khái suất, tỷ lệ, là tương lai bà chủ nữ hài tử, cũng là lần cảm thấy hứng thú. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy, Sở Càn Khôn rốt cục có thời gian đối với mình cảm thấy hứng thú sự tình, tiến hành giải. Để Vương Đại Hải đem mắt một mỹ nữ sinh kêu đến. Tại phụ cận một nhà đồ uống nghỉ dưỡng cửa hàng, tìm một vị trí ngồi xuống. Muốn uống gì, ta mời khách, coi như là cảm ơn các ngươi hôm nay giúp đỡ. Sở Càn Khôn đem trước mặt đồ uống đơn, đẩy hướng cùng hắn ngồi đối mặt nhau hai nữ sinh. Hắn gọi Vương Đại Hải ước chính là mắt một mỹ nữ sinh, thế nhưng là bên người nàng một cái béo ị nữ sinh, lại là một bước không rời theo tới. Dập khuôn từng bước, giống như người hầu. Cái này cô gái mập nhỏ Sở Càn Khôn cũng nhận biết, Sơn Thủy Thành lần kia, nàng cũng ở tại chỗ. Vẫn là trước sau như một hẹp hỏi, giúp ngươi lớn như vậy mà bận điệu, xin mời một ly đồ uống. Mắt một mỹ nữ sinh, đối Sở Càn Khôn giọng nói chuyện, cũng là giống nhau đã. Yên tâm, không thể nào là một ly đồ uống, ta không đến mức như vậy keo kiệt. Sở Càn Khôn lơ đến cười nói, coi là Sơn Thủy Thành lần kia, chúng ta xem như lần thứ hai gặp mặt. Ta gọi Sở Càn Khôn, có thể biết tên của các ngươi sao? Ta gọi Hoàng Vũ Tễ, phía trên trời mưa đủ tễ. Mắt một mỹ nữ sinh nói ra, nàng là Mã Hiểu Tô. Hoàng Vũ Tễ, Mã Hiểu Tô, tên rất hay, rất hân hạnh được biết các ngươi. Sở Càn Khôn chủ động vươn tay, bọn họ đây coi như là chính thức nhận biết. Tên của ngươi thật quê mùa, tại sao không gọi Long Ngạo Thiên đâu? Đối mặt Sở Càn Khôn tán dương, Hoàng Vũ Tễ một chút ngươi tới ta đi, lẫn nhau thổi phồng ý tứ đều không có. Sở Càn Khôn vừa cầm lấy đồ uống ly, đang chuẩn bị uống một ngụm đây, Hoàng Vũ Tễ đối tên hắn đánh giá, sửng sốt để hắn cái ly đều cầm không vững, vẩy non nửa ly. Đây cũng quá không nể mặt mũi, tên gọi là gì là phụ mẫu lấy, hắn lại không có quyền lựa chọn. Lại nói, Càn Dương Địa Khôn, danh tự bao lớn tức giận a, làm sao lại không tốt. Vậy mà cái kia Cầm Long Ngạo Thiên đi ra so sánh, cái này có khả năng so sánh sao? Thật không biết cái này Hoàng Vũ Tễ, đến cùng là fan hâm mộ, vẫn là võ hiệp mê. Cô gái mập nhỏ Mã Hiểu Tâu nghe khanh khách cười không ngừng, sau đó cũng là vui sướng uống lấy trong tay trà sữa trân châu. Một miệng nửa chén, béo quả nhiên là có đạo lý. Thì các ngươi hai cái đến Bắc Đô sao? Lần trước những người kia đâu? Bất luận danh tự là tốt hay xấu, đến bây giờ khẳng định là đổi không, Sở Càn Khôn đem trò chuyện, kéo đến quỹ đạo tới. Bọn họ không có thời gian, công tác, đi học đến trường. Hoàng Vũ Tế nói ra, vậy các ngươi làm sao lại rảnh rỗi như vậy, không đi làm, không làm việc. Sở Càn Khôn gõ nhẹ mặt bàn, còn có, album ta cũng tặng cho các ngươi, trận đầu buổi ký tên cũng là tại Đông Châu làm. Các ngươi đến mức chạy đến Bắc Đô tới đi. Vấn đề này, mới là Sở Càn Khôn chính thức cảm thấy hứng thú. Chúng ta hai cái cũng là người không phận sự à, đến trường chúng ta không có hứng thú, công tác càng không có ý nghĩa, làm chết làm công việc kiếm lời như vậy mấy khối tiền, còn phải xem sắc mặt người, không vui. Hoàng Vũ Tê nói gọi là một cái thản nhiên, dù sao có người dưỡng, không đói chết, còn không bằng làm mình thích sự tình. Tỷ như một đường đuổi theo ra nghe tiểu tỷ tỷ chạy, nàng ở đâu, chúng ta theo tới chỗ đó. Cái này có nhiều thù à, thì như hôm nay một dạng, còn có thể nhìn đến đặc sắc như vậy chẳng diện. Sở Càn Khôn ngạc nhiên. Chương 446, Vĩ đại sự nghiệp. Có nam nhân nuôi nữ nhân tốt số nhất. Sở Càn Khôn cảm thán một tiếng bất quá, các ngươi tuổi quá trẻ, cũng không thể cứ như vậy cái cách sống đi. Theo Sở Càn Khôn góc độ tới nói, truy tinh hắn không phản đối, nhưng là không làm việc, không học tập, dạ di kê nhật đuổi theo ngôi sao, hắn thì không gật bừa. Thôi đi, thật sự là rất là kỳ lạ. Dưỡng chúng ta người đều mặc kệ, ngươi ngược lại là ưa thích xen vào chuyện bao đồng. Hoàng Vũ Tế hít một hơi đồ uống, hướng Sở Càn Khôn phất phất tay, đối hắn mười phần khinh thường. Các ngươi dạng này, chẳng lẽ người trong nhà không quan tâm sao? Các ngươi phụ mẫu thì không quản các ngươi. Sở Càn Khôn khó được tận tình khuyên bảo một lần, đối hai người bọn họ ấn tượng không tệ, không hy vọng các nàng tuổi còn trẻ cứ như vậy phế. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người, còn là làm sao? Không phải nói bọn họ mặc kệ chúng ta sao? Tại sao lại hỏi? Hoàng Vũ Tế rất bất đắc dĩ. Nàng phát hiện Sở Càn Khôn còn thật không giống như là người trẻ tuổi, huyên thuyên hoàn toàn tựa như cái quái thúc thúc. Bọn họ không quản các ngươi. A, các ngươi nói dưỡng nam nhân của các ngươi là thân yêu phụ thân nhà, ta còn tưởng rằng. Sở Càn Khôn lắc đầu thở dài, hắn hiểu sai. Ngươi cho rằng cái gì? Hoàng Vũ Tế liếc mắt nói, Sở Càn Khôn có ý tứ gì, nàng lòng dạ biết rõ. Ta là có ý gì, dâu dịa. Sở Càn Khôn mê chi mỉm cười, trọng yếu là, hiện tại có một phần truy tinh công tác. Không biết các ngươi cảm giác không có hứng thú. Cái gì, truy tinh công tác, ta sống 20 mấy năm, còn là lần đầu tiên nghe nói có làm việc như vậy, ngươi nói đùa cái gì? Hoàng Vũ Tế căn bản không tin tưởng, trên mặt vẻ hoài nghi, phát huy vô cùng tinh tế. Đã tại đối phó chén thứ 3 trà sữa trân châu trà sữa muội, không đúng, là trà sữa tiểu bản muội Mã Hiểu Tô, cũng dừng lại bú sữa mẹ động tác, ngẩng đầu nhìn Sở Càn Khôn. Béo ị trên mặt, đồng dạng không có một chút tin tưởng ý tứ. Thế giới bao la không thiếu cái lạ, ngươi mới 20 tuổi, chưa thấy qua, không biết sự tình, hay xảy ra. Ta hiện tại thì hỏi các ngươi, giả dụ có dạng này công việc, các ngươi phải chăng có hứng thú, có nguyện ý hay không nếm thử đi làm. Công tác nội dung cũng là truy tinh, suy nghĩ một chút rất vui vẻ a. Sở Càn Khôn hai mắt mị mị, bắt đầu dụ hoặc hai tiểu cô nương, quả thực cũng là sói bà ngoại bản sắc biểu diễn. Thật sự có làm việc như vậy sao? Tương đối mà nói. Mã Hiểu Tô so Hoàng Vũ Tê muốn đơn giản không ít, rõ ràng tâm động. Ta cái gì thời điểm lừa qua các ngươi nhà, đòi hỏi của các ngươi sự tình, đều thực hiện đi. Sở Càn Khôn bắt đầu soát nhân phẩm. Hoàng Vũ Tê cùng Mã Hiểu Tô đúng đúng mắt, có vẻ như lời này không có tật xấu. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, công việc này ở nơi nào, làm thế nào? Hoàng Vũ Tê hứng thú cũng bị treo ngược lên, bắt đầu chủ động đặt câu hỏi. Rất tốt. Chỉ cần nguyện ý hỏi, chỉ cần cảm thấy hứng thú liền tốt. Phía dưới kia câu thông liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Tại nói trước đó, các ngươi trước hết trả lời ta mấy vấn đề. Như, là Sở Càn Khôn sở trường, rơi tiểu cô nương khẩu vị, càng là dễ như trở bàn tay. Lại là một bộ này, hỏi mau. Hoàng Vũ Tế một bộ liền biết biểu lộ, theo khẳng định Sở Càn Khôn nhân phẩm, lại biến thành khinh bỉ. Cười hắc hắc, Sở Càn Khôn cũng không để bụng, ta muốn biết, các ngươi bây giờ còn tại truy cái nào mấy cái ngôi sao. Đổi cái thuyết pháp ý tứ chính là, giống truy đồng ra nghe dạng này, nàng đến đâu, các ngươi theo tới cái nào còn có mấy cái. Ta liền biết. Hoàng Vũ Tế vô bàn một cái, sắt vách bàn một đôi ngay tại anh em, nói thì thầm người yêu, bị hù tranh thủ thời gian tách ra. Giống như chim sợ cành cong. Trong tiệm phục vụ viên cũng bị hấp dẫn tới, đáp lại mỉm cười cảnh cáo. Hoàng Vũ không thèm để ý chút nào, Mã Hiểu Tô trong mắt chỉ có trà sữa trân châu, chỉ có Sở Càn Khôn hồi một cái áy náy nụ cười. Thiếu đột nhiên hét lên, chú ý ảnh hưởng. Ngươi liền biết cái gì? Người nào đột nhiên hét lên, cái này là phong cách của ta. Ta thì đoán được, ngươi khẳng định sẽ hỏi rất ngu ngốc vấn đề. Hoàng Vũ tế lại vỗ một cái bàn, tiếp tục biểu diễn một lượt phong cách của nàng, bất quá thanh âm này, rõ ràng là nhẹ không ít. Lại bị đập IQ, Sở Càn Khôn thực tình phiên muộn, ngươi trả lời chính là, vấn đề ngu ngốc hay không, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Hừ, chúng ta đương nhiên là chỉ truy ra nghe tiểu tỷ tỷ một người. Nếu như đồng thời truy mấy cái ngôi sao, hoạt động của bọn họ ngày tháng tông xe làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn có thể biến ra phân thân sao? Hoàng Vũ tế lật một cái liếc mắt, đây là Sở Càn Khôn từ trước tới nay, thấy qua lớn nhất đại bạch nhãn châu. Quả thật là nho nhỏ dáng người, thật to trăng châu. Nói như vậy, các ngươi còn thẳng một lòng, ta thì ưa thích một lòng fan hâm mộ, mới vừa nói cái kia phần công việc, rất thích hợp các ngươi. Sở Càn Khôn hài lòng gật đầu, nhìn chung quanh bốn phía một vòng, chỉnh ở giữa quán trà sữa thì ba người bọn họ, vừa mới đôi tình lữ kia bị hoảng sợ chạy. Nhân viên cửa hàng rảnh rỗi nhàm chán tại thu xếp đồ đạc, chú ý lực không tại bọn hắn bên này. Vẫy chào để hai nữ tới gần, sau đó thần bí hề hề nói ra, Đồng Gia Nghê chuẩn bị thành lập toàn cầu fan hậu viện hội, các ngươi đã như thế nhàn rỗi, lại yêu thích đuổi theo nàng chạy, vậy ta các ngươi làm cái này chính phó hội trưởng đi. Yên tâm, quan phương, có kinh phí hoạt động nha. Rồi ra hai cánh tay, khoa tay hai cái kiếm tiền ái tâm động tác, nói là kinh phí hoạt động, thực chính là cho các nàng tiền lương. Thật có chuyện tốt như vậy. Mã Hiểu Tô kích động trừng to mắt, trà sữa đều không uống. Thật có, các ngươi muốn là đáp ứng, ta để Đồng Gia Nghê người đại diện cùng các ngươi nói chuyện. Sở Càn Khôn khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Đáp ứng là không có vấn đề, bất quá, đáp ứng trước đó, ta muốn trước biết rõ một việc. Hoàng Vũ Tê có kích động, nhưng không có lập tức hiểu Tô rõ ràng như vậy. Trước biết rõ sự tình gì? Sở Càn Khôn cảm thấy báo ứng này tới là thật nhanh, hắn trước đó nhử chiêu số, bị tiểu cô nương hiện học hiện dùng đến trên người hắn. Ngươi, đến cùng là ai? Khác dùng lần trước cái kia thân phận, chúng ta là không quá ưa thích đọc sách, không quá ưa thích động đầu óc, nhưng không đốc. Hoàng Vũ tê mắt một mí, bật hết hỏa lực, nhìn chòng chọc vào Sở Càn Khôn. Giới thiệu lần nữa một chút, ta là tinh thần truyền thông lão bản. Đều đã đến phân thượng này, cũng không có gì tốt giấu giếm, đoán chừng lấy Hoàng Vũ tê thông tuệ, đã sớm đoán được, lại giấu giếm đi thì không có ý gì. Quả nhiên, Hoàng Vũ tê cùng Mã Hiểu Tô phất tay vỗ tay, trên mặt mang quả nhiên hai chữ. Sở Càn Khôn biểu hiện hôm nay, đã sớm để hắn bại lộ, hai người đối thân phận của hắn, cũng sớm đã có qua suy đoán. Người khác không nói, Đồng Gia Nghê cùng người đại diện Trần Tiểu Vân, đối với hắn nói gì nghe nấy, mọi thứ lấy hắn làm chủ, cho nên thân phận của Sở Càn Khôn, các nàng cũng là cơ bản khóa chặt. Xem ở ngươi là Gia Nghê tiểu tỷ tỷ lão bản phân thượng, nhìn ngươi coi như thẳng thắn phân thượng, phần công tác này chúng ta tiếp. Ngươi hội trưởng này, ta việc nhân đức không nhường ai, ha ha ha ha. Vậy chúng ta thì một lời đã định, chuyện cụ thể, ta để Trần Tiểu Vân cùng các ngươi câu thông. Một lời đã định, có thể truy tinh, có tiền cầm. Chuyện tốt như vậy, làm sao có thể không đáp ứng đâu. Về sau xem ai còn dám nói nàng không làm việc đàng hoàng, không làm việc đàng hoàng có thể kiếm tiền sao. Đây là một phần vĩ đại sự nghiệp. Chương 447, nói thẳng thắn. Hoàng Vũ tế hai người đáp ứng, để Sở Càn Khôn thật cao hứng. Có như thế một cái phan hội, đối Đồng Gia Nghê con đường ngôi sao phát triển sẽ đưa đến tác dụng rất lớn, rốt cuộc về sau phan kinh tế, phan lưu lượng, là một cỗ sức mạnh rất khủng bố. Đồng Gia Nghê có hắn bản gốc ca khúc chống đỡ, có tinh thần truyền thông toàn lực đến đỡ cùng bồi dưỡng, lại tự thân điều kiện ưu tú, tốt như vậy có kiện, nàng cũng không có khả năng đi thuần lưu lượng lộ tuyến. Có nhan trị có nghệ thuật ca hát, thần tượng khí chất cùng tự thân thực lực cùng tồn tại, dùng hai cái chân đi đường, đây mới là nàng phát triển sau này lộ tuyến. Thời gian đã lặng yên đi vào cơm trưa thời gian, nhưng là Đồng Gia Nghê buổi ký tên nhưng như cũ tại tiến hành, không có đình chỉ. Cũng không thể các nàng đi ăn cơm, để một đám thực tình chống đỡ nàng fan hâm mộ sát bên đói. Tiếp tục xếp hàng đi. Đến mức nói để fan hâm mộ trước đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi lại đến một lần nữa xếp hàng, cái kia càng là không thể nào. Tốt tại chuyện như vậy, không cần Sở Càn Khôn đi quan tâm, Giang Nhật Hà chỉ huy đoàn đội, kinh nghiệm phong phú vô cùng. Buổi ký tên không ngừng, Đồng Gia Nghê cùng tất cả tinh thần công tác nhân viên đều không đi, fan hâm mộ cũng không cần giải tán. Đơn giản thuận tiện hamburger, nước khoáng, đồ uống bắt đầu cấp cho, tất cả mọi người một cái tiêu chuẩn, ngay tại chỗ giải quyết cơm trưa vấn đề. Vì biểu thị hối cải thành ý, Tôn Vô Tài cố ý đến mời Sở Càn Khôn mấy người, muốn mời bọn họ lên trên lầu Thiên Mục An phủ dùng cơm. Bị Sở Càn Khôn cự tuyệt, tạm thời còn không muốn cùng Tôn Vô Tài có quá nhiều tiếp xúc, hắn nhớ kỹ Âu Dương Mộ Tuyết căn dặn, hết thể chờ nàng đến lại nói. Thân là lão bản, Sở Càn Khôn cũng là làm gương tốt, cùng mọi người cùng nhau ăn hamburger, uống đồ uống. Thành ý 10 phần. Âu Dương Mộ Tuyết đến Kim Khải khu mua sắm thời điểm, Sở Càn Khôn hai cái hamburger đều đã tiêu hao hơn phân nửa. Vốn cho là, rất nhanh liền có thể kết thúc phối hợp hội nghị, nhưng bởi vì một điểm nho nhỏ khác nhau, tranh luận không nghỉ, một mực chỉ hoan đến xế chiều. Một cỗ nồng đậm quan lại phòng, để cho nàng rất ảo não, lại vừa bất đắc dĩ. Cùng đồng gia nghe bọn người đơn giản đánh một cái bắt chuyện, đem Phó Hiểu Hàng cùng Lữ Tử Vi bỏ vào buổi ký tên, cùng Sở Càn Khôn hai người trực tiếp hướng ở một bên, đứng thẳng bất an, lo lắng chờ đợi Tôn Vô Tài đi đến. Âu Dương Mộ Tuyết không muốn ở trước mặt người ngoài hiện ra thân phận của mình, Tôn Vô Tài không muốn người ở bên ngoài cùng cấp dưới trước mặt mất mặt, Sở Càn Khôn trong lòng nghi vấn vô số, cũng muốn tìm một chỗ an tĩnh hỏi sự tình. Tam phương nhu cầu tiếp cận nhất trí, sau đó tại Tôn Vô Tài chỉ huy dưới, tiến về phòng làm việc của hắn. Trước khi đi, Sở Càn Khôn đem Giang Nhật Hà cũng kêu lên, Kim Khải khu mua sắm là hắn phụ trách liên hệ, muốn làm rõ ràng một ít chuyện chi tiết, thiếu không hắn. Tiểu Tuyết, nhanh ngồi. Đại biểu tỷ phu nơi này, ngươi là lần đầu tiên tới đi. Tôn Vô Tài đẩy ra cửa ban công, cười lấy bắt chuyện, còn cố ý trọng điểm điểm ra thân phận của mình. Ngươi cái này văn phòng điều kiện đầy đủ xa hoa, so thư phòng của Gia Gia còn muốn lớn không ít. Tôn Vô Tài văn phòng rất lớn, bên trong ghế dựa đều rất coi trọng, ở bên trong một góc, lại còn có một cái tủ rượu, phía trên bày đầy nhiều loại đỏ trắng kiểu. Đây cũng là vì công tác cần, có chút khách nhân luôn yêu thích uống hai chén, bây giờ nói sinh ý đều là cái này luận điệu, không có cách nào, không có cách nào. Tôn Vô Tài giải thích nói, lao ra tử khí khái, ta là vô ngông ngựa đều theo không kịp, lao nhân ra ông ta cũng là cần kiệm điển hình. Cực lực che giấu hắn hưởng thụ sinh hoạt, đáng tiếc bộ này giải thích quá làm, căn bản không có người tin tưởng hắn. Âu Dương Mộ Tuyết lạnh hừ một tiếng, nàng không có tiến vào gia tộc làm việc, chuyện công tác không có quan hệ gì với nàng, là đơn giản là xa xỉ, không có quan hệ gì với nàng. Tốt, ra ra lại không ở nơi này, ngươi cái này mông ngựa cũng không cần đập, vô dụng. Âu Dương Mộ Tuyết tại Sở Càn Khôn bên người ngồi xuống, khoảng cách không xa không gần, 10 phần phù hợp, hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra. Hợp đồng đều ký, tại sao muốn đổi ý? Đây không phải nói không giữ lời sao. Cái này Tôn Vô Tài xoa xoa tay, 10 phần khó xử, ta trước gọi người cho các ngươi pha trà, Tiểu Tuyết muốn uống gì? Nước sôi để nguội là được. Âu Dương Mộ Tuyết lạnh lùng nhìn Tôn Vô Tài liếc một chút. Tôn Tổng, ngươi lần này kém chút đem ta hại thảm, ta cũng nghĩ không ra. Chúng ta trước đó nói chuyện không đều rất tốt sao? Ký hợp đồng thời điểm, ngươi không phải thẳng sảng khoái. Cho dù là hôm qua, ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ngươi không phải còn nói cho ta biết hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sao? Mới một buổi tối, thái độ của ngươi biến hóa cũng quá nhanh đi. Giang Nhật Hà cũng là nhân tình, gặp Tôn Vô Tài bị Âu Dương Mộ Tuyết áp chế gắt gao, lập tức thừa cơ đại thổ nước đắng. Lần này phong ba, buồn bực nhất không phải Sở Càn Khôn, không phải Đồng Giang Nghê, ngược lại là hắn. Hắn cả một đời chú ý cẩn thận, làm sự tình theo không phạm sai lầm, lần này lại là kém chút lật thuyền trong mương, hắn tâm lý đừng đề cập có nhiều buồn khổ. Hắc hắc hắc, thật sự là không có ý tứ, Giang Tổng, buổi tối tiểu đệ mời khách, thật tốt hướng ngươi bồi tội. Tôn Vô Tài nói rất thành khẩn. Tôn Tổng, cái gì mời khách bồi tội, sau đó lại nói. Chúng ta hôm nay cũng là muốn biết rõ ràng một vấn đề, đến cùng là cái gì nguyên nhân, để ngươi không tiếc thanh toán tiền bồi thường. Không tiếc tổn hại Kim Khải khu mua sắm danh dự, cũng khăng khăng muốn bội ước. Ta nghĩ, đây nhất định không phải bản ý của ngươi, như vậy đến cùng là ai? Có thể để ngươi cho hắn mặt mũi lớn như vậy. Sở Càn Khôn gặp Tôn Vô Tài né tránh Âu Dương Mộ Tuyết vấn đề, bắt đầu nói nhăng nói cuội, liền thẳng thắn đem nghi vấn trong lòng, không có không bảo lưu hỏi ra. Sau khi nói xong, hai mắt nhìn thẳng Tôn Vô Tài, chờ đợi câu trả lời của hắn. Âu Dương Mộ Tuyết cùng Giang Nhật Hà cũng là, ba ánh mắt cứ như vậy theo dõi hắn. Không có nhiệt tình, tất cả đều băng lãnh. Sở Tổng, hiểu lầm kia không phải đã giải trừ sao? Buổi ký tên cũng tổ chức rất bình thường, các ngươi tinh thần truyền thông đồng thời không có cái gì tổn thất, không bằng coi như đi. Tôn Vô Tài có lo lắng, hắn là thật không muốn nói ra người sau lưng, đặc biệt là ngay trước mặt Âu Dương Mộ Tuyết, 10 phần không nguyện ý. Tôn Tổng, ngươi muốn là nếu không nói, vậy ta cũng chỉ có thể đến hỏi đại cứu. Ta nghĩ, hắn đọc ngươi vô cớ bội ước, tùy tiện thanh toán tiền bồi thường hợp đồng. Nhất định cảm thấy rất hứng thú. Ngược lại là khẳng định sẽ phái người đến điều tra, thuận tiện cũng sẽ tra một chút Kim Khải khu mua sắm kinh doanh tình huống đi. Buổi sáng hội học sinh phối hợp biết, đã để Âu Dương Mộ Tuyết tâm tình không phải rất tốt, lúc này thấy Tôn Vô Tài như thế ngoan cố, làm mặt nàng đều không chịu nói ra người giật dây. Nhất thời để cho nàng nổi giận, trực tiếp gọi hắn Tôn Tổng, đánh vị đạo nồng đậm. Nàng nói đại cứu, là bọn họ Âu Dương gia tộc phụ trách quản lý thương nghiệp, Kim Khải khu mua sắm là thuộc về hắn quản lý. Đừng, đừng, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng đại cứu nói. Ta nói, ta đều nói cho ngươi. Kim Khải khu mua sắm vấn đề một đồng lớn, trong tay hắn sổ sách càng là chịu không được tra, Âu Dương Mộ Tuyết chiêu này, trực tiếp đánh vào hắn bảy tấc phía trên. Không thể kiên trì được nữa, nói thẳng thẳng thắn. Thực, là Cự Lạng Âm Nhạc Lạc Tổng tìm ta, muốn ta giúp hắn chuyện này, lâm thời hủy bỏ hợp đồng, không nên đem sân bãi thuê cho hắn mượn nhóm. Tôn Vô Tài lộ vẻ tức giận nói ra. Cự Lạng Âm Nhạc. Sở Càn Khôn tự nói hỏi, bọn họ đối nhà này đĩa nhạc công ty không quen, càng không biết đối phương tại sao muốn nhằm vào hắn. Chương 448, Nguyên nhân. Ai? Sở Càn Khôn không biết, Giang Nhật Hà vừa nghe đến tên Cự Lạng Âm Nhạc, lại là lập tức liền minh bạch hết thảy. Đại Giang lão sư. Sở Càn Khôn hô một tiếng tại than thở Giang Nhật Hà, ánh mắt hỏi thăm. Sở Tổng. Cái này Lạc Tổng là Cự Lạng Âm Nhạc đại lao bản chi, công ty này là hắn cùng mấy cái người bằng hữu cùng một chỗ hợp mở, bên trong một cái tiểu cổ đông, ngươi còn nhận biết. Giang Nhật Hà dài ra một ngụm trọc khí, tâm tình thật không tốt. Hả, người ta quen biết, người nào? Sở Càn Khôn suy nghĩ một chút, lại là không có kết quả gì, không nghĩ ra được tại Bắc Đô. Hắn có cái nào người quen là âm nhạc công ty lão bản cổ đông? Hoàng Anh. Nói đến cái tên này, bằng chừng ấy tuổi Giang Nhật Hà, lại là cắn răng nói. Hoàng Anh. Là nàng. Sở Càn Khôn kinh ngạc nói. Kinh ngạc của hắn có hai cái phương diện, Hoàng Anh là Cự Lạng Âm Nhạc cổ đông một trong, cái này hắn có một chút kinh ngạc. Còn có một phương diện kinh ngạc, là Đại Giang lão sư nói cái tên này lúc ngữ khí, thật sâu hoán khí. Sở Càn Khôn liếc nhìn hắn một cái, xem ra. Lần này Đại Giang lão sư bị nữ nhân này thương tổn không nhẹ. Đồng thời cũng có thể minh bạch, vì cái gì Giang Nhật Hà trước sớm gọi điện thoại cho Hoàng Anh, muốn mời nàng giúp thời điểm bận rộn, nàng sẽ làm pháp đều không muốn cứ việc nói thẳng bất lực, đằng sau càng là trực tiếp tắt máy. Vốn là nàng chỗ công ty dở trò quỷ, làm sao có thể sẽ giúp tinh thần sao? Vô cùng giá tiền thấp bán cho đối phương một bài 71 viết ca, điểm này tại hắn, theo Giang Nhật Hà, là đúng Hoàng Anh có ân tình. Có lẽ theo đối phương chỉ là một trận đơn giản mua bán giao dịch mà thôi, không có uổng phí đưa, làm sao cũng chưa nói tới ân tình. Ta thì càng nghĩ mãi mà không rõ, đã Hoàng Anh là cổ đông một trong, hai nhà chúng ta hẳn không có ân oán nha. Bọn họ tại sao muốn hại chúng ta, đối ra nghe buổi ký tên hạ độc thủ. Nghĩ thông suốt một số, nhưng là không nghĩ ra càng nhiều, không nói trước có hay không giao tình, hắn thấy, hai nhà bọn họ công ty là không thể nào có mâu thuẫn. Cái này hắc thủ hạ là lại đen, lại rất là kỳ lạ. Ai? Giang Nhật Hà đã không biết là bao nhiêu lần, than thở. Sau đó, thời gian kế tiếp, Giang Nhật Hà đem hắn biết đến, nghe được, bằng hữu nói cho hắn biết tin tức, kết hợp với suy đoán của hắn, êm tai nói ra. Nguyên lai, chuyện nguyên nhân gây ra, lại là âm nhạc phong vân bảng, cấp cho Đổng Gia Nghe Tân Duệ giải người mới. Hoa Hạ âm nhạc phong vân bảng, tại mỗi năm tháng 3 phần tổ chức một lần lễ trao giải, ban phát các loại lớn nhỏ, nặng nhẹ giải thưởng. Căn cứ một năm trước ca sĩ nhóm lấy thành tích, cùng Internet nhân khí bỏ phiếu, đến quyết định những thứ này cút kết cục. Cái gì tốt nhất nam nữ ca sĩ các loại hạng cân nặng cút, đều là lưu cho một đường đại gia nhóm, đồng dạng ca sĩ cùng phía sau của bọn hắn công ty, lòng dạ biết rõ, cũng sẽ không tự đòi không thú vị đi hy vọng xa vời. Đối bọn hắn tới nói, đó là hoa trong gương, trăng trong nước, nhất định là công dạ chẳng. Cho nên, tiêu điểm chú ý của bọn họ, cũng sẽ là một số lần lượng cấp cút. Chất lượng không đủ, số lượng đến tiếp cận đi. Mà ban phát cho người mới ca sĩ tân nhân loại giải thưởng, cạnh tranh càng là kịch liệt. Tân nhân nha, cần nhất cũng là nhân khí, cũng là ra ánh sáng suất, tỷ lệ, nếu có thể ở long trọng như vậy buổi lễ long trọng phía trên thu hoạch một tòa cút, cái kia đối với các nàng tới nói, là cực lớn vinh dự. Đối với các nàng nhân khí tích lũy, có thể tạo được tác dụng rất lớn, đây là một phần vinh dự, là một phần đề tài nói chuyện. Ta có tòa này cút, mà ngươi không có, cho dù đồng dạng là tân nhân, thân phận địa vị cũng là có khác biệt rất lớn. Cự Lãng Âm Nhạc, sớm tại năm ngoái đầu năm, thì ký kết một cái tân nhân nữ ca sĩ Dương Bảo Nhi, tốn không ít tư nguyên ở trên người nàng. Mà Dương Bảo Nhi tự thân điều kiện cũng không tệ, tại đại lượng tư nguyên thôi thúc dưới, phát biểu mấy cái bài hát, tại trên thị trường tiếng vọng cũng không tệ. Làm Cự Lãng Âm Nhạc trọng điểm bồi dưỡng tân nhân, đối năm nay tân duệ giải người mới, công ty bọn họ mưu đồ đã lâu, có thể nói là nhìn chằm chằm. Mà từ mọi phương diện phản hồi tình huống đến xem, Dương Bảo Nhi thu hoạch năm nay tân duệ giải người mới, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Liên tại bọn hắn tràn đầy tự tin, chờ đợi thời gian trôi qua, chờ đợi lễ trao giải đến thời điểm. Phong vân đột biến. Tại tới gần cuối năm 2 tháng, trước đó không có tiếng tăm gì, căn bản là không có người nghe qua tinh thần truyền thông công ty, đột nhiên hoành không xuất thế. Cùng công ty này cùng nhau thanh danh vang dội, còn có hai người, một cái là Từ Khúc Quỷ Tài, sáng tác người phong khoáng, thần bí không người biết là ai 71. Một cái khác, thì là hình tượng cùng nghệ thuật ca hát đều tốt ca sĩ, Đồng Giang Nghê. Đối với thần bí 71, tất cả mọi người muốn biết hắn là ai, đều muốn làm quen một người như vậy. Cái này tại hoa hạ giới âm nhạc, thiếu thốn nhất cũng là ưu tú từ khúc người sáng tác, cho nên, 71 hoành không xuất thế, không để cho người cảm nhận được cái uy hiếp gì, ngược lại đối giới âm nhạc tới nói là tin mừng. Nhưng Đồng Gia Nghe đột nhiên xuất hiện thì khác biệt, cái này theo muốn kêu thì kêu nửa đường xuất đạo tân nhân, ngay từ đầu ngay tại giới âm nhạc, thậm chí là làng giải trí gây nên to lớn gợn sóng. Bởi vì nàng, tinh thần truyền thông cùng ỉm gõ TV tiến hành một trận, dài đến hơn một tháng mang chiến, trong lúc vô hình vì nàng tích lũy không ít người khí. Mà về sau, nàng lại không ngừng phát biểu ca khúc mới, cũng đều là thần bí 71 bản gốc ca khúc. Người xinh đẹp, ca êm hay, Đồng Gia Nghe danh khí cấp tốc kéo lên, rất nhanh liền siêu việt Dương Bảo Nhi. Sau đó, tại nguyên sáng tạo, hát gốc ra chỉ dưới, càng đem tất cả người mới ca sĩ, xa xa bỏ lại đằng sau. Nhất kỵ tuyệt trần. Theo Hoa Hạ Phong Vân bảng hàng năm buổi lễ long trọng tới gần, trên Internet fan hâm mộ bầu bảng phiếu, Đồng Gia Nghe số phiếu cơ hồ là Dương Bảo Nhi gấp 3. Cái này khiến Cự Lạng âm nhạc đại lão bản Lạc Tổng Lạc gió mát, càng ngày càng cảm thấy không ổn. Cái này Internet bỏ phiếu con đường, nắm giữ tại Hoa Hạ Phong Vân bảng trong tay, hắn liền xem như muốn động thủ chân đều khó có khả năng. Đánh mấy cái điện thoại cho Phong Vân bảng người quen, nguyên bản chuyện trò vui vẻ, vừa mở miệng trước phải chúc mừng một fan giám sát thẩm tra nhóm, chúc mừng cũng không nói, ngôn ngữ càng là ấp há ấp úng. Quả nhiên, như bọn họ dự cảm không tốt một dạng. Tại đêm qua, lần này hàng năm tân duệ giải người mới, hoa rơi Đồng Gia Nghê. Đối với Cự Lãng, đối Dương Bảo Nhi tới nói, có một loại tại thời khắc sống còn, bị người hái trái cây cảm giác. Cái này một hơi, tự nhiên là nuốt không trôi. Lễ trao giải về sau, Dương Bảo Nhi một mực tại Lạc gió mát trước mặt cáo kỉnh, hắn cũng là bị làm phiền phức vô cùng, đáp ứng nàng nhất định giúp nàng ra cái này giọng điệu. Đồng Gia Nghê hôm nay muốn tại Kim Khải trung tâm mua sắm làm buổi ký tên, đã gióng trống khua chiêng tuyên truyền mấy tháng, cái này là mọi người đều biết sự tình. Sau đó, Lạc gió mát liền đem chủ ý đánh tới cái này phía trên, chuẩn bị quấy nhiêu cái này buổi ký tên, để tinh thần truyền thông cùng Đồng Gia Nghê danh tiếng quét rác. Cho nên, thì có như thế một trận náo kịch. Có chút là ta suy đoán, bất quá, ta suy nghĩ chuyện 89 phần 10, đại phương hướng là sẽ không sai. Nói thao thao bất tuyệt, miệng đắng lưỡi khô, Giang Nhật Hà sau cùng lắc đầu than thở nâng chung trà lên, mạnh liệt rót một miệng lớn. Sở Càn Khôn gật gật đầu, đối Giang Nhật Hà fan này phân tích, hắn là tán đồng. Hợp tình hợp lý có cứ. Chương 449, gặm răng quả hường mềm. Muốn chứng thực Giang Nhật Hà nói lời có chính xác không, thực rất đơn giản, bởi vì văn phòng còn có một người, là biết bộ phận tình hình thực tế. Tôn Tổng, đến bây giờ cũng đừng che giấu, đem ngươi biết sự tình, nói một chút đi. Sở Càn Khôn tựa lưng vào ghế ngồi, trước nhìn Âu Dương Mộ Tuyết liếc một chút, sau đó đối Tôn Vô Tài nói ra. Tôn Vô Tài liên tục cười khổ, Cự Lãng âm nhạc Lạc Thanh Phong tìm hắn giúp đỡ, muốn hắn hủy bỏ cùng tinh thần truyền thông hợp tác, quấy nhiêu Đồng Gia Nghe buổi ký tên. Hắn đoán được hai nhà công ty có mâu thuẫn, nhưng là cụ thể là mâu thuẫn gì, cái này mâu thuẫn làm sao tới, hắn không có chủ động hỏi, Lạc Thanh Phong cũng không có chủ động nói. Nghe Giang Nhật Hà phân tích, hắn mới tính triệt để biết chuyện tiền căn hậu quả. Sau đó, sông lớn nói xong không tài nói. Đêm qua, khu mua sắm một cái người thuê bởi vì tục mướn tiền thuê vấn đề, cố ý mời hắn ăn cơm, rượu lâu năm uống không ít, nửa tỉnh nửa say, người rất hưng phấn. Cái này người thuê tại Kim Khải khu mua sắm thuê mấy gian cửa hàng, lần này liên lụy tới tiền thuê số tiền không ít. Cho nên, khách này mời cũng là rất có thành ý, sau khi cơm nước no nê, lại mời hắn đi cờ tờ vờ gào mấy cái cuống họng. Tôn Vô Tài tuy nhiên tên gọi không tài, nhưng là tiểu tài hoa vẫn là rất nhiều, ca hát khiêu vũ mọi thứ tinh thông. Ca hát là hắn cường hạng, cũng là hắn mấy cái đại ái tốt một chồng, tăng thêm uống rượu không ít, đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đi vào một nhà cấp bậc không tệ cờ tờ vờ, đi vào gian phòng, chọn tốt bồi tê, bồi nhảy, bồi rượu xinh đẹp muội muội. Tôn Vô Tài đại triển giọng hát, đến cái mạch bá buổi biểu diễn dành riêng, cao trào vừa tới một nửa, hắn đặt ở trên bàn trà điện thoại lại là vang lên. Đưa di động đặt ở dễ thấy địa phương, vì chính là ứng đối lao bà cha cương vị, có thể trước tiên tiếp điện thoại. Hắn buổi tối đi ra ăn cơm uống rượu, là hướng trong nhà Vương Mẫu nương nương chuẩn bị qua án, cho nên ca hát uống rượu không sao cả, nhưng điện thoại nhất định muốn kịp thời kết nối. Bất quá, lấy là lão bà cha cương vị Tôn Vô Tài phát hiện, cú điện thoại này không phải cha cương vị, là Cự Lãng Âm Nhạc Lạc Tổng Lạc Thanh Phong đánh tới. Bởi vì Kim Khải khu mua sắm địa chỉ vị trí, dòng người hoàn cảnh, rất thích hợp làm một số cỡ nhỏ hoạt động, tỉ như fan hâm mộ gặp mặt hội các loại. Thì bởi vì cái này nguyên nhân, hắn cùng Lạc Thanh Phong đánh qua giao biết không ít, giao tình của hai người còn là rất không tệ. Ngẫu nhiên sẽ còn ước cùng một chỗ ăn một bữa cơm, uống chút rượu, gõ cái lưng, liên lạc một chút cảm tình. Lạc Tổng, ngươi người thật bận rộn này, làm sao muộn như vậy còn gọi điện thoại cho ta, là ước cơm vẫn là muốn thuê sân bãi làm hoạt động. Bởi vì Tôn Vô Tài muốn tiếp điện thoại, cho nên trong bao xương ồn ào âm nhạc, sớm đã bị nhốt rơi. Điện thoại vừa tiếp thông, Tôn Vô Tài thì đỏ mặt lôi kéo cuống họng, không gì sánh được quen thuộc cùng Lạc Thanh Phong trò chuyện. Tôn Tổng, có ở nhà không? Tiểu đệ có chuyện tìm ngươi, thuận tiện đi ra tụ họp một chút sao? Tẩu tử chỗ đó ta đến chào hỏi. Lạc Thanh Phong cùng Tôn Vô Tài phu thê hai cũng cùng một chỗ ăn cơm xong, biết hắn tình huống trong nhà. Ở bên ngoài ca hát đâu? Tìm ta có chuyện gì, cứ việc nói. Bên người tiểu cô nương đưa một quả quả nho cho hắn, Tôn Vô Tài cắn một cái vào, vừa ăn vừa hỏi. Tôn Tổng thẳng tiêu sai à, ở đâu nhà cờ tờ vờ, ta đến tìm ngươi, chúng ta ở trước mặt nói. Lạc Thanh Phong cười nói. Được, cái kia ngươi qua đây à, địa chỉ là. Không đầy nửa canh giờ, Lạc Thanh Phong đi vào Tôn Vô Tài bọn họ chỗ gian phòng, sau lưng còn theo một cái mang theo cái mũ cùng kính đen Dương Bảo Nhi. Nói thế nào đều là một cái có chút danh tiếng ca sĩ, đêm hôm khuya khoát xuất hiện ở loại địa phương này. Làm sao che lấp đều không quá phận. Lạc Thanh Phong là tìm đến Tôn Vô Tài mưu đồ bí mật chuyện, không thích hợp có người khác tại chỗ. Sau đó đại khí biểu thị, gian phòng cùng tiền đoa tiền hắn ra, nhưng là mời bọn họ trước tiên rời đi. Mời khách lao bản là ước gì, Tôn Vô Tài đã đáp ứng tạm thời không tăng cửa hàng của hắn tiền thuê, mục đích đã thông suốt, còn có thể thiếu chi tiêu một số tiền lớn. Đầy mặt nụ cười, cao hứng bừng bừng đi. Tiếp rượu tiểu muội cũng rất vui vẻ, đối chỗ ăn chơi tới nói thời gian còn sớm, vận khí tốt. Các nàng còn có thể làm tiếp một đơn. Tôn Vô Tài cũng không ý kiến, lại không cần hắn bỏ tiền, đến mức tiếp rượu tiểu cô nương, đi một cái không phải lại tới một cái sao. Người khác không nhận ra bao khỏa nghiêm mật Dương Bảo Nhi, hắn là liếc một chút thì nhận ra. Dương Bảo Nhi tại Kim Khải khu mua sắm cũng làm qua hoạt động, bị Lạc Thanh Phong mang theo, bọn họ cũng cùng một chỗ ăn qua mấy lần cơm, cái kia thân hình đã sớm khắc tại hắn chỗ sâu trong óc, rất quen thuộc. Lạc Tổng, Dương Tiểu Thư, các ngươi đây là diễn cái nào vừa ra a? Các loại tất cả mọi người sau khi đi, Tôn Vô Tài hỏi. Bảo Nhi, ngồi không làm gì, kính Tôn Tổng tử A. Lạc Thanh Phong không có trả lời Tôn Vô Tài tra hỏi, lại là trực tiếp phân phó Dương Bảo Nhi mời rượu. Hai người đang trên đường tới, hiển nhiên là đã thương lượng qua, Lạc Thanh Phong nói chuyện, Dương Bảo Nhi lập tức bưng hai chén rượu, nửa tựa ở Tôn Vô Tài trên thân, tiểu thanh tiểu khí nói, Tôn Tổng, rất lâu không gặp, Bảo Nhi trước kính ngươi một ly. Vốn là đã uống không ít, lúc này nghe mùi thơm, nghe lấy yếu ớt nữ sinh. Tôn Vô Tài xương cốt đều xúc giòn, sau đó liền làm ba chén. Vỗ bộ ngực hỏi Lạc Thanh Phong, đến cùng tìm hắn sự tình gì, nhất định giúp hắn làm thỏa thỏa. Sau đó, Lạc Thanh Phong mới nói ra mục đích của chuyến này, để hắn tại sáng sớm hôm sau, lâm thời hủy bỏ cùng tinh thần truyền thông hợp tác, không nên đem sân bãi cho thuê đồng ra nghe làm buổi ký tên. Tôn Vô Tài tuy nhiên cùng Lạc Thanh Phong quan hệ không tệ, nhưng còn chưa tới đối phương nói cái gì, chính mình liền làm như thế đó cấp độ. Kim Khải khu mua sắm cùng tinh thần truyền thông. Đó là ký kết chính thức sân bãi thuê hợp đồng, nếu như hắn đột nhiên trái với điều ước, đó là muốn gánh chịu tương quan trách nhiệm. Không nói khu mua sắm tín dự bị hao tổn, trên hiệp ước ghi chú rõ tiền bồi thường hợp đồng, cái kia con số cũng không nhỏ. Lạc Tổng A, ngươi yêu cầu này để cho ta thật khó khăn A, ngươi phải biết, chúng ta Kim Khải khu mua sắm là chú trọng nhất tín dự, cái này không có chút nào lý do trái với điều ước, là không thể làm. Lại nói, Kim Khải không phải ta cá nhân, vạn nhất bị người khác biết, ta chịu lấy xử phạt. Vừa mới vô bộ ngực, lời thề son sắt Tôn Vô Tài, biến đến do dự. Tôn ca, ta còn không biết ngươi, Kim Khải khu mua sắm tuyệt đối là ngươi một người nói tính toán. Đến mức tiền bồi thường hợp đồng, ta đến gánh chịu, ta có thể ra đến 100.000. Lạc Thanh Phong đem quan hệ tiến một bước rút ngắn, đồng thời cho ra cái thứ nhất dụ hoặc. Tôn Vô Tài hai mắt sáng rõ, hợp đồng tiền bồi thường hợp đồng chỉ cần 50.000, Lạc Thanh Phong chịu ra 100.000, cái kia chính là ám chỉ hắn, tiền còn lại, là cho hắn làm việc chỗ tốt phí. Trắng đến 50.000, thậm chí có thể trắng đến 100.000, cái này khiến Tôn Vô Tài do dự cân bằng, bắt đầu hướng Lạc Thanh Phong bên này nghiêng về. Xem xét Tôn Vô Tài phản ứng, Lạc Thanh Phong loại này lao giang hồ liền biết có hy vọng. Sau đó, hướng về Dương Bảo Nhi làm một cái ánh mắt, cái thứ hai dụ hoặc đưa ra. Tôn ca ca, ngươi thì đáp ứng chúng ta a, Bảo Nhi gần nhất bị bọn họ khi dễ nhưng thảm. Chỉ cần ngươi giúp Bảo Nhi lần này, ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Dương Bảo Nhi cơ hồ đem toàn bộ thân thể, đều ghé vào Tôn Vô Tài trên thân, ôm lấy đầu của hắn, ghé vào lỗ thai hắn thở ra khí tức, nũng nịu giả trang đáng thương. Một chiêu này hung ác ca. Tôn Vô Tài đầu nhỏ tư duy lập tức thay thế đầu to tư duy, cơ hồ không sao cả cân nhắc thì gật đầu. Chuyện một câu nói, chẳng đến 100.000 tiền, còn có một cái nũng nịu tiểu mỹ nữ báo đáp, cớ sao mà không làm đây. Mặc dù biết cái này cái gọi là báo đáp, chỉ là miệng phía trên nói một chút mà thôi, nhưng là hắn thì dính chiêu này à. Đến mức bội ước hội đắc tội tinh thần truyền thông, hắn căn bản không thèm để ý. Một nhà Đông Châu công ty nhỏ, tại Bắc Đô có thể có cái gì căn cơ, có thể cầm hắn thế nào. Đem có thể nói ra, không thể nói tất cả đều biến mất, Tôn Vô Tài lắc đầu than thở nói một đoạn lớn. Có một trong đó ý tứ chính là, hắn là thụ Lạc Thanh Phong mê hoặc, mới làm ra như thế một cái quyết định sai lầm, hiện tại là hối hận khó lường. Đúng là hối hận à, tưởng rằng quả hường mềm, kết quả người ta cứng rắn kém chút đập rơi hàm răng của hắn. Chương 450, phải có hệ thống. Lần này Bắc Đô chuyến đi, đồng ra nghe Bắc Đô buổi ký tên, nói tóm lại là hữu kinh vô hiểm. Nhưng cũng cho Sở Càn Khôn gõ vang cảnh báo, để hắn thật sâu ý thức được, hắn tại Đông Châu bên ngoài địa phương thế lực, quan hệ xã hội thật sự là quá nông cạn, thậm chí là trống không. Lần này Bắc Đô sự tình, muốn không phải hắn có một cái tốt bạn gái, hậu quả tuyệt đối thê thảm. Cái này khiếm khuyết, hắn nhất định phải nhanh bổ đủ, không thể mọi chuyện đều dựa vào bạn gái a, huống chi hắn cũng không có tại tất cả đại thành thị, đều tìm một người bạn gái bản sự. Ok phục sức bố cục hết Đông Châu khu vực, liền muốn tại cả nước thành thị cấp một mở tiệm. Đông Châu cửa hàng hắn có thể đi tìm, phía dưới huyện thị cửa hàng, Nô Hiểu Liên có thể lâm thời đi tìm, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Nhưng rời đi chết tỉnh về sau, lại dựa vào hắn hoặc là Nô Hiểu Liên, cùng con ruồi không đầu một dạng đi tìm thích hợp mặt tiền cửa hàng, thì không quá hiện thực. Cho nên, cân nhắc vài ngày sau, Sở Càn Khôn tìm đến Liêu Y Y, sau đó đem Tô Tố Viện cũng gọi vào một chỗ, bắt đầu thương lượng tại đại thành thị thiết lập văn phòng sự tỉnh. Năm sau, Tô Tố Viện đã rời đi Thanh Vân tập đoàn văn phòng, chính thức bắt đầu tổ kiến tài phú bất động sản. Chu Hoạch kiến lập công ty giai đoạn khởi đầu, là lớn nhất thời điểm bận rộn. Tô Tố Viện bản thân có phong phú địa sản ngành nghề hành nghề kinh nghiệm, đồng thời Thanh Vân tập đoàn cùng Hoành Viễn kiến thiết, đều cho nàng điều động không ít tướng tài đắc lực. Nhưng vẫn là bận bịu trời đất mù mịt, ba ngày hai đầu không có nhà. Hôm nay là bị Sở Càn Khôn, dùng tài phú bất động sản lão tổng danh nghĩa, dùng hành chính mệnh lệnh thủ đoạn, bức bách nàng để công việc trong tay xuống. Sớm tan ca về nhà nghỉ ngơi. Bọn họ cũng không phải là ít công ty, không cần thiết làm cái gì 996 công tác chế, chỉ cần ấn bình thường tiết tấu đẩy mạnh là được. Bọn họ là bất động sản công ty, là hắn Sở Càn Khôn quản lý bất động sản công ty. Tuy nói, không có khả năng nằm thẳng kiếm tiền, nhưng là tận khả năng nhẹ nhõm kiếm tiền, điểm ấy hắn vẫn có niềm tin. Ngươi là làm quen vung tay trường quỹ, chỉ cần miệng động động là được. Nhưng là chuyện cụ thể, vẫn là muốn dựa vào người đi làm. Tô Tố Viện đối ngay tại nhà bếp tự mình xuống bếp Sở Càn Khôn, phát biểu lấy bất mãn. Sự tình muốn làm, nhưng là không thể lấy hy sinh khỏe mạnh làm đại giá. Sở Càn Khôn giúp Tô Tố Viện thịnh một chén nhỏ xương sườn canh, đây là hắn vừa nấu tốt. Tô tỷ uống nhanh a, khó được gia hỏa này hảo tâm như vậy. Người khác tuy nhiên không thế nào đáng tin, nhưng là cái này canh nấu cũng không tệ lắm. Liêu Y Y vừa đem một chén nhỏ canh uống hết, một bên thịnh vừa nói. Tục ngữ nói, bắt người ta tay ngắn, ăn người ta nhu nhược. Liêu Y Y ăn Sở Càn Khôn cố ý chế biến canh xương hầm, lại là không có chút nào nhu nhược. Uống nhiều như vậy, làm sao đều không trận nổi miệng của ngươi. Sở Càn Khôn cười nói. Sau đó cho mình cũng xới một bát, tiếp tục đối Tô Tố Viện nói ra, ta về sau không có lớp thời điểm, tận lực đi giúp ngươi. Ngươi, vẫn là quên đi. Ngươi lên cái học kỳ thì treo nhiều như vậy khoa, cái này học kỳ tận lực đem thời gian tiêu vào việc học phía trên. Tô Tố Viện nhẹ toát một ngụm nhỏ, lắc đầu, lại nói. Ngươi bây giờ còn thật giúp không chúng ta gấp cái gì. Chạy tư liệu, làm giấy chứng nhận, chiêu nhân viên các loại, cái kia ngươi có thể giúp đỡ. Hả, tốt ta, ta vẫn là làm ta vung tay trưởng quỹ A, vất vả ngươi. Sở Càn Khôn bất đắc dĩ nói. Rất có một loại, chính mình không còn gì khác cảm giác. Hiện giai đoạn cũng là việc vặt vãnh nhiều, các loại bận bịu qua đoạn thời gian này, thể chế nhân viên kiện toàn về sau, liền có thể vận hành bình thường, cái kia thời điểm liền sẽ không giống như bây giờ. Tô Tố Viện khỏe miệng vừa thu lại, hơi hơi nhếch lên. Đúng, văn phòng hiện tại để ở nơi đâu? Sở Càn Khôn hỏi mặt mo đỏ ửng. Thân là công ty lão tổng, công ty văn phòng địa điểm cũng không biết, đoán chừng cũng chỉ hắn như thế một cái. Liều y y một bên thổi canh xương hầm, một bên im lặng lắc đầu, im lặng cùng cực. Tạm thời đặt ở Thanh Vân, tại tầng 7, bất quá địa phương hơi nhỏ, trước mắt còn đủ dùng, ta đoán chừng 6 tháng cuối năm liền cần một lần nữa tìm kiếm địa phương. Tô Tố Viện đặt chén trong tay xuống, Sở Càn Khôn khó được hỏi chuyện công tác, nàng chuẩn bị cẩn thận cho hắn nói một câu. Phiền toái như vậy, Thanh Vân cao ốc văn phòng khẩn trương như vậy sao? Sở Càn Khôn nghi ngờ hỏi. Lớn như vậy một tòa nhà lớn, nhiều chen mấy cái gian phòng làm việc đi ra, không khó đi. Chen một chút khẳng định là có địa phương, chủ tịch Lý Tứ, tài phú bất động sản văn phòng địa điểm, tốt nhất là tại nơi khác thuê một chỗ, không muốn cùng Thanh Vân cùng Hoành Viễn hỗn hợp lại cùng nhau. Tô Tố Viện giải thích nói. Dạng này à, vậy làm sao không trực tiếp đi ra bên ngoài thuê một chỗ, còn muốn lâm thời chen tại Thanh Vân cao ốc làm gì? Tô Tố Viện như thế một giải thích, Sở Càn Khôn càng thêm mơ hồ, càng thêm không hiểu. Nói ngươi đần à, ngươi còn không thừa nhận, bình thường như vậy tình một người, điểm ấy đều không nghĩ ra. Liều y y khe cắm nói Sở Càn Khôn một trận, không có nghe Tô Tỷ phía trước nói sao, hiện tại rất nhiều nhân viên đều là Thanh Vân lâm thời điều tạm, bọn họ là thân kiêm hai trước, tạm thời đặt chung một chỗ, thuận tiện bọn họ làm việc à. Không cách nào phản bác. Tô Tố Viện hướng Sở Càn Khôn cười lấy gật đầu một cái, đồng ý Liều y y thuyết pháp. Ngươi có hay không thích hợp văn phòng sân bãi, muốn hay không hiện tại liền bắt đầu tìm kiếm. Quá sớm, không cần thiết. Sở Càn Khôn biết, Tô Tố Viện lời này là nửa đùa nửa thật. Bất quá, thích hợp văn phòng địa điểm, hắn thật đúng là có, cũng là tinh thần truyền thông ở chỗ đó. Hắn đối Thanh Sang Viên nơi này, một mực ưa thích không rời, đáng tiếc người ta thuộc về chính phủ hàng không bán, chỉ thuê không bán. Hắn chỉ có thể là nhìn vườn hư không thán. Sở Càn Khôn hiện dưới tay công ty. Văn phòng địa điểm cũng là một mảnh lộn xộn, thực đối với hắn như vậy quản lý là bất lợi, bởi vì hắn còn muốn đem nhiều thời gian hơn cùng tinh lực hoa tại học tập phía trên. Biện pháp tốt nhất, cũng là đem thủ hạ công ty, có thể tập trung ở một khối tư nguyên, chỉnh hợp thành một khối, thống nhất văn phòng địa điểm. Tài phú bất động sản sự tình, chúng ta đằng sau lại nói, ta hôm nay đem các ngươi kêu đến mục đích, là thương lượng một chút tại chủ yếu thành thị, thiết lập văn phòng sự tình. Sở Càn Khôn đem hắn vừa mua một trương hoa hạ địa đồ, cửa hàng ở trên bàn. Bên cạnh còn có không ít cờ đỏ nhỏ. Lần này tại Bắc Đô sự tình, các ngươi cần phải đều biết đi. Tại Đông Châu, chúng ta có thể làm phong sinh thủy khởi, khó khăn lớn hơn nữa, đều có thể tìm tới biện pháp tìm tới quan hệ giải quyết. Thế nhưng là nếu đi ra ngoài, chúng ta cũng là hai mắt đen thui, mù. Cho nên, ta chuẩn bị tại mấy cái thành thị cấp một thành lập văn phòng, các ngươi nói cái nhìn của mình. Tô Tố Viện chầm chầm lấy địa đồ phía trên, nhìn lấy Sở Càn Khôn bày ở bên trên vài lần cờ đỏ nhỏ. Nếu mày hỏi, ngươi thiết lập cái này văn phòng mục đích chủ yếu là cái gì? Thiết lập tiêu chuẩn lại là cái gì? Ok phục sức lập tức liền muốn cả nước mở rộng, thiết lập văn phòng mục đích chủ yếu, cũng là khảo sát địa phương thị trường hoàn cảnh, chọn lựa thích hợp mặt tiền cửa hàng. Đồng thời, cắm rễ địa phương, kiến tạo chính mình quan hệ xã hội. Tiên kỳ, những thứ này văn phòng là chân của chúng ta, hậu kỳ cũng là mắt, là cửa hàng trực tiếp giám sát hệ thống. Tiêu chuẩn đâu? Ta nhìn ngươi chọn những thứ này lá cờ nhỏ thả vô cùng tùy ý. Những địa phương này, là ta cảm thấy trọng yếu hơn thị trường, đều có cần phải thiết lập văn phòng. Không được, ngươi dạng này quá loạn, nhất định muốn có một bộ hợp lý hệ thống. Chương 451, nhìn hắn có nguyện ý hay không? Ta đồng ý Tô Tỷ nói, ngươi dạng này thật sự là quá tùy ý. Ngươi nhìn nơi này cường tỉnh cùng tăng tỉnh, một cái văn phòng đều không có, mà Tô Tỉnh thì có ba cái địa phương, dạng này quá không hợp ý. Liều y y chỉ lấy địa đồ phía trên mấy cái chỗ ngồi, phát biểu lấy ý kiến của mình. Cái kia ý kiến của các ngươi đâu? Nên làm như thế nào thiết trí? Sở Càn Khôn sờ lên cằm, vừa nghĩ vừa hỏi. Ta nói xuống ý kiến của ta a, ta có hai loại phương án. Một loại là lấy phương vị khu vực vì phân chia, thiết lập tổng văn phòng, sau đó ấn thị trường hoàn cảnh, kinh tế thể lượng, ở các nơi thiết lập phân văn phòng. Một loại khác phương án cũng là trực tiếp ấn tỉnh, tại tất cả tỉnh lỵ thành thị. Đều thiết lập một cái cấp tỉnh văn phòng, phụ trách toàn tỉnh tương quan sự vụ. Tô Tố Viện nói ra. Sau đó đi đến Sở Càn Khôn bên người, chỉ lấy địa đồ nói ra, giả dụ theo phương hướng khu vực phân chia, có thể đem cả nước chia làm Đông Nam Tây Bắc Trung 5 cái lô đất. Đương nhiên mỗi cái lô đất bao hàm bất phần số lượng, khu vực diện tích cùng kinh tế thể lượng, đều muốn làm một cái kỹ càng phân tích. Ừm. Sở Càn Khôn thụ giáo gật đầu, quả nhiên là tại đại tập đoàn làm hành chính quản lý, nhìn vấn đề góc độ cùng hắn không giống nhau. Biểu tỷ, cái nhìn của ngươi thế nào? Nói một chút ý kiến của ngươi, hoặc là nói ngươi cảm thấy Tô tỷ hai cái phương án, cái nào càng tốt hơn? Liều y y một tay chống đỡ cái cằm, cả người nửa gục xuống bàn, chằm chằm lấy địa đồ nhìn nửa ngày, Sau đó nói, ta cảm thấy vẫn là ấn tỉnh đến thiết trí văn phòng càng hợp lý. Ấn khu vực, trung gian nhiều một cấp quản lý, mà lại tổng văn phòng số lượng, khả năng so ấn tỉnh đến thiết lập còn nhiều hơn. Đây chính là muốn nhiều chiêu không ít nhân viên. Tô tỷ, ngươi cảm thấy cái nào càng tốt hơn? Tuy nhiên hai cái này phương án đều là Tô Tố Viện nói ra, nhưng trong nội tâm nàng khẳng định cũng sẽ có nhất định khuynh hướng tính. Đều có các chỗ tốt ta, cái này chủ yếu vẫn là nhìn hắn làm sao bình tĩnh. Cuối cùng, vì không ảnh hưởng Sở Càn Khôn phán đoán, Tô Tố Viện vẫn là không có nói ra bản thân càng khuynh hướng cái kia phương án. Sở Càn Khôn hài lòng gật đầu, Liêu Y Y phân tích cũng rất có đạo lý. Hắn thực cũng thiên hướng về ấn tỉnh, tại mỗi cái tỉnh lỵ thành thị thiết lập cấp tỉnh văn phòng, quản lý toàn tỉnh sự tỉnh. Cái này văn phòng, thực thì là lúc sau cấp tỉnh công ty con tiền thân. Ấn khu vực thiết lập phương án, tự nhiên cũng có nó chỗ tốt. Đặc biệt là tại giai đoạn trước, có thể hữu hiệu hơn quản lý, có thể làm cho Sở Càn Khôn bọn họ tiết kiệm không ít tinh lực. Nhưng là vấn đề cũng không ít, trừ Liêu Y Y nói nhân viên quá nhiều bên ngoài, còn có một cái đuôi to khó vây vấn đề. Tại mặt tiền cửa hàng toàn diện trải rộng ra về sau, cái này thêm ra tới một cấp văn phòng, ngược lại sẽ trở thành ảnh hưởng quản lý, trở ngại chính lệnh thông suốt một cái kết. Ta cũng thiên hướng về ấn tỉnh thiết lập văn phòng. Sở Càn Khôn tỏ thái độ nói, những thứ này văn phòng, về sau có thể trực tiếp gọi là chú nào đó làm, đơn giản rõ ràng. Đón lấy, ba người đem tất cả cờ nhỏ đều bày ở tỉnh lỵ, hoặc là thành phố trực thuộc phía trên. Sở Càn Khôn cười lấy nhất chỉ nói, tổ quốc Giang Sơn một mảnh đỏ, cuối cùng 3 phút, chúng ta thì chiếm lĩnh tất cả tỉnh. Người cái này, thì cùng cái gọi là trên giấy đảm binh không sai biệt lắm. Nhìn xem đơn giản, tránh thức thao tác, thì không dễ dàng như vậy. Đầu tiên một chút, chúng ta là cửa hàng trực tiếp, nhân viên cửa hàng có thể ngay tại chỗ thông báo tuyển dụng, nhưng là điếm trưởng cùng tài vụ khẳng định phải bồi dưỡng qua lại điều động. Mặc dù nói chúng ta tại Sơn Thủy Thành, đã bồi dưỡng rất nhiều dự bị lực lượng, nhưng không thể nghi ngờ nhân lực vẫn là chúng ta thiếu. Liêu Y Y đúng trọng tâm phân tích nói, nàng hiện tại đối OK phục sức, cũng là càng lúc càng thâm nhập giải. Đối Sở Càn Khôn rất sớm một số bố cục, cùng tương lai dự bị phương hướng phát triển, cũng là càng ngày càng giải. Tại bội phục Sở Càn Khôn mưu đồ lâu dài đồng thời, trên thân cảm nhận được áp lực, cũng là càng lúc càng lớn. Y Y nói không sai, ngươi có thể tuyệt đối không nên gấp công liều lĩnh. Rất nhiều mắt xích xí nghiệp cũng là bởi vì mở rộng quá nhanh, nhân viên bồi dưỡng, quản lý các phương diện theo không kịp, tạo thành căn cơ bất ổn. Một cái thật nhỏ nguy cơ, đều có thể sẽ tạo thành mắt xích cao ốc gầm vang sụp đổ. Tô Tố Viện tiến một bước khuyên giải nói. Nàng biết Sở Càn Khôn đi một chuyến Đông Phương Chi Châu về sau, hầu bao so sánh trống, đã nhiều lần ở trước mặt nàng đề cập qua, muốn tăng tốc OK phục sức cả nước bố cục. Tiền là nam nhân gan. Tô Tố Viện là lo lắng Sở Càn Khôn gan này, lớn quá mức. Ảnh hưởng hắn cơ bản phán đoán, làm ra lựa chọn sai lầm. Sở Càn Khôn duỗi ra hai cánh tay, hai bên các dựng thẳng một cái ngón tay cái, hai người nói đều là 10 phần có đạo lý. Cái này giống như là tạo nhà, mà nhân tài cũng là cái kia từng khối cục gạch, muốn là dùng tới thấp kém gạch hoặc là thiếu gạch thiếu bùn, vậy liền sẽ tạo thành cơ sở bất ổn, hậu quả không cần nhiều lời. Tô Tố Viện cùng Liêu Y Y thuyết phục, cũng để cho Sở Càn Khôn tỉnh táo một chút, theo Đông Phương Chi Châu sau khi trở về, hắn đúng là có chút phấn khởi. Có chút tung bay dấu hiệu, đây chính là rất nguy hiểm. Các ngươi nói đều có lý, cho nên chúng ta phải nhanh một chút tại mỗi cái tỉnh lỵ thành thị thiết lập văn phòng, kinh tế phát đạt ven biển tỉnh trước chủ hoạch kiến lập, kinh tế thiếu phát đạt tỉnh dựa vào sau. Văn phòng thành lập về sau, tạm thời là 3 đại nhiệm vụ, một là kinh doanh địa phương quan hệ, hai là tìm kiếm thích hợp mặt tiền cửa hàng, có thể mua trước tiên mua xuống, thứ ba cũng là ngay tại chỗ thông báo tuyển dụng điếm trưởng cùng tài vụ nhân viên. Sau đó theo kế hoạch từng nhóm đưa đến đã khai trương trong tiệm huấn luyện. Một khi hợp cách đạt tiêu chuẩn về sau, thì đưa về ban đầu tỉnh quản lý tiệm mới. Sở Càn Khôn bẻ ngón tay, đem trong lòng vừa mới hoàn thiện ý nghĩ, cho nói ra. Ừm, nếu như vậy, có thể tận khả năng làm dịu thiếu khuyết nhân viên quản lý khốn cảnh, mà lại ngươi biện pháp này tựa như là bệnh độc phục chế một dạng, càng đi về phía sau càng lợi hại. Liêu Y Y hơi chút một cân nhắc, thì minh bạch. Vậy bây giờ chính là muốn cân nhắc. Làm sao có thể nhanh nhất chủ hoạch kiến lập tốt nhóm đầu tiên chú nào đó làm, sự kiện này ai đi làm? Tô Tố Viện cũng là gật đầu hỏi. Sở Càn Khôn nhìn một chút Liêu Y Y, hỏi, trước mấy ngày để ngươi tìm kiếm nhân lực tư nguyên quản lý, tìm thế nào? Tìm mấy cái, phỏng vấn kết quả cũng không quá để người vừa ý. Liêu Y Y lắc đầu, ngươi nói quá trễ, trong thời gian ngắn muốn tìm đến người thích hợp, rất khó. Nàng là thật muốn cùng Sở Càn Khôn nói, sớm một chút đem muốn nhận người cương vị nói hết ra à. Nàng có thể sớm một chút tìm kiếm, chuẩn bị sớm. Không được tìm liệp đầu công ty nha, trên tay bọn họ có là nhân tuyển, dùng nhiều mấy cái đồng tiền sự tình. Thời gian là vàng bạc, nếu như tiêu ít tiền có thể sớm một chút tìm kiếm đến cần nhân tài, để hắn sớm một chút vùi đầu vào trong công việc, tiêu xài điểm này tiền chẳng mấy chốc sẽ kiếm về. Vậy ta ngày mai đi Liệp Đầu công ty hỏi một chút đi. Liêu Y Y bất đắc dĩ nói. Ngươi đối cái này hờ giờ quản lý, có yêu cầu gì không? Tô Tố Viện lại đột nhiên hỏi. Có năng lực, có thể chịu được cực khổ, nam nữ không hạ, tuổi tác không hạ. Sở Càn Khôn nói ra, ngươi có nhân tuyển thích hợp. Tô Tố Viện ôn nhu cười, Y Y, ngươi ngày mai chậm một chút lại đi Liệp Đầu công ty, ta trước giúp ngươi hỏi một người. Ta cảm thấy hắn thật thích hợp, thì nhìn hắn có nguyện ý hay không tới. Chương 452, tâm tình phức tạp. Từ Tử Minh hai ngày trước đi về nhà một chuyến, không biết làm sao, bị Liêu Thiên Vân biết. Sau đó khổ cực bị bắt lính, để hắn cho Sở Càn Khôn mang đến một dương lá trà sản phẩm mới, phải nói là hàng mẫu. Cái dương không lớn, nhưng là Từ Tử Minh đùa nghịch bài lớn, một chiếc điện thoại đánh cho Sở Càn Khôn, yêu cầu phái xe chuyên dụng đưa đón, không phải vậy thì không cho đưa. Uy hiếp như thế chân trụi, Sở Càn Khôn làm sao lại thỏa hiệp, lập tức cho hắn một cái hạ mã uy. Để Tiền Đa Phúc lái xe đến trạm xe buýt, đem hắn liền người mang cái dương một khối cho buộc tới. Từ Tử Minh còn là lần đầu tiên đến tinh thần truyền thông, đến Sở Càn Khôn văn phòng, hết thảy đều rất mới mẻ, đều rất hiếu kỳ. Kiểm tra toàn bộ, còn kém không có đem quỹ bảo hiểm cho mang ra. Giờ phút này, mang lấy chân bắt chéo, tựa ở lão bản trên ghế, hút xì gà, uống vào cà phê, trong tay còn cầm lấy một cái cắn một miệng lớn đỏ thâm phú sĩ. Bộ dáng có nhiều quái dị, thì có nhiều quái dị. Sở Càn Khôn hôm nay là bận bịu bên trong mang bận bịu, vừa xử lý tốt công ty sự tình, trong tay lật lên một bản kinh tế học, vừa nhìn vừa hoa trọng điểm. Sở lão bản hiện tại là đặc biệt hiểu chuyện, chẳng những tích cực tham gia chuyện công tác, đối với mình việc học cũng là không có chút nào buông lỏng. Sử dụng hết thể nhàn rỗi thời gian, tranh đoạt từng giây học tập. Đem cái cuối cùng trọng điểm vạch ra, viết lên tâm đắc của mình, làm tốt bút ký, khép sách lại, im lặng nhìn lấy ở nơi đó nuốt mây nhà khói Từ Tử Minh. Cảm thấy hắn là gan là thật mập, dám ở căn phòng làm việc này, dám ở Liêu Y Y trên bàn công tác hút thuốc lá, không sợ một hồi nàng trở về đem hắn kéo. Sở Càn Khôn hiện tại vẫn không có cho mình một lần nữa làm một gian phòng làm việc, cùng Liêu Y Y dùng chung hắn ban đầu đại văn phòng. Ban đầu lão bản bàn ghế không hề động, vẫn như cũ bày đặt tại nguyên chỗ, bất quá bây giờ về Liêu Y Y dùng. Hắn chỉ là chuyển một chương rất đơn giản cái bàn, bày đặt ở văn phòng một góc, 10 phần điệu thấp. Muốn là không rõ ràng cho lắm người nhìn đến, khẳng định sẽ coi là Sở Càn Khôn là trợ lý, Liêu Y Y là lão tổng. Ngươi hội quất xì gà sao? Khát một hồi đem chính mình cho sạch chết. Sở Càn Khôn một câu hai ý nghĩa, lại là ác thú vị cố ý chưa nói rõ ràng, hắn chờ đợi một hồi xem kịch vui. Ta làm sao có thể không biết, ta cái này tư thế thế nhưng là theo phát cà chô đó học được. Từ Tử Minh trong miệng cắn xì gà, một miệng không do nói. Ngươi cái này quá to, phát ca ngậm cây tăm mới là lớn nhất khốc. Hai người thành công đi trịnh. Bắt đầu nghiên cứu lên bản sắc anh hùng bản chất là cái gì? Không thiếu, đã nói xong mang ta trăng bức, mang ta bay đâu? Làm sao không có thanh âm? Từ Tử Minh phàn nàn nói. Sở Càn Khôn hiện tại không hút thuốc lá, Liêu Y Y không thích hỏi mùi khói, cho nên căn phòng làm việc này là không có cái gạt tàn thuốc. Từ Tử Minh tìm không thấy đồ vật đựng khói bụi, mà cà phê đắng tựa hồ cũng uống không quen, sau đó, tùy ý bốc đồng tới một cái khói bụi thêm cà phê. Sở Càn Khôn sâu coi là, hắn tại tìm đường chết trên đường, càng đi càng xa. Trang cái gì bức, bay cái gì máy bay. Ta gần nhất sự tình tương đối nhiều, so sánh mệt mỏi, không quá mang động. Sở Càn Khôn đi ra bản thân bàn làm việc nhỏ, đến trên bàn trà đồ ăn vặt trong đống, cầm một cái kẹo que, ngậm ở trong miệng. Đồ ăn vặt đều là Liêu Y Y mua, mỹ danh nói là vì đến thăm khách nhân chuẩn bị, thực đều là chính nàng ăn vặt. Đừng a, ta gần nhất giảm béo thành công, gầy một hai nhiều, rất dễ dàng mang. Từ Tử Minh sở lấy chính mình mau ra xong cái cầm nói ra. Thật sao? Như vậy xin hỏi là nguyên nhân gì, để ngươi giảm béo hiệu quả rõ ràng như thế? Sở Càn Khôn đưa ra một cái khinh bỉ chỉ, không gì sánh được khinh bỉ khi dễ Từ Tử Minh. Gia hỏa này, còn gầy một hai, thật không biết gầy đi nơi nào. Người khác là sang năm béo 3 cân, liếc mắt gia hỏa này, qua một cái Tết Xuân, tuyệt đối lưu 3 kg mỡ ở trên người. Cá nhân bí mật, không thể trả lời. Từ Tử Minh một tay chống nạnh, kẹp lấy xì gà vung tay lên, một bộ vĩ nạn hình tượng. Ta bấm ngón tay tính toán, ngươi cái này bí mật liền bị ta phá giải. Sở Càn Khôn đưa tay phải ra, quả thật là bấm ngón tay tính toán lấy, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Há, Sở thần tiên, mong rằng không tiếc chỉ giáo. Từ Tử Minh hai tay ôm quyền, cầm khói làm hương. Tưởng niệm khiến người tăng mập, bị quăng khiến người ta nhiều thịt. Cái nào ấm không mở, xách cái nào ấm. Xéo đi, bạn bè kết thúc. Tại nhà mình huynh đệ trên vết thương sắt muối, ngươi còn là người sao? Kém chút cầm trong tay xì gà ném về phía Sở Càn Khôn, may ra Từ Tử Minh kịp thời phát hiện, đổi thành Liều Y Y trên bàn một cái viết ký tên. Từ Tử Minh phản ứng, để Sở Càn Khôn yên tâm không ít, nhìn ra, hắn đã trên cơ bản đi ra phía trên một đoạn tình cảm bóng mờ. Ta hỏi ngươi, cái kia ra hỏa về sau thế nào? Không nói tên không nói tính, hỏi không đầu không đuôi, Từ Tử Minh lại là minh bạch Sở Càn Khôn hỏi là ai. Vừa lúc mới bắt đầu, họ Lý còn cảm thấy mất mặt, trốn ở trong phòng ngủ, bất quá về sau coi như người không việc gì mở dạng, giống như mất mặt không phải hắn. Từ Tử Minh có chút khó chịu nói ra. Đối Lý Thiên một bộ phận lớn hận, đều theo một đêm kia sự tình tiêu tán, nhưng là nghĩ đến hắn tiếp tục tư nhuận sống sót, tiếp tục cùng Vương Hân Nghiên khi đi hai người khi về một đôi, để hắn vẫn còn có chút không thoải mái. Phía sau hắn có hay không nhằm vào qua ngươi? Một đêm kia, Lý Thiên nhất bị mang mặt nạ Trương Quân cùng Lý Dũng, làm một cái đại mất mặt, lúc đó khả năng thoang cái không có kịp phản ứng, nhưng là lấy hắn khôn khéo trình độ, sau đó khẳng định sẽ hoài nghi đến Từ Tử Minh trên người. Như vậy trả thù trở về, cũng là rất có thể. Ta còn một mực đề phòng hắn, chờ lấy hắn đến báo thù đâu. Kết quả một chút động tác đều không có, điểm ấy ta cũng rất tò mò. Bất quá, thì tại tuần trước, Quách Dương nói cho ta biết, Lý Thiên Nhất ở bên ngoài trường thuê một phòng nhỏ, dọn ra ngoài ở. Từ Tử Minh lộ vẻ tức giận nói ra. Chính mình cũng là một bộ không hiểu biểu lộ. Thật sao? Ngươi vẫn là muốn cẩn thận đề phòng, gia hỏa này cũng không có đơn giản như vậy. Cái này Lý Thiên Nhất không đơn giản a. Có thể chịu thường người thường không thể nhẫn, không phải thứ hèn nhát cũng là lòng dạ thâm hậu, mà theo Sở Càn Khôn, hắn khẳng định thua thuộc về cái sau. Yên tâm đi, hắn hiện tại dọn ra ngoài ở, chúng ta liền chạm mặt cơ hội đều không có. Từ Tử Minh gật đầu đáp. Vương Hân Nghiên đâu? Nàng dọn ra ngoài sao? Sở Càn Khôn lại một lần nữa hỏi. Đối người bạn học cũ này, hắn cũng là tâm tình phức tạp. Lần này đi Bắc Đô, liên quan tới Từ Tử Minh cùng Vương Hân Nghiên sự tình, hắn trả cùng Âu Dương Mộ Tuyết xâm nhập tâm sự. Kết quả thật đáng tiếc, hai người không có có phân tích ra cái gì vật có giá trị, đều nghĩ không ra một hợp lý nguyên nhân. Vốn là, lấy Âu Dương Mộ Tuyết cùng Vương Hân Nghiên quan hệ, giống loại chuyện như vậy nội tình, nàng nhiều ít hẳn là sẽ biết một chút. Có thể, không biết nguyên nhân gì, liên quan tới chuyện này, cho dù Âu Dương Mộ Tuyết chủ động hỏi thăm, Vương Hân Nghiên vẫn như cũ là ba im miệng, không sót một chữ. Ta hỏi qua Quách Dương, hắn nói Hân Nghiên không có dọn ra ngoài, còn ở tại trường học phòng ngủ. Nói đến đây, Từ Tử Minh khỏe miệng còn nhô nhô. Sở Càn Khôn cười nhạt một tiếng, Quách Dương bạn gái là Vương Hân Nghiên bạn cùng phòng, Từ Tử Minh muốn biết Vương Hân Nghiên thầm kín một số tình huống, đây là một đầu rất tốt tuyến. Chương 453, ta muốn giết các ngươi. Ngươi thật muốn trăng bước, thật muốn bay. Nói nhảm. Không phải ngươi nói sao? Ta từ năm trước chờ đến năm nay, ngươi còn có hay không tín dự? Vậy ngươi chuẩn bị tốt chịu khổ sao? Chịu khổ bên trong khổ, mới là người trên người, đây là ta tuổi già nhân sinh châm ngôn. Hai người ngươi một câu ta một câu, đối chọi gay gắt. Trang diện cực độ quái dị, một cái nửa cái bờ mông ngồi ở trên bàn làm việc, miệng, bên trong ngậm lấy kẹo que, không ngừng hút lấy. Một cái nằm ngửa tại lão bản trên ghế, chân đã gác qua trên bàn công tác, miệng phía trên ngậm xì gà. Một ngụm lại một ngụm hút lấy. Tốt, đã ngươi một không sợ khổ, hai không sợ mệt mỏi, ba muốn trăng bước, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ, tới đâu chúng ta lại nói. Sở Càn Khôn hung hăng vỗ một cái Từ Tử Minh dày, gia hỏa này rõ ràng chân không dài, quả thực là kéo căng như vậy thẳng làm cái gì, đều nhanh muốn đạp đến hắn trên thân. Cơ hồ trong cùng một lúc, cửa ban công mở ra, một cái chói sáng nữ sinh bước nhanh đi tới. Sở Càn Khôn, Từ Tử Minh, các ngươi hai cái hỗn đản. Liều Y Y mới vừa ở Giang Nhật Hà văn phòng, thương thảo hết đồng ra nghe album bước kế tiếp tuyên truyền thủ tục. Vừa về tới văn phòng, đầu tiên đã nghe đến một cỗ sặc người mùi khói, sau đó liền thấy bàn làm việc của nàng ngồi một cái mông, đặt một đôi chân thúi. Nguyên bản tốt tâm tình, lập tức bị phá hư, một cơn lửa giận phun ra ngoài. Bạch bạch bạch. Giày cao gót gõ trên sàn nhà thanh âm, mạnh mà có lực, sát khí đằng đằng. Sở Càn Khôn đại thủ nhấn một cái, mông chuyển chân bước. Lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Liều Y Y bàn công tác, trở lại trên vị trí của mình. Một lòng chỉ đọc sách thánh hiển, cái nào quản huynh đệ chết sống. Chỉ là, quyển sách trên tay cầm ngược lại. Liều Y Y một đôi mắt to trừng lấy Từ Tử Minh, theo dõi hắn chân, trong tay hắn xì gà. Mắt hổ lửa giận. Từ Tử Minh đối Liều Y Y cũng không xa lạ gì, đối nàng có nhất định giải, biết nàng khủng bố. Giờ phút này bị trừng trong lòng hốt hoảng, tư duy đình trệ, bắp thịt cứng ngắc. Cùng Sở Càn Khôn kịp lúc thoát đi khác biệt. Hắn bảo trì tư thế, cũng chưa hề đụng tới. Thẳng đến Liều Y Y giết tới gần, đẩy ra lão bản ghế dựa, hắn mới phản ứng được, nhảy một chút nhảy ra an toàn phạm vi. Ý ý tỷ, ngươi tới làm gì? Không là, là ngươi làm sao tới? Từ Tử Minh phản ứng, cũng coi là nhanh, lập tức vẻ mặt vui cười đón chào. Đây là phòng làm việc của ta, ta làm sao lại không thể tới? Liệu y y đem văn kiện trong tay trùng điệp phóng một cái, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi tới làm gì? Phòng làm việc của ngươi. Đây không phải Khôn Tử văn phòng sao? Từ Tử Minh không hiểu sờ sờ tóc của mình, kém chút bị xì gà cho điểm, một đầu dấu chấm hỏi. Liệu y y duỗi tay ra, nhất chỉ trên bàn công tác chính mình ảnh đẹp, sau đó lại nhất chỉ đang dùng tâm đọc sách hảo học sinh Sở Càn Khôn, giận dữ nói ra, bàn làm việc của hắn ở bên kia. Từ Tử Minh bất đắc dĩ nhìn xem Liều Y Y ảnh ngọc, ảnh chụp hắn là sớm liền thấy, hắn lúc đó tâm lý còn nói thầm. Cảm giác đến bọn hắn hai tỷ đệ quan hệ có phải hay không quá tốt, Sở Càn Khôn trên bàn công tác vậy mà thả Liều Y Y ảnh chụp, mà không phải bạn gái Âu Dương Mộ Tuyết. Nguyên lai, like, cái này bàn công tác là Liều Y Y, không phải Sở Càn Khôn nha. Không đúng, Sở Càn Khôn không phải lão bản sao. Đây không phải phòng làm việc của hắn sao. Vì lông, hắn hội chỉ có một cái bàn nhỏ, vẫn ngồi ở xó xỉnh bên trong. Phạm Văn Vương bởi vì xử lý tài vụ công tác nguyên nhân, cho tới bây giờ không ở trong nhà nói chuyện công tác. Từ Tử Minh bởi vì sợ bị phụ mẫu lấy ra soi gương, cho nên tại nhà cũng là xưa nay không sách, không hỏi cùng Sở Càn Khôn có liên quan sự tình. Sau đó, tại mẹ con bọn hắn trên thân hai người, hình thành một cái rất quái dị hiện tượng. Một cái biết Sở Càn Khôn rất có tiền, công ty có tiền, sổ sách có tiền, tuổi còn trẻ đã là ước vạn phú ông, nhưng không có cùng nhi tử cụ thể trao đổi qua. Một cái cũng biết Sở Càn Khôn không thiếu tiền, đến mức nhiều ít không biết, dù sao nếu là hắn không có tiền liền dùng, liền sẽ chạy đến chỗ của hắn đấu đấu địa chủ, đánh làm tiền. Đến mức Sở Càn Khôn công ty sự tình, hắn là không có hứng thú, cũng xưa nay không hỏi, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, đối với Liều Y Y ấn tượng, hắn còn một mực dừng lại tại, một cái tại trường học đọc sách đại biểu tỷ khái niệm phía trên. Ai hoán nhìn xem Sở Càn Khôn, nhìn hắn ngược lại lật sách dụng công đọc đặc thù tài nghệ. Là hắn biết mình bị cái này bạn xấu hố, Sở Càn Khôn khẳng định là cố ý không nhắc nhở hắn. Bi ai a? Nhân sinh lớn nhất bi thương, không ai qua được kết bạn như thế một cái huynh đệ, khắp nơi bị hố. Từ Tử Minh, ngươi có thể a? Dám chạy đến ta nơi này hút thuốc, cố ý đúng không hả, muốn hướng ta thị uy. Liều Y Y nhìn chằm chằm Từ Tử Minh trong tay, còn có hơn nửa đoạn xì gà, hung hắn nói. Không có, ta đối Y Y tỷ từ trước đến nay kính trọng có thêm, làm sao có thể là cố ý đây này. Từ Tử Minh đồng hồ quả lắc đồng dạng lắc đầu, sau đó ánh mắt sáng lên, kế chạy lên não, chỉ Sở Càn Khôn nói ra, là Khôn tử để cho ta quất, ngươi nhìn xì gà này, cũng là hắn cho ta. Kẻ gây tai họa. Từ Tử Minh, ra ra ngươi, dám hãm hại ta, ngươi chờ. Sở Càn Khôn nghe xong, lập tức gấp, ngược lại sách cũng không nghiên cứu, dùng lực ném một cái, cảnh cáo Từ Tử Minh nói. Sở Càn Khôn, ngươi làm chuyện tốt. Ba ngày không đánh, liền muốn nhảy lên đầu lật ngói, đúng hay không? Xì gà này không phải ngươi cho, chẳng lẽ còn là Từ Tử Minh chính mình lật ra tới. Liều Y Y lột sắn tay áo, hai tay chống nạnh, thời khắc chuẩn bị động thủ. Từ Tử Minh đắc ý cười trộm, Sở Càn Khôn bất đắc dĩ cười khổ. Liều Y Y thật đúng là nói không có chút nào sai, xì gà này thật đúng là Từ Tử Minh theo Sở Càn Khôn trong ngăn tủ lật ra tới, còn lại hơn nửa hộp, giờ phút này ngay tại trong túi đeo lưng của hắn lặng lặng nằm thẳng đâu. Biểu tỷ, ta cùng Tử Minh còn có việc, đi trước. Sở Càn Khôn thấy tình thế không ổn, lập tức chuẩn bị lui lại. Thu đến hắn ánh mắt Từ Tử Minh, cũng là tranh thủ thời gian hướng hắn dựa vào, bất kể có phải hay không là lên bên trong hống, phải chăng lẫn nhau bán, hai người có một cái khái niệm là nhất trí. Lúc này, nơi đây, không phải nơi ở lâu vậy. Hai người một trước một sau, bước nhanh chạy ra văn phòng, hướng ở phía trước Sở Càn Khôn, còn kém chút cùng đang chuẩn bị đẩy cửa vào Đồng Gia Nghê đụng vào ngực. Đồng Gia Nghê kinh ngạc nhìn chạy trối chết hai người, nghi ngờ hỏi Liêu Y Y. Ngươi làm sao bọn họ, nhìn đem hai người bọn họ bị hủ. Ngươi ngửi một cái trong phòng này vị đạo, hai người này, cũng dám thừa dịp ta không tại, ở văn phòng hút thuốc, ta thật nghĩ quất chết bọn họ. Liều Y Y vừa nói, liền mở cửa sổ ra, chuẩn bị tốt tốt toàn diện phòng. Ừ. Đồng Gia Nghe vừa mới không có chú ý, lúc này dùng lực hút hút, một cỗ xì gà đặc thù sặc người mùi thuốc lá, xông vào mũi của nàng, để cho nàng nhướng mày, tranh thủ thời gian bịt mũi. Sở Càn Khôn một lần nữa trở về văn phòng. Cầm lấy máy vi tính sách tay trên bàn, nghe lấy Liều Y Y, lung tung hướng Đồng Gia Nghê cười một tiếng, tiếp tục chạy trối chết. Đột nhiên, Liều Y Y trên chân giẫm lên một dạng đồ vật, tập trung nhìn vào, là nàng thích nhất viết ký tên, lúc này đã bị giẫm nát. Lửa giận ngút trời. Các ngươi hai cái đừng chạy, ta muốn giết các ngươi. Âm thanh chấn khắp nơi. Cửa phòng làm việc mở rộng, chỉnh cái tinh thần truyền thông toàn cũng nghe được, một tiếng này Hà Đông sư tử lỗ. Bao quát vừa mới vừa đi tới cửa lớn nấp thang Sở Càn Khôn cùng Từ Tử Minh, hai người liếc nhau, tại bảo an nhìn soi mói, hoảng sợ nhảy xuống thang, giống như bay lên xe. Nhanh lái xe. Chương 454, có thể thực hiện sao? Liêu trợ lý kinh thiên hống một tiếng, Sở lão bản mang theo bạn trai trốn vào đồng hoang trốn đi. Bản cắt giảm, sướng hưởng bản, độc nhất vô nhị bản, hội viên viết bản, các loại phiên bản, tầng tầng lớp lớp. Có người hiểu chuyện, còn đem những này cố sự chỉnh lý thành sách, giao cho Sở Càn Khôn chuyên duyệt. Kết quả, hắn chỉ phê chỉ thị một câu, lời văn còn có thể, lao động chưa đủ. Cẩm Tú Hoa Viên. Sở Càn Khôn trước đó thuê, về sau bị Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghê chiếm lấy, sau đó tại năm trước lại bị ném bỏ trong phòng. 4. Năm cái đại nam nhân, chính làm khí thế ngất trời. Quét rác, lau nhà lau nhà, lau cái bàn, dọn đồ khuôn đồ. Tuy nhiên Sở Càn Khôn cùng Liều Y Y đều không ở nơi này ở, có thể gian phòng một mực không có không thuê, chỉ là thời gian dài không người ở, cho bụi có chút nặng, cần phải thật tốt làm vệ sinh. Sở Càn Khôn người quen cũ, tiểu khu quẩy bán quả vật lôi lão bản, ôm lấy một dương nước khoáng đi vào trong nhà. Để xuống về sau, Trung Điệp thở một câu chửi thề, đối Sở Càn Khôn nói ra, Sở lão bản, đây là ngươi muốn nước. Rất lâu không gặp ngươi qua đây, cái kia hai tiểu cô nương cũng dọn đi, ta còn tưởng rằng ngươi đã đem nơi này không thuê đâu. Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghê chuyển thời điểm ra đi, cơ hồ không có để lại cái gì đồ dùng sinh hoạt, làm vệ sinh làm miệng đắng lười khô đều không đổ vật nấu nước uống. Sở Càn Khôn đành phải gọi điện thoại cho Lôi lão bản, để hắn vất vả một chút, lưng một dương nước khoáng tới. Hiện tại xem ra, Lôi lão bản xác thực vất vả. Ta nói lao Lôi, ngươi thân thể này thế nhưng là hư vô cùng nha, muốn nhiều đoán luyện a. Sở Càn Khôn mở ra chuyện vui nói. Ai, không có cách nào a, lớn tuổi, không so được các ngươi người trẻ tuổi. Lôi lão bản không có ý tứ đáp lại, chính hắn cũng cảm thấy, càng ngày càng lực bất tòng tâm. Khôn tử, vừa mới Lôi lão bản nói, nơi này đã từng ở qua hai tiểu cô nương. Chẳng lẽ là ngươi? Đồng dạng một câu, người khác nhau có thể hiểu được ra không giống nhau ý tứ, Từ Tử Minh lúc này chú ý tiêu điểm thì rõ ràng khác biệt. Đầu óc ngươi có thể hay không thuần khiết một chút, là biểu tỷ cùng ra nghe tỷ. Ngươi muốn là cảm thấy ngứa ra, ta có thể cho ngươi nói một chút các nàng ở chỗ này sinh hoạt hàng ngày. Sở Càn Khôn khỏe miệng nít lên, khiếp mắt nhìn Tử Minh. Không dùng. Nghe xong là Liều Y Y, Từ Tử Minh lập tức mất đi hứng thú, càng là không dám đánh nghe, cự tuyệt gọi là một cái gọn gàng. Lôi lão bản lại cùng Sở Càn Khôn nhàn trò chuyện vài câu, thì nhanh đi về. Lão bà hắn ra đi làm việc không tại trong tiệm, vì cho Sở Càn Khôn đưa hàng, hắn nắm một người quen tạm thời giúp hắn nhìn chằm chằm cửa hàng. Không thể chậm trễ thời gian quá dài, nhất định phải nắm chặt trở về. Khôn tử, nơi này về sau thì quy ta ở sao? Người nhiều lực lượng lớn, vệ sinh làm rất nhanh, Từ Tử Minh vẫn nhìn rõ ràng cửa sổ tĩnh mấy cái gian phòng, kích động mà hỏi. Không sai, hồi trường học thì đánh báo cáo rời ra ngoài ở A, dạng này thuận tiện điểm. Bất quá, đi ra ở về đi ra ở, việc học không thể rơi xuống, bất kể nói thế nào đại học giấy chứng nhận phải có. Sở Càn Khôn đánh lấy dự phòng châm. Hắn cũng không muốn lòng tốt làm chuyện xấu, để Phạm Văn Phương phu thê đem hắn hận lên. Yên tâm, ta nói thế nào, đều là lập chí muốn trở thành ức vạn phú ông người, làm sao có thể không có văn bằng đại học đâu. Từ Tử Minh đột nhiên đứng lên, đi đến bên cửa sổ, thâm tình nhìn qua nơi xa, cao thâm mặt chắc. Thiếu trăng bước, cẩn thận bị sét đánh. Sở Càn Khôn mở ra mang tới laptop, lắc đầu cảm thán. Cũng không biết Từ Tử Minh nói là có ý gì, trở thành ức vạn phú ông cùng văn bằng đại học có quan hệ gì. Nếu thật là trở thành ức vạn phu ông, thì là tiểu học không có tốt nghiệp, ngoại nhân cũng sẽ không nói cái gì, thậm chí còn có thể đem điểm này phóng đại. Trở thành ưu điểm của hắn, trở thành dốc lòng điển hình. Hắn vừa mới chỗ lấy nói như vậy, hoàn toàn cũng là theo Phạm Văn Phương phu thê, lấy bọn họ làm cha làm mẹ góc độ, cảnh cáo Từ Tử Minh thôi. Ngươi tới xem một chút, đây chính là ta chuẩn bị để những chuyện ngươi làm. Sở Càn Khôn chỉ trên máy vi tính, hắn vừa mới mở ra một văn kiện nói ra. Bị quỷn. Thứ độ gì? Từ Tử Minh nhìn một chút, thì không hiểu hỏi. Một loại tiền ảo, thoáng cái cùng ngươi nói không rõ, ngươi tạm thời làm nó là trong trò chơi tiền ảo đi. Bị quỳnh là một loại, P2P hình thức giả thuyết mã hóa số tự hóa tệ. Cùng tất cả tiền tệ khác biệt, bị quỳnh không dựa vào đặc biệt tiền tệ cơ cấu phát hành, nó căn cứ đặc biệt phép tính, thông qua đại lượng tính toán sinh ra. Đồng thời sử dụng mật mã học thiết kế, đến bảo đảm tiền tệ lưu thông mỗi cái phân đoạn an toàn tính. Bị quỳnh cùng hắn tiền ảo điểm khác biệt lớn nhất là tổng số lượng vô cùng có hạn, có cực mạnh khan hiếm tính. Cái kia tiền tệ hệ thống từng tại 4 năm bên trong chỉ có không cao hơn 10,5 triệu, về sau tổng số lượng đem bị vĩnh cửu hạn chế tại ước 21 triệu cái. Liên quan tới bị quỷ, Sở Càn Khôn chính mình cũng giảng không rõ ràng, bởi vì hắn bản thân đối máy vi tính không phải đặc biệt tinh thông. Bất quá, bởi vì tại 2017 năm ngày 17 tháng 12, bị quỷ giá cả một lần đạt tới 19.850 đô la Mỹ. Gần 20.000 giá cả, để đối với hắn sinh ra hứng thú thật lớn, cho nên từng có rất thâm nhập giải, biết nó cơ sở lý luận cùng sinh ra nguyên lý. Hắn không biết, không tinh thông máy vi tính không quan hệ, hắn thủ hạ có là phương diện này nhân tài. Cho nên sớm tại năm ngoái, hắn liền để Tào Kiệt cùng Thủy Quỷ Tiêu Bách Quân hai người, tăng thêm mặt khác hai cái máy tính nhân tài, tạo thành bốn người tiểu tổ. Chính hắn thì là một mạch, đem hắn biết đến liên quan tới bị quỷ hết thảy, nói cho bọn hắn, để bọn hắn nghịch hướng suy luận. Tại năm trước, bọn họ cái đoàn đội này liền đã hoàn thành suy luận, chính thức đưa ra bị quỷ lý luận khái niệm. Đời trước, bị quỷ khái niệm là xạ tổ si nạ cả mổ tổ tại năm 2008 ngày mùng ngày 1 tháng 11 đưa ra, đồng thời tại năm 2009 ngày mùng ngày 3 tháng 1 chính thức sinh ra, trong lúc đó cuối cùng hơn 2 tháng một chút. Cả đời này, thu máy vi tính, cùng mạng lưới trang thiết bị ảnh hưởng, cuối cùng hơn 3 tháng, cái này cái thứ nhất bị quỷ còn không có sinh ra. Bất quá, Tào Kiệt nói cho hắn biết, chấm nhất tháng sau liền sẽ có tin tức tốt. Bị quỷ khái niệm, bọn họ đã bắt đầu tại trên Internet lan ra, cái này truyền bá cường độ cùng chiều rộng, khẳng định không có đời trước nhanh như vậy. Hết thảy cũng sẽ là chậm tiết tấu, dạng này cũng vừa vặn có thể để từ tử minh chậm rãi đào. Đợi đến hợp lý thời gian điểm mấu chốt, các loại cái này khái niệm tại trên Internet triệt để bạo phát thời điểm, hắn tin tưởng từ tử minh trong tay đã có đầy đủ hàng tồn. Về sau, chỉ cần ngồi chờ giá trị cao điểm đến, để hắn có thể nằm thẳng trở thành ức vạn phú ông. Tại trên máy vi tính, đem Sở Càn Khôn viết liên quan tới bị quỷ tri thức thăm hỏi xong, từ tử minh một mảnh mê mang, không biết cái này đến cùng là cái gì đồ chơi. Duy nhất để hắn cảm thấy hứng thú, cũng là tại bài văn sau cùng, Sở Càn Khôn dự đoán nói loại này giả thuyết tệ giá trị, có thể đạt tới hơn vạn mét kim nhất cái. Đối với hắn mà nói, chỉ cần biết rằng điểm này thì đầy đủ. Duy nhất để hắn lo lắng, cái kia chính là cái này như mộng như ảo hết thảy, hội là thật sao? Có khả năng thực hiện sao? Khôn tử, ngươi phía trên viết những nội dung này, sau này thật sự có khả năng sao? Yên tâm đi. Ta có thể cam đoan với ngươi. Những thứ này không nói 100%, 90% nhất định có thể đạt tới. Không phải vậy, ta đầu tư mấy triệu, thành lập công ty này, chẳng lẽ là cho người chơi phải không? Chương 455, không leo lên được hố. Tiểu Minh đầu tư. Khôn tử, ngươi lấy cái tên này là chăm chú sao? Có thể hay không quá kỳ hoa? Từ tử Minh sững sờ nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn, hai tay ôm đầu, sinh không thể yêu. Liền xem như cái còi rõ ràng đầu tư cũng được à, vậy mà gọi tiểu rõ ràng. Có trời mới biết Sở Càn Khôn lấy cái tên này, là bởi vì cái gì cảnh. Rất tốt nha, tiểu minh, đã êm thai lại đơn giản, gọi một lần thì nhớ kỹ. Sở Càn Khôn cười híp mắt nói ra. Hắn vốn là muốn tại tên của hai người bên trong, các lấy một chữ, tạo thành rõ ràng Khôn đầu tư. Thế nhưng là không biết thế nào, tên tiểu minh thì rất là kỳ lạ xâm nhập trong đầu của hắn, sau đó thì làm sao đều vung đi không được. Tốt ta, tiểu minh đồng học nhất định sẽ rất cao hứng. Từ tử minh bất đắc dĩ nói. Sau đó sắc mặt biến tốt, ý của ngươi là công ty này, để cho ta quản lý sao? Không sai, tiểu minh đầu tư, nghe xong tên thì cùng ngươi có quan hệ, cái này tổng giám đốc trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác đó à. Sở Càn Khôn một lần nữa ấn mở một cái văn kiện, phía trên là liên quan tới tiểu minh đầu tư tài liệu tương quan. Hắc hắc, nghĩ không ra ta cái này liền muốn làm tổng giám đốc, quan hàm so mẹ ta còn muốn lớn, thoải mái. Từ tử minh đã hoàn toàn nhảy qua tên công ty phiền muộn. Bắt đầu đắc ý từ bản thân làm lão tổng thoải mái cảm giác tới. Có tác dụng cái gì, ngươi bây giờ tất cả tư sản thêm lên, cũng liền 5 triệu, mẹ ngươi trong tay quản tiền tài mấy cái trăm triệu, ngươi có thể theo nàng so. Sở Càn Khôn khinh thường nhìn lấy từ tử minh, hung hăng đả kích nói. Không phải đâu, ngươi nhà kia bán quần áo phá công ty, kiếm lời nhiều tiền như vậy. Vậy ngươi chẳng phải là thành ức vạn phú ông, cái kia ta chính là ức vạn phú ông huynh đệ. Ba nội gấu, nhanh điểm để cho ta thật tốt kiểm tra. Nhìn xem ngươi trên thân có hay không có phú đến bước lên dầu. Từ tử minh kinh ngạc nhảy dựng lên, sau đó trực tiếp đem Sở Càn Khôn phốc đổ vào trên ghế salon, bắt đầu phía trên ra tay. Ngươi dừng tay cho ta sắp nôn, tốt ngươi cái từ tử minh, nghĩ không ra ngươi còn có nam đồng tính yêu thích. Sở Càn Khôn thể trạng, lực lượng so từ tử minh mạnh quá nhiều, một chiêu về sau, đem hắn lật tung tới đất phía trên, một mặt ghét bỏ nhìn lấy hắn. May ra vệ sinh đã làm tốt. Tiểu Đao đã mang theo đội ngũ nhỏ đi dưới lầu, trong phòng thì hai người bọn họ tại. Không phải vậy, cái này Sở lão bản mang theo bạn trai cố sự, khẳng định còn muốn gia tăng một cái kích tình bản. Không phải liền là giá trị mấy trăm triệu sao? Có cái gì tốt kinh hái tiểu? Quái, ngươi không nên xem thường ta cái này bán quần áo, ta không sợ nói cho ngươi, bán y phục cũng có thể bán đi một cái thế giới nhà giàu nhất. Từ Tử Minh nói ok phục sức là phá công ty, để Sở lão bản hết sức bất mãn, bắt đầu đại nói tương lai, triển vọng mỹ hảo. Thôi đi, khoác lác không làm bản nháp. Từ Tử Minh là đánh có chết cũng không tin, bán y phục có thể bán ra thế giới thủ phủ, muốn là nói Đông Châu thủ phủ, hắn còn cảm thấy có khả năng. Không tin, chúng ta chờ nhìn a. Từ Tử Minh không tin không quan hệ, Sở Càn Khôn chính mình là lòng tin mười phần. Hắn hiện tại tài sản cá nhân tại 5 tỷ hai bên, có tốt như vậy, lớn như vậy cơ số, chỉ cần hắn làm từng bước thật tốt phát triển, trở thành thế giới cấp nhà giàu, ở trong tầm tay. Không nói công ty của ngươi, ngươi nói, Tiểu Minh đầu tư về sau có thể có hơn 100 triệu tư sản sao. Nói đến tiền, Từ Tử Minh khỏe miệng có chút tầm ước. Hơn 100 triệu, đây còn không phải là chút lòng thành, ta sáng tỏ nói cho ngươi, nhiều nhất 10 năm, cũng chính là tại ngươi 30 tuổi trước đó, Tiểu Minh đầu tư tư sản khẳng định sẽ đạt tới mấy chục tỷ quy mô, mà lại là đô la Mỹ, nhớ kỹ là đô la Mỹ. Sở Càn Khôn trùng điệp cường điệu, nhất định phải đem tương lai tốt đẹp, rất nhiều đô la Mỹ cảnh đẹp hiện ra cho Từ Tử Minh nhìn, để hắn dụng tâm quản tốt công ty. Hoa dựa vào, ngươi nói nhiều ít, mấy chục tỷ đô la Mỹ. Thực ngươi không cần nói khoa trương như vậy, chỉ cần nói mấy trăm triệu đô la Mỹ, trái tim của ta liền sẽ nổ tung. Từ Tử Minh tiếp tục không tin, lấy tay sở lấy bộ ngực bên trái. Ha ha. Mặt đối nghi vấn, Sở Càn Khôn chỉ có thể đưa ra như thế hai chữ. Loại này hư vô mờ mịt, như ảo tưởng như thật tiền ảo, thật có thể sáng tạo lớn như vậy lợi nhuận. Từ Tử Minh tuy nhiên không tin Sở Càn Khôn nói mấy chục tỷ đô la Mỹ, nhưng hắn đối mấy trăm triệu đô la Mỹ vẫn là ước mơ. Ta hiện tại nói thế nào, ngươi đều sẽ cảm giác đến khoa trường, thời gian sẽ để cho ngươi tin tưởng hết thảy. Ngươi bây giờ chủ yếu nhiệm vụ là học tập như thế nào quản lý một nhà đầu tư công ty, học tập như thế nào làm một cái hợp cách, thành công lão bản. Sau đó, ngươi liền có thể tùy thời tùy chỗ trang bước, không dùng nhiều thiếu niên, ngươi liền sẽ bay. Loại này không biết khủng bố lợi nhuận, xác thực rất khó để người tin tưởng. Nếu như hắn không phải trọng sinh, có người mạo muội cùng hắn nói những thứ này, hắn cũng sẽ không tin tưởng, đoán chừng sẽ còn mắng đối phương đại ngu ngốc sau đây. Từ Tử Minh có thể có phản ứng như vậy, đã là rất không tệ, đối với hắn Sở Càn Khôn thật là 10 phần nhận. Có thể, 10 phần tin tưởng. Bị quỷn chỗ lấy sẽ có điên cuồng như vậy giá thị trường, số chia lượng thưa thất nguyên nhân bên ngoài. Nó đi trung tâm hóa, đã không quy thuộc bất kỳ quốc gia nào ngân hàng trung ương, cùng toàn cầu không chướng ngại lưu thông, cùng bí thược an toàn tính các loại, đều là ắt không thể thiếu điều kiện. Làm nó có thể thật cùng chân thực tiền tệ lưu thông, có thể dùng làm hiện thực thanh toán về sau, xương của nó sắc thì sẽ biến càng thêm phức tạp, càng thêm điên cuồng. Mà khi đại lượng màu xám tiền tài chăn vào, đưa nó làm chủ yếu rửa tiền môi tư thời điểm, sự điên cuồng của nó chính là có thể đoán được. Sở Càn Khôn chỗ lấy hội để mắt tới bị quỷ cái này một tiền ảo, chính là hướng về phía cái này một bộ phận tiền tài đi. Vừa thành lập hương ước quỹ ngân sách, hậu kỳ hội cần món tiền tài lớn vùi đầu vào từ thiện bên trong đi. Chỉ dựa vào lá trả một hạng thu nhập, khẳng định là không đủ. Mà sau này bị quỷ mang tới lợi nhuận, vừa tốt có thể đầy đủ bổ sung đi vào. Theo màu xám tiền bên trong, móc một bộ phận đi ra, vùi đầu vào trong nước từ thiện bên trong đi, trợ giúp càng nhiều cần muốn trợ giúp người. Đã có thể làm được, cớ sao mà không làm đâu. Đến mức nói, bị quỷ lại trợ giúp càng nhiều màu xám tiền tài tẩy trắng, hắn đây là nối giáo cho giặc. Đối với điểm ấy, Sở Càn Khôn là xem thường. Thử hỏi. Cho dù hắn không làm như vậy, bị quỳnh thì không diện thế sao? Những cái kia màu xám tiền tài, liền không thể tẩy trắng sao? Chí ít hắn làm, còn có thể để bộ phận tẩy trắng tiền tài một lần nữa tạo phúc bách tính, mà không phải trở thành càng nhiều kiếm lời tư bản. Chính là dựa vào này, Sở Càn Khôn đối bị quỳnh, đối Tiểu Minh đầu tư thái độ là kiên quyết. Đúng, công ty này, tổng không biết chỉ có một mình ta à, ta không phải là cái kia, cái gọi là Tiểu Minh đồng học à. Từ Tử Minh đột nhiên phát hiện một cái vấn đề rất thực tế. Không phải chỉ một mình ngươi người, nhưng là tạm thời người cũng sẽ không nhiều, ta mặt khác sẽ còn cho ngươi hai cái hiểu công việc trợ thủ. Bất quá chức vụ của ngươi thì tương đối nhiều, tổng giám đốc là ngươi, tài vụ quản lý là ngươi, hậu cần bộ trưởng cũng là ngươi, cùng hết thể cần ngươi đảm nhiệm cương vị. Sở Càn Khôn vỗ vỗ Từ Tử Minh bả vai, một loại toàn thế giới đều muốn giao mang đến cho hắn một cảm giác. Từ Tử Minh sắc mặt một đổ, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình sợ là lại rơi vào Sở Càn Khôn đào một cái hố bên trong. Mà lại, lần này sợ là không dễ dàng như vậy leo ra. Chương 456, kỳ tài. Không đúng, dựa vào cái gì đều là ta một người làm nha, công ty này ngươi mới là đại cổ đông, ngươi tại công ty chẳng lẽ không có chức vụ sao? Nhiều như vậy các loại công việc, ta cần thiết phân điểm cho ngươi, ta không phải người ăn một mình. Từ Tử Minh nghĩa chính ngôn từ nói ra. Hắc hắc, không có ý tứ, bản thân không tại công ty đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ, chỉ là bỏ vốn đại cổ đông. Ta biết ngươi Minh thiếu không phải người ăn một mình, nhưng là nhân giả làm phiền đi. Thế giới này, chứ ngươi, còn có ai có thể một vai bước lên nhiều như vậy trách nhiệm? Minh thiếu gia. Sở Càn Khôn nói so Từ Tử Minh còn muốn nghĩa chính ngôn từ, thổi phồng làm cho hắn có loại muốn bay lên trời cảm giác. Chỉ là cẩn thận một cân nhắc, liền sẽ phát giác, cái này nói không phải cái gì tốt lời nói, tổn hại vô cùng. Xem như ngươi lợi hại. Đã ngươi coi trọng như thế ta, để cho ta quyền lực tuyệt đối, như vậy ta muốn biết, cái này không cần bỏ tiền cổ phần danh nghĩa, ta có thể cầm mấy thành. Hoạt động đầu ngón tay, chỉ cần Sở Càn Khôn nói tỷ lệ quá nhỏ, hắn thì bạo lực đối mặt. Nhiều như vậy cương vị, trách nhiệm nhiều như vậy, không có có nhất định tỷ lệ cổ phần giúp đỡ sấn, hắn cũng không làm. Đến mức nói, hắn một phân tiền không có ra, bất luận cổ phần nhiều ít đều là lấy không. Điểm này, trực tiếp xem nhẹ, triệt để coi nhẹ. Kế hoạch của ta là như vậy, công ty đăng ký tiền tài là 5 triệu, cổ phần chiếm so là ngươi 3 ta 7. Sở Càn Khôn lời còn chưa nói hết, Từ Tử Minh cũng là hét lớn một tiếng, nhiều ít. Ngươi 3 ta 7. Sở Càn Khôn yếu ớt lặp lại một câu, không hài lòng, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng đi. Hài lòng, hết sức hài lòng siêu cấp ma di ạ. Từ Tử Minh cười trồng vó, to mồm nứt đến sau gáy. Hài lòng ngươi quỷ kêu cái phê, hài lòng ngươi đột nhiên hét lên quạc lông. Sở Càn Khôn thay đổi trước đó yếu ớt, án lấy Từ Tử Minh cũng là đánh điên cuồng một trận. Khôn thiếu, tha mạng tha mạng. Ta vừa mới chủ yếu là quá hưng phấn, không có khống chế tốt âm lượng, tìm mệt mỏi rồi. Từ Tử Minh cười hắc hắc, tranh thủ thời gian đầu hàng. Có điều, cái tỷ lệ này không phải đã hình thành thì không thay đổi, về sau sẽ có mới cổ đông tiến vào, đến thời điểm cổ phần tỷ lệ sau đó hàng. Sở Càn Khôn buông hắn ra, tiếp tục nói. Hội xuống đến nhiều ít. Từ Tử Minh gật gật đầu, cái này hắn hiểu được, cũng lý giải. Thật ấn Sở Càn Khôn phân tích như thế, Tiểu Minh đầu tư lợi nhuận hội rất khủng bố, như thế một khối đại thịt mỡ, chẳng phân biệt được điểm ra đi tìm. Mấy cái có thực lực đồng bọn, cái kia là không thể nào. Người ăn một mình, đến sau cùng khắp nơi sẽ không ăn có thể ăn. Bất luận tăng thêm bao nhiêu cổ đông, ta chiếm so sẽ không ít hơn 51%, cổ phần khống chế là nhất định. Điểm này, Sở Càn Khôn nói rất kiên quyết, không thể nghi ngờ. Từ Tử Minh hai tay vỗ, chiếu Sở Càn Khôn thuyết pháp, vậy hắn 3 phần cổ phần, sau cùng cũng còn sẽ có 2 thành 2 bên. Cho dù bên trong có đặc thù nguyên nhân, cần hắn lấy ra càng nhiều cổ phần, tại hắn muốn đến 10%, là khẳng định sẽ có. Không hổ là kế toán nhi tử, hạch toán lên tiền đến, đó là vừa nhanh vừa chuẩn. Quả nhiên, như hắn suy nghĩ một dạng, Sở Càn Khôn tiếp tục nói, hậu kỳ cổ phần có thể sẽ giảm bớt, nhưng là giá trị ngược lại sẽ càng cao. Chúng ta tính bớt một chút, thì lấy 1 tỷ hoa hạ tệ giá trị thị trường tính toán, 1% cũng là 10 triệu, ngươi có thể có bao nhiêu tiền, không cần muốn ta giúp ngươi quên đi. Sở Càn Khôn hiện tại là tận lực đem giá trị hướng nói nhỏ, bất Từ Tử Minh lại hội đột nhiên hét lên. Hắc hắc, 1% 10 triệu, 10% cũng là 100 triệu, 20% là 200 triệu. Nếu như giá trị tăng tới 11 tỷ, cái kia chính là 1 tỷ 2 tỷ. Nếu như là ngươi nói đô la Mỹ, cái kia chính là... Tính tiền, Từ Tử Minh chỗ nào cần Sở Càn Khôn giúp hắn tính toán A, từ nhỏ hắn cũng là phương diện này kỳ tài. Bản lấy tay chỉ, không ngừng nói thầm lấy tính toán. Ánh mắt càng mở càng lớn, con ngươi càng ngày càng sáng, khỏe miệng càng ngày càng ấm ướt, ngụm nước tùy thời chuẩn bị chảy ra. Ngươi trước mỗi tháng lấy trước tiền lương A, 5.100 tháng. Cao hơn người khác không ít, là lao tổng đãi ngộ nha. Sở Càn Khôn đóng lại laptop, cất vào trong bọc, chuẩn bị rời đi. Trước kia tổ 4 người bên trong 2 người, cũng là Sở Càn Khôn đưa cho Từ Tử Minh trợ thủ, có 2 cái hiểu công việc người, Từ Tử Minh thật cũng chỉ cần đóng vai một cái giữ nhà lao tổng là được. Hiện giai đoạn, Tiểu Minh đầu tư công việc chủ yếu cũng là đào quáng, lại bị quản chế tại điều kiện, cái này mỏ hội đào so sánh vất vả, tương đối chậm. Bất quá, cũng đúng là như thế, hắn mới dám đem đào quáng địa phương để ở chỗ này, không phải vậy, thì vẹn vẹn tiền điện đều sẽ để hắn không chịu được nổi. Tương lai, thành quy mô đào quáng khu vực, khẳng định là muốn kiến thiết tại trạm phát điện bên cạnh. Nơi này, Sở Càn Khôn cũng đã có mấy cái hậu tuyển bảng danh sách, các loại thời cơ chín muồi, hắn thì sẽ phái người đi đóng cọc. Mở cho ta cao như vậy tiền lương nha, cái này nhiều không có ý tứ. Từ Tử Minh cười hì hì, nhìn lấy không có ý tứ, thực rất tốt bụng nghĩ. Ngươi muốn ngại tiền lương quá cao, ta có thể giúp ngươi trừ một bộ phận, đem tiền lương của ngươi đều đặn cho hai người bọn họ một số. Sở Càn Khôn cười lấy vô vô Tử Tử Minh bả vai, thành khẩn cho ra kiến nghị. Liên quan tới bị quỷ, bốn người khai phát tiểu tổ là có công lớn cực khổ, bất quá một đoạn thời gian rất dài, công ty cũng sẽ không hữu hiệu ích. Vì thế, Sở Càn Khôn tạm thời sẽ không cho bọn hắn cổ phần, chỉ là trước phát tiền lương, đợi đến tiền cảnh rõ ràng về sau, hắn mới có thể dùng cổ phần khen thưởng bốn người bọn họ. Cổ phần chiếm so chắc chắn sẽ không nhiều, nhưng là đổi thành tiền mặt, con số chắc chắn sẽ không nhỏ, khẳng định sẽ là cái đại kinh hỉ. Đi, hôm nay ta mời khách, mời ngươi ăn tiệc. Làm lập tức liền muốn lánh lương người, Từ Tử Minh chuẩn bị tốt tốt biểu hiện biểu hiện. Sở Càn Khôn mắt trợn trắng lên, lại là dùng tiền của hắn, mời hắn khách. Thì dạng này, một nhà trong tương lai giá trị mấy chục tỷ đô la Mỹ công ty, tại hai huynh đệ hi hi ha ha đùa giỡn bên trong thành lập. Mười mấy năm sau, vừa qua khỏi tuổi xây dựng sự nghiệp không bao lâu, liền chuẩn bị về hưu Từ Tử Minh, nhớ tới một ngày này phát sinh hết thảy. Y nguyên, như mộng như ảo. Thanh Vân Cao Úc, Thanh Vân Tập đoàn. Vừa làm xong trong tay chuyện Tô Tố Viện, rời đi tài phú bất động sản văn phòng, ngồi thang máy, tiến về nàng đã từng công tác nhiều năm đối phương. Giày cao gót màu đen, có tiết tấu gõ lấy mặt đất, thanh âm thanh thúy quanh quẩn tại trên hành lang. Một đường lên, không ngừng có Thanh Vân Tập đoàn công tác nhân viên, mỉm cười cùng nàng bắt chuyện, vẫn như cũ thân thiết gọi nàng, Tô chủ nhiệm. Tô Tố Viện mỉm cười đáp lại, có chút quen thuộc một số sẽ còn trò chuyện vài câu. Nếu như còn tại Thanh Vân Tập đoàn đi làm, vẫn là ban đầu chủ nhiệm phòng làm việc, Tô Tố Viện khả năng chỉ là gật đầu đáp lại, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ hội nghiêm túc. Nhưng là bây giờ đã khác biệt, nàng đã rời đi Thanh Vân Tập đoàn, đã không còn là cái kia nghiêm khắc tập đoàn chủ nhiệm phòng làm việc. Tài phú bất động sản, trên danh nghĩa vẫn là Thanh Vân Tập đoàn cổ phần khống chế, thuộc về nó phía dưới công ty con. Thế nhưng là nó lại cùng hắn công ty con khác biệt, cùng tập đoàn tương quan nghiệp vụ, sẽ có một đầu vô hình đường phân cách. Là hoàn toàn độc lập hạch toán, độc lập vận doanh. Cho nên, Tô Tố Viện hiện tại là đã thuộc về Thanh Vân Tập đoàn, lại tự do ở Thanh Vân Tập đoàn. Chương 457, Tiểu nhân đắc chí. Tống Trung Cơ, ngươi là làm ăn gì, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Phùng chủ nhiệm, ta như thế xử lý có vấn đề gì? Trước kia Tô chủ nhiệm tại thời điểm, gặp phải vấn đề như vậy, một mực là như thế xử lý đó à? Ha ha, Tô chủ nhiệm, ngươi còn biết lúc trước cá hiện tại tập đoàn làm chủ nhiệm họ Phùng, không họ Tô, ngươi trước tiên đem điểm ấy làm rõ ràng. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, mọi chuyện cần thiết, đều phải dựa theo ta mới chế định quy củ đến thao tác. Đúng. Cặp văn kiện nện ở trên bàn làm việc thanh âm, trung điệp truyền ra. Tô Tố Viện đứng thẳng tại cửa phòng làm việc, một cái tay duỗi ra, duy trì một cái chuẩn bị gõ cửa tư thế. Trên mặt mỉm cười biểu lộ cứng ngắc, một cô ảo não hướng trên trán. Nàng hôm nay là đến tìm một cái ban đầu đồng sự, nghĩ không ra trong lúc vô tình tại cửa ra vào nghe đến một đoạn như vậy đối thoại. Người đi trả lệnh. Thế nhưng là lại thế nào lệnh, cũng không phải như thế một cái lệnh pháp đi. Huống chi, nàng cái này đi cũng không xa, vẫn là tại Thanh Vân Tập đoàn hàng ngũ bên trong. Có điều rất nhanh, cứng ngắc nụ cười lần nữa khôi phục ôn nhu. Thay thế nàng trở thành chủ nhiệm phòng làm việc, là nàng ban đầu phụ tá Phùng Tiểu Kiều. Tô Tố Viện đối nàng quá giải, cái này người, có năng lực, có thủ đoạn, nhưng là quyền lợi muốn quá mạnh. Nàng còn tại chủ nhiệm trên cương vị thời điểm, Phùng Tiểu Kiều ở phía dưới tranh quyền tiểu thủ đoạn liền không có ổn định qua. Hiện tại nàng đi, Phùng Tiểu Kiều ngồi phía trên trở thành chủ nhiệm phòng làm việc, trở thành cái này một mẫu ba phần đất đã nói là làm người phụ trách. Có biểu hiện như thế, sẽ nói như vậy, cũng là không ngạc nhiên chút nào. Vua nào triều thần ấy, lấy cách làm người của nàng, khẳng định là muốn triệt để đi tô hóa, mau sớm đem nàng Tô Tố Viện dấu vết xóa đi, nàng trước kia quyết định một số quy củ, cách làm đều sẽ bị nàng vứt bỏ. Thực tình không cần thiết cùng như thế một nữ nhân tích cực, Tô Tố Viện một lần nữa điều chỉnh tốt tâm thái. Tay rơi cửa phòng mở. Sau đó trực tiếp đẩy ra cửa ban công, đầy mặt nụ cười đi vào. Tô chủ nhiệm. Tô chủ nhiệm. Một trương khuôn mặt quen thuộc, vẫn là thói quen kêu nàng lúc đầu chức vụ, đều cao hứng đứng lên cùng nàng chào hỏi. Ai u, đây không phải Tô Phó Tổng sao? Là ngọn gió nào đem người thổi tới? Một cái tóc ngắn, ngược lại mặt trái xoan nữ nhân, theo bên trong ở giữa văn phòng đi tới, chất đống một khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình chào hỏi. Chỉ là, Phùng Kiều Kiều trên mặt cười quá giả. Giả cơ hồ không hề che giấu gì cả. Phùng chủ nhiệm bề bộn nhiều việc à, ta còn chưa tới cửa, liền nghe đến ngươi chỉ đạo công tác thanh âm, quá cực khổ rồi. Tô Tố Viện hồi lấy mỉm cười. Trong bất chi bất giác, hai nữ nhân, Thanh Vân Tập đoàn tiền nhiệm cùng đương nhiệm tập đoàn làm chủ nhiệm, thì giao phong một phen. Chẳng phân biệt được thắng thua. Không có cách, thủ hạ người năng lực có hạn, chỉ có thể chính mình nhiều tốn chút tâm tư. Phùng Kiều Kiều lời nói bên trong có gai, văn phòng những thứ này người, đều là Tô Tố Viện đã từng thủ hạ, trừ chính nàng bên ngoài, cơ hồ đều là Tô Tố Viện mướn vào. Trên mặt nổi là nói những thứ này người năng lực có hạn, thực là ám chỉ Tô Tố Viện mức độ quá kém. Không có cách nào à, không phải ai đều có thể giống Phùng chủ nhiệm một dạng, thường xuyên chịu đến Hoàng Phó Tổng chỉ điểm. Năng lực phía trên, tự nhiên là so ra kém người, điểm ấy vẫn là cần Phùng chủ nhiệm thông cảm. Tô Tố Viện nói cũng đúng 10 phần không khách khí, cái này Phùng Tiểu Kiều cùng tập đoàn Hoàng Phó Tổng, mang một ít quan hệ thân thích. Cũng vậy, Tô Phó Tổng hôm nay tới là có chuyện gì không? Cần chúng ta văn phòng giúp đỡ. Tô Phó Tổng ba chữ, Phùng Tiểu Kiều lúc nói, ngữ khí là đặc biệt nặng. Tô Tố Viện sách Hoàng Phó Tổng, nàng thì gọi nàng Tô Phó Tổng. Tuy nhiên đều là Phó Tổng, thế nhưng là cái này Phó Tổng ở giữa cũng là có khác biệt, một cái tập đoàn Phó Tổng, một cái là công ty con Phó Tổng. Khác biệt to lớn. Theo lý thuyết, Tô Tố Viện làm sao đều là nàng đã từng lãnh đạo, Phùng Tiểu Kiều cái này vừa làm phía trên chủ nhiệm vị trí, nói chuyện cứ như vậy không khách khí, thật sự là lộ ra quá dở hơi, lòng dạ quá nhỏ bé. Làm cho Lâm Thanh đồng ý, để cho nàng ngồi lên tập đoàn làm chủ nhiệm vị trí, Phùng Tiểu Kiều khẳng định không phải không lòng dạ, làm người lô mãng người. Chỗ lấy có hiện tại là biểu hiện như vậy, cùng nàng một cái phân tích phán đoán có quan hệ, cùng nàng hiện tại cùng Tô Tố Viện thân phận địa vị so sánh có quan hệ. Liên quan tới tài phú bất động sản, mọi người đều biết là Thanh Vân tập đoàn cùng Hoành Viễn kiến thiết, cùng Sở Càn Khôn ba bên, cộng đồng bỏ vốn thành lập một nhà thương nghiệp bất động sản công ty. Mà lại là từ Thanh Vân tập đoàn cổ phần khống chế, như vậy theo pháp lý đã nói, tài phú bất động sản cũng là Thanh Vân tập đoàn cấp dưới một gia đình công ty. Tô Tố Viện theo tập đoàn làm chủ nhiệm vị trí bên trên, điều đến cấp dưới công ty con làm phó tổng, là cá nhân đều sẽ cho rằng đây là giáng cấp xử lý. Trên thực tế tại Thanh Vân tập đoàn nội bộ, hiện tại lưu hành lấy một cái thuyết pháp, nói là Tô Tố Viện đắc tội Lâm Thanh, mất đi sủng hạnh của nàng, cho nên bị giáng chức giá trị đến phía dưới công ty làm một cái phó tổng. Nếu không, lấy thân phận địa vị của nàng, liền xem như đi công ty con, vậy làm sao cũng là lão tổng, là người đứng đầu, làm sao có thể là phó chức đâu. Đối với cái này truyền thuyết, Phùng Tiểu Kiều là rất tán thành, rất là tán đồng. Vì nghiệm chứng cái này truyền thuyết, nàng còn tìm qua Hoàng Phó Tổng nghe qua, bất quá được đến đáp án lập lờ nước đôi. Căn cứ không phủ nhận, cũng là ngầm thừa nhận nguyên tắc. Để Phùng Kiều Kiều càng thêm kiên định cho rằng, truyền thuyết là có thể tin, sự thật cũng là như thế. Tô Tố Viện là thất sủng bị hạ thả, nàng là vừa đến mới sủng được đề bạt, cái này vừa so sánh, để Phùng Kiều Kiều cảm giác ưu việt, mạnh mẽ mà ra. Tăng thêm tính cách của nàng gây ra, cũng liền để cho nàng đối cái này đã từng lao lãnh đạo, không có kính nể, không có tôn kính, mang theo một cỗ trào phúng cùng khinh thị. Tô Tố Viện hôm nay là tìm đến người, chuẩn xác mà nói, là đến giúp Sở Càn Khôn đào góc tường tới. Đối Phùng Kiều Kiều nàng không có hảo cảm, nhưng cũng sẽ không đối nàng nhiều tính toán cái gì. Khinh thị chính mình cũng được, cảm thấy hiện tại cao hơn nàng ra một bậc cũng được, chung quy là tiểu nhân đắc chí mà thôi, nàng thực tình không quan trọng. Ta hôm nay là tìm đến Tống Trung Cơ, có chút việc muốn tìm hắn nói một chút, không biết Phùng chủ nhiệm có tiện hay không cho một giờ nghỉ. Tô Tố Viện nói là 10 phần khách khí. Rốt cuộc nàng đã rời đi, nơi này không còn về nàng quản, dùng Phùng Kiều Kiều lời nói, hiện tại mảnh đất này về họ Phùng quản. Cho nên, theo chế độ, theo lễ tiết tới giảng, đều cần Phùng Kiều Kiều phê chuẩn mới được. Tô Phó Tổng thật sự là hữu tình hữu ý, đối lúc đầu lao cấp dưới, vẫn là chiếu cố có thêm A. Phùng Tiêu Kiều trong lời nói, vĩnh viễn mang theo đâm, nếu là Tô Phó Tổng tự mình đến cửa, ta nếu là không cho cái này một giờ nghỉ, vậy liền quá không nói nhân tình. Ha ha, cái kia liền đa tạ Phùng chủ nhiệm rộng lượng. Nói xong, Tô Tố Viện liền không lại nhìn nàng, quay đầu nhìn về một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam tử. Lao Tống, Tô Phó Tổng đều tự mình đến cửa đến mời, ngươi đi trước tâm sự đi. Cho chuyện hết nắm chặt trở về, không muốn chậm trễ công tác thời gian. Thật dễ nói chuyện, tuyệt đối không nên đắc tội người khác. Lời nói bên trong lời nói, nói thuần thục chi cực, không biết bộ nhiều ít cái ý tứ. Đầu tiên, cái này lâm thời giả thời gian, nàng chỉ cho Tống Trung Cơ một giờ, quá dài thời gian coi như siêu giả. Lần, cảnh cáo Tống Trung Cơ, tại Tô Tố Viện trước mặt nên nói nói, không nên nói chớ nói lung tung, tuyệt đối không nên thừa cơ cáo trạng. Lần nữa, tiếp tục châm chọc Tô Tố Viện, nói nàng chạy qua bên này, tìm lao công nhân, là đúng tập đoàn làm chủ nhiệm cương vị không có cam lòng. Chương 458, đánh cược một lần. Tống Trung Cơ một bụng khí, cũng không trả lời Phùng Tiểu Kiều, mang theo bọc của mình, trước tiên đi ra văn phòng. Tô Phó Tổng đi thong thả, không tiễn. Phùng chủ nhiệm dừng bước, chúng ta sau này còn gặp lại. Trước khi đi, cái này một câu cuối cùng lời khách sáo, vẫn như cũng là đao quang kiếm ảnh. Nhìn cái gì vậy, đều không cần làm sự tình sao? Tiền lương không muốn a? Khó chịu Phùng Kiều Kiều xông lấy người của phòng làm việc, rất là kỳ lạ phát một trận lửa, nổi giận đùng đùng trở lại chính mình trong phòng kế, bắt đầu cân nhắc như thế nào tăng tốc đi tô hóa. Thanh Vân cao ốc lầu dưới sở tạ bụt, là Thanh Vân tập đoàn nhân viên, thích nhất tới địa phương, vừa đến lúc tan việc, ít nhất có một nửa khách nhân đến từ ở trên lầu Thanh Vân. Lúc này, Tô Tố Viện cùng Tống Trung Cơ xem tướng mà ngồi, một người một ly cà phê. Mà Tống Trung Cơ trước mặt còn có hai khối bánh ngọt, trong tay cũng cầm lấy một khối bó dứa khóng thơm, không ngừng gặm. Tô Tố Viện mặt cười mà xem, không nói gì, không cắt đứt hắn như ăn tươi nuốt sống, từng ngụm ăn đồ ăn. Ăn bánh mì đều có thể ăn nghiến răng nghiến lợi, tuy nói là nam nhân, nhưng là cũng không thể nào là như thế cái phương pháp ăn. Rất rõ ràng cái này bánh mì bị nàng làm thành Phùng Kiều Kiều. Chờ hắn sau cùng một miệng bánh ngọt vào trong bụng, Tô Tố Viện mới tò mò hỏi, ngươi đây là đói bao lâu? Sáng sớm ngay tại bận điệu, cơm trưa cũng chưa ăn, thật vất vả đem phương án làm đi ra, còn bị chọn 3 lấy 4, cái này không hài lòng, cái kia không hợp lý. Để xuống chén cà phê trên tay, Tống Trung Cơ đánh lấy ở một cái, thoải mái sờ lấy cái bụng hô, hiện tại rốt cục dễ chịu. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Ngươi cái này toán khí thật đúng là không nhỏ, nàng thường xuyên dạng này nhằm vào ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng về sau, Tô Tố Viện hỏi. Nàng hiện tại thì là tiểu nhân đắc chí, xem ai đều không vừa mắt. Tại lao trước mặt lãnh đạo, Tống Trung Cơ cũng không có cái gì lo lắng, oán trách không ngừng. Nàng là nhằm vào ngươi một người. Người khác đâu? Tô Tố Viện hỏi lần nữa. Tống Trung Cơ lắc đầu, đây cũng không phải, nàng đối ai cũng cùng dạng, người của phòng làm việc không có một cái nàng xem vào mắt. Một chút chuyện nhỏ liền nói không ngừng, trách cứ không ngừng. Nàng ngồi lên vị trí này mới mấy ngày nha, mọi người liền đã tiếng oán than dậy đất. Nàng chỉ sợ là vừa nhậm chức, sợ các ngươi không nghe nàng, cho nên mới sẽ như vậy đi. Tô Tố Viện gọi phục vụ viên tới, giúp hắn cà phê chén nữa. Cảm ơn. Chúng ta thầm kín đều nói, nàng đây là quan mới nhậm chức, muốn thiêu 3 cây đuốc, lại tìm tới đốt lý do, chỉ có thể là tại một số vấn đề nhỏ nhất lên âm, muốn mượn cơ hội làm khó dễ. Tống Trung Cơ tạ phục vụ viên, lại tạ Tô Tố Viện nói. Không đến mức A. Đều là trước kia lão đồng sự, hiểu rõ, có cần phải như vậy phải không? Tô Tố Viện nhướng mày, cái này Phùng Tiểu Kiều tựa hồ quá mức hơi nhiều. Thật hoài niệm ngươi ở thời gian, còn là theo lấy ngươi dễ chịu, mặc dù mệt một chút, nhưng là không biết thụ như thế rất là kỳ lạ khí. Tô chủ nhiệm, ngươi muốn là không có điều đi tốt bao nhiêu A. Tống Trung Cơ đầy nao nhớ lại, một mặt hoài niệm. Ngươi sợ cũng là hiện tại nói thật dễ nghe. Trước kia bí mật cũng không ít toán trách ta đi. Tô Tố Viện cười lấy nhất chỉ. Như thế nào đâu? Cái kia thời điểm là mệt mỏi đồng thời khoái lạc lấy, hiện tại là mệt mỏi đồng thời thống khổ lấy. Tống Trung Cơ hơi lúng túng cười một tiếng, sau đó hỏi dò, Tô chủ nhiệm, tập thể nội bộ đều đang đồn, nói ngươi bị điều đến tài phú bất động sản là. Lời nói chưa hết, ý lại rõ ràng. Là cái gì? Nói chủ tịch không tín nhiệm ta. Nói ta là bị giáng chức. Tô Tố Viện trao phúng hỏi ngược lại. Những thứ này lời đồn, nàng cũng đã nghe qua, có điều nàng không thèm để ý. Nàng tin tưởng, lời đồn dừng ở trí giả. Chỉ cần là người thông minh, cũng sẽ không tin tưởng những thứ này không có chút nào căn cứ, không có lửa thì sao có khói chi truyền ôn. Đối với những thứ này lời đồn sinh ra, nàng cũng đã làm đơn giản phân tích, không bài trừ là có người cố ý hành động. Lại thêm, nàng là theo tập đoàn làm chủ nhiệm vị trí, chuyển xuống vì công ty con phó tổng, theo chức vụ biến hóa tới nói, đúng là hàng. Văn phòng địa điểm lại nhỏ, người bên cạnh lại thiếu. Những thứ này, đều rất dễ dàng khiến người ta sinh ra hiểu lầm, tăng lớn lời đồn có độ tin cậy. Thế mà, bọn họ lại làm sao biết, nàng cùng Lâm Thanh quan hệ chẳng những không có mờ nhạt, ngược lại là càng phát nồng hậu dày đặc. Bọn họ lại làm sao biết, tài phú bất động sản tại Lâm Thanh cùng Lý Chỉ Quân trong mắt, là quan trọng đến cỡ nào. Bọn họ lại làm sao biết, tài phú bất động sản phát triển tiền cảnh hội kinh khủng đến cỡ nào. Bọn họ làm sao biết. Chính mình cái này phó tổng thực cũng là lão tổng, tại tương lai càng là một nhà không thấp hơn Thanh Vân tập đoàn công ty lão tổng. Tâm nhìn hạn hẹp. Tô Tố Viện trên mặt biểu lộ phức tạp, nhìn Tống Trung Cơ càng mê mang, lo lắng hô, Tô chủ nhiệm, ngươi. Ngươi có phải hay không cũng nghĩ như vậy? Cảm thấy ta thất thế. Tô Tố Viện cố ý hỏi. Làm sao có thể, đối với mấy cái này lời đồn, ta một mực là khịt mũi coi thường. Lại nói, liền xem như thật, Tô chủ nhiệm năng lực. Đông Sơn tái khởi cũng là dễ như trở bàn tay. Tống Trung Cơ cũng không nói lời nào chết, chỗ làm việc lao nhân khéo đưa đẩy, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngươi a ngươi, còn không là không tin ta. Tô Tố Viện cười một chút hắn, tiếp tục nói, đã nhìn như vậy tốt ta, có nghĩ tới hay không ra tới giúp ta, theo ta làm. Ra tới giúp ngươi. Đến tài phu bất động sản đi. Tống Trung Cơ đầu tiên là sững sờ, sau đó minh bạch, đây cũng là Tô Tố Viện tìm hắn nói chuyện trời đất nguyên nhân thực sự, mục đích thật sự. Chỉ là, công việc bây giờ tuy nhiên thường xuyên bị khinh bỉ, thường xuyên bị đâm lấy, bị phê bình, làm đồng thời không thoải mái. Có thể lại thế nào đều là tại Thanh Vân Tập đoàn bản bộ, đều là hắn phấn đấu nhiều năm như vậy, mới có vị trí. Tô Tố Viện người là không tệ, dưới tay nàng làm sự nghiệp đúng là thư thái, hắn trước đó nói lời cũng đúng là lời trong lòng. Chỉ là, nói tới nói lui, làm về làm. Tài phú bất động sản trong mắt hắn, vẫn là một nhà tiền cảnh không rõ công ty nhỏ, vui ở một cái phòng làm việc nhỏ, công tác nhân viên mèo con hai ba con. Đến cùng là muốn mệt mỏi đồng thời khoái lạc, nhưng tiền đồ không rõ công tác mới. Vẫn là muốn mệt mỏi đồng thời thống khổ lấy, nhưng là tiền cảnh ánh sáng, đãi ngộ ổn định công tác cũ. Tâm đấu kịch liệt, do dự. Tô Tố Viện hít mắt, cũng không nhìn hắn, cũng không thúc hắn, tự mình uống vào cà phê, không nóng không nổi. Tống Trung Cơ cũng là bưng lên cà phê, giả vờ tại uống, khóe mắt quét nhìn lại là không ngừng liếc về phía đối phương. Đối Tô Tố Viện, làm cùng nhiều năm như vậy bộ hạ cũ Tống Trung Cơ, vẫn là rất giải. Giờ phút này, nàng loại kia hết thảy đều đang nắm giữ biểu lộ, thật sự là quá quen thuộc. Tăng thêm đối Tô Tố Viện nhân phẩm tín nhiệm, hắn phán đoán đối phương không biết hố chính mình, có lẽ trong này còn có ẩn tình không muốn người biết. Tốt, Tô chủ nhiệm, ta tin tưởng ngươi, ta nguyện ý đi ra theo ngươi. Tống Trung Cơ quyết định đánh bạc một lần, đụng một cái. Ừm, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, văn phòng nhiều như vậy lao trong nhân viên, ta đối với ngươi là coi trọng nhất. Tin tưởng ta, lần này là ngươi một cái cơ hội tốt, ngươi về sau hội cảm tạ ta cũng không kịp. Tống Trung Cơ thức thời, để Tô Tố Viện thật cao hứng. Chương 459, thông qua hiện tượng nhìn bản chất. A, không phải tài phú bất động sản, Tô chủ nhiệm ngươi tại mở ai trò đùa đi. Tống Trung Cơ giật nảy cả mình nói. Trong tay cà phê trong ly đều tràn ra tới. Trước đừng kích động, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Tô Tố Viện ôn nhu ngọt ngào cười, phát huy ra chỗ làm việc nữ cường nhân mị lực. Bọn họ là một nhà làm nhãn hiệu phục trang, là trong nước một nhà mới lên cấp quật khởi phục trang công ty. Lập nghiệp thời gian tuy nhiên không dài, nhưng là phát triển rất nhanh. Có chính mình gia công nhà máy, vải vóc nhà máy, phòng thiết kế, đi là cửa hàng trực tiếp vốn lớn sinh hình thức. Chậm nhất cuối tháng 4. Liền sẽ hoàn thành tại Đông Châu khu vực mặt tiền cửa hàng bố cục, tiếp theo là lấy tỉnh làm danh giới, tại cả nước trải các cấp cửa hàng trực tiếp. Tiền tài thực lực hùng hậu, tiền cảnh mười phần ánh sáng. Đón lấy, Tô Tố Viện đem OK phục sức một số tình huống, kỹ càng cùng hắn nói một lần. Tống Trung Cơ nhẫn mại tính tình nghe xong, công ty nghe là không tệ, có quy hoạch có kế hoạch, tiền cảnh rất tốt. Thế nhưng là, hắn trước đó là hướng về phía Tô Tố Viện, mới đáp ứng ra đến giúp đỡ, tưởng rằng đi tài phú bất động sản. Kết quả hiện tại biến thành một nhà bán quần áo công ty. Đầu tiên, cái nghề này hắn thì không quen, hắn tại Thanh Vân Tập đoàn làm nhiều năm như vậy, đối địa sản ngành nghề quen thuộc. Để hắn thay cái ngành nghề, có chút buồn bã. Lần, tại trong sự nhận thức của hắn, làm phục trang bán quần áo công ty có thể có cái gì đại tiền đồ. Mặc dù nói lên rất tốt đẹp, nhưng trên thực tế sẽ như thế nào? Ai cũng không biết. Dù sao cũng là một nhà công ty mới, lão bản có tiền lại như thế nào? Nhà giàu phá sản có khối người. Tống Trung Cơ một lần nữa rơi vào sốt ruột bên trong, một lần nữa do dự. Tô Tố Viện vẫn như cũ biểu lộ nhấp nô, đối với hắn có phản ứng như vậy, đều trong dự liệu. Vì vậy tiếp tục tăng giá cả nói, biết tại sao là ta ra mặt tìm người sao? Đúng thế, tại sao là Tô Tố Viện đâu? Không phải vì tài phú bất động sản, mà chính là làm một nhà phục trang công ty, vậy mà đến Thanh Vân Tập đoàn tìm đến mình, đây quả thực là trần trụi đào góc tường hành động. Nàng chẳng lẽ không sợ hành động như vậy? Sẽ khiến chủ tịch Lâm Thanh bất mãn sao? Vì cái gì? Trong nháy mắt, vô số vấn đề xuất hiện tại Tống Trung Cơ trong đầu, hội tụ thành như thế ba chữ. Thực rất đơn giản, nhà này phục trang công ty lão bản cùng ta có quan hệ. Ân, là cùng ta rất quen thuộc. Tô Tố Viện trong lòng mình có quỷ, tranh thủ thời gian. Đổi một cái từ ngữ, hắn là tài phú bất động sản lão tổng, đồng thời cũng là đại cổ đông một trong. A, là hắn, Sở Càn Khôn Sở lão bản. Tống Trung Cơ kinh ngạc nói, tài phú bất động sản cổ đông kết cấu, không có làm tận lực giấu giếm, thực muốn giấu giếm cũng không thực tế, trừ phi là dùng phức tạp người đại diện kết cấu. Ừm hừ, thế nào, hiện tại đối công ty này lòng tin, có phải hay không nhiều một ít? Tô Tố Viện nhếch miệng lên, sau đó giàu có thâm ý cười nói, hắn còn có một cái thân phận, ta hôm nay có thể cho ngươi lộ ra một chút. Hắn cùng Lâm Đồng quan hệ 10 phần mật thiết, là Lâm Đồng con nuôi. Nộ Vương. Sở Càn Khôn cái này một cái thân phận, bị Tô Tố Viện cố ý cho điểm ra đến, nàng cũng không tin Tống Trung Cơ sẽ còn do dự. Quả không phải vậy. Cái gì? Thật. Tống Trung Cơ kích động trừng lớn hai mắt, đại kinh hỉ a. Tại Thanh Vân tập đoàn, Lâm Thanh tại nhân viên trong lòng địa vị, đó là không gì sánh kịp, không người nào có thể thay thế. Làm một tên Thanh Vân lão công nhân, biết như thế một tầng chặt chẽ quan hệ, cái kia đối trước đó một số cùng loại với đào góc tường lo lắng, liền sẽ không lại lo lắng. Đối OK phục sức phát triển tiền cảnh, cũng theo trên giấy mỹ hảo, hiện thực không xác định, biến thành chắc chắn tiền đồ bừng sáng. Đương nhiên là thật, ta cũng không có thời gian nấu trò đùa cho ngươi ăn. Tô Tố Viện cười lấy nói đùa. Ha ha ha. Nếu là dạng này, ta không đáp ứng nữa, cũng quá không biết thời thế. Tống Trung Cơ thức thời vụ đáp ứng nói. OK, ta trước đại biểu OK cảm tạ ngươi gia nhập liên minh. Bất quá, trước đó, ta còn có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi ngươi, ngươi thật không sợ chịu khổ sao? Tô chủ nhiệm, ngươi còn chưa tin ta sao? Ta thế nhưng là ngươi tự mình chọn tiến văn phòng, ta là loại kia sợ chịu khổ người sao? Ngươi vừa mới tiến văn phòng thời điểm, đúng là so sánh vất vả. Ta là sợ ngươi bây giờ ở văn phòng dưỡng mỡ, dưỡng thói quen, ăn không mới vị đắng. Mời Tô chủ nhiệm thả 10.000 cái tâm, cách mạng ý chí vĩnh tại, ăn chút khổ ta coi như là giảm béo. Chỉ là Tô chủ nhiệm, ngươi đến cùng để cho ta qua đi làm cái gì công tác? Chịu khổ. Hắn Tống Trung Cơ thật sự chính là không sợ, hắn sợ là đi qua làm chính mình chưa quen thuộc, không thông thạo nghiệp vụ, sợ không làm được thành tích tốt. Nói như vậy, hội làm mất mặt hắn, ném Bá Nhạc Tô Tố Viện mặt. Đương nhiên là nghề cũ nhân lực tư nguyên, bất quá người đi qua trực tiếp cũng là bộ môn người phụ trách, hờ giờ quản lý. Đại quan, đến, ta lấy cà phê thay rượu, trước kính ngươi một ly, chúc mừng. Đáp ứng Sở Càn Khôn cùng Liêu Y Y tìm kiếm nhân tuyển giải quyết, Tô Tố Viện tâm tình không tệ. Cầm lấy chén cà phê cùng Tống Trung Cơ chạm thử. À, quá tốt, cảm ơn Tô chủ nhiệm, ngươi thật đúng là ta Bá Nhạc, ta sẽ nhớ kỹ ngươi cả đời. Đi qua cũng là bộ môn người đứng thứ nhất, cái này khiến Tống Trung Cơ kích động, nói năng lộn xộn, giơ ly lên cùng kính khẽ chạm. Ngươi nhớ kỹ ta cả một đời làm cái gì, nhớ ngươi lão bà của mình đi. Tâm tình tốt, cho đùa lời nói cũng liền nói lên, OK phục sức phía dưới một giai đoạn, là tại cả nước mỗi cái tỉnh lỵ thành thị thiết lập văn phòng, cần thông báo tuyển dụng rất nhiều người viên. Người đi qua về sau, tại bắt đầu giai đoạn, khẳng định là muốn tại cả nước các nơi chạy, đem sẽ khá vất vả. Ừm, minh bạch. Đây là ta nghề cũ, nhận người huấn người ta am hiểu, khẳng định sẽ làm thật xinh đẹp. Thanh Vân tập đoàn nhân lực tư nguyên, không có thành lập đơn độc bộ môn, là đặt ở tập đoàn làm cùng nhau. Phụ trách cái này một khối công tác, Tống Trung Cơ cũng là bên trong một trong, cho nên, đối với nhận người sự tình, hắn là lòng tin 10 phần. Mặt khác, ta xưng hô thế này, ngươi có thể từ bỏ. Lại kêu chủ nhiệm không thích hợp, dễ dàng hiểu lầm. Rơi vào người có quyết tâm trong thai, còn tưởng rằng ta là không có cam lòng, còn mơ ước vị trí cũ đâu. Ngươi là thân thể chính không sợ bóng nghiêng, không dùng cùng bọn hắn, cùng một ít tầm nhìn hạn hẹp, bụng dạ hẹp hòi người tính toán. Tô Tố Viện trêu chọc, lại là để Tống Trung Cơ ngược lại an ủi. Sở Càn Khôn là tài phú bất động sản lão tổng, lại là Lâm Thanh con nuôi, như vậy tài phú bất động sản, khẳng định cùng mọi người đoán ngược lại. Không phải tập đoàn không coi trọng, mà chính là rất xem trọng, Tô Tố Viện không phải là bị giáng chức, mà chính là bị ủy thác trách nhiệm. Quả nhiên, cái này người thế gian sự tình, ngàn vạn không thể nhìn bề ngoài, nhất định phải thông qua hiện tượng nhìn bản chất. Vậy chúng ta quyết định như vậy, ngươi nắm chắc đệ trình đơn xin từ chức, mau chóng làm công việc tốt giao tiếp. Ta chỗ này là không có vấn đề, có thể vạn nhất Phùng Tiểu Kiều cố ý làm khó dễ đâu. Nghe Tô Tố Viện vừa mới giới thiệu, OK phục sức bên kia thời gian rất gấp, cần hắn tận mau qua tới. Hắn là sợ vạn nhất Phùng Kiều Kiều cố ý làm sự tình, trì hoãn thời gian, vậy liền phiền phức. Tô Tố Viện khẽ cười nói, yên tâm đi, ta sẽ cùng chủ tịch chào hỏi. Ngươi cảm thấy thái tử gia muốn người, Phùng Kiều Kiều kẹt ở sao? Chương 460, trọng yếu nhất. Thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi, Sở Càn Khôn chạy đến Đông Châu cao ốc bên này, đến xem OK cửa hàng trực tiếp sửa sang tiến độ. Đông Châu khu vực 6 đại huyện thành mặt tiền cửa hàng trang hoàng, đã toàn bộ kết thúc, trước mắt là thông gió bảo dưỡng. Mặt tiền cửa hàng quản lý cũng đã giao cho Ngô Hiểu Liên, cụ thể điếm trưởng nhân tuyển, càng là đã sớm trình báo cho Sở Càn Khôn. Đều là tại mở tơ bòn ngựa cửa hàng khai trương lúc, chiêu nhóm đầu tiên lão công nhân, kinh nghiệm lão luyện, công tác nghiêm túc. Mượn OK phục sức, lần thứ nhất hướng Sơn Thủy Thành bên ngoài mở rộng, vinh dự nhận được làm một cửa hàng chi trưởng, trở thành lớn nhất cơ sở nhân viên quản lý. Điều này cũng làm cho hắn lão công nhân không ngừng hâm mộ, nhưng là đang hâm mộ đồng thời lại có rất ít người đố kỵ. Bởi vì các nàng biết OK phục sức đang toàn lực mở rộng, điếm trưởng dạng này cương vị, không phải bình thường thiếu. Là rất thiếu rất thiếu. Chỉ cần các nàng nghiêm túc làm việc, nỗ lực công tác, cơ hội hoàn toàn đối bọn họ rộng mở. Hiện tại nếu so với là, ai là cái kế tiếp may mắn, người nào trước trở thành cái kế tiếp tiệm mới điếm trưởng. Sau đó, tại các trong cửa tiệm, tại trong nhân viên, lặng yên hưng khởi nghiệp vụ cuộc thi. Trong lúc nhất thời, khí thế ngất trời. Thiếu Hoa, gần nhất tại bận rộn gì sao? Phương Thiếu Hoa vừa bước vào sửa sang trong tiệm, Sở Càn Khôn thì lập tức hỏi. Thời gian có chút gấp, vì không chậm trễ buổi chiều lên lớp, hắn đành phải đem Phương Thiếu Hoa ước đến nơi đây. Hồi bốt, ta gần nhất tại hiệp trợ Liễu trợ lý, cùng đài truyền hình nói ok phục sức đưa lên quảng cáo sự tình. Phương Thiếu Hoa bận rộn một buổi sáng, ăn xong cơm trưa, đang chuẩn bị uống chén trà nghỉ ngơi một chút, tiếp vào sở điện thoại của lão bản về sau, lưu luyến không rời uống một ngụm vừa phao trà mới. Thì lấy tốc độ nhanh nhất, đi vào Đồng Châu cao ốc, đến hiện trường. Ừm, tiến độ thế nào? Có cái gì khó khăn? Trong tiệm nhiều ít vẫn là có chút mùi vị, có chút cho bụi, ở bên trong nói chuyện trùng quy không thoải mái. Sau đó, mang theo vừa bước vào trong điếm Phương Thiếu Hoa, một lần nữa đi tới. Đài truyền hình thành phố đã ký hợp đồng, chờ chúng ta quảng cáo đưa qua, xét duyệt thông qua, liền có thể phát ra. Cân nhắc đến còn muốn tại tỉnh đài truyền hình đại quy mô đưa lên quảng cáo, cho nên chỉ ở đài truyền hình thành phố thời thượng kênh giải trí truyền ra, theo sát tại giải trí thông báo về sau, thời gian là buổi tối 7 giờ 50 phút hai bên. Phương Thiếu Hoa vốn là đài truyền hình thành phố đi ra, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì rời đi, tại trong đài quan hệ nhiều ít vẫn là có. Tăng thêm lại là đưa tiền đến cửa, cho nên, đài truyền hình thành phố công ty quảng cáo nói rất thuận lợi. Sở Càn Khôn gật gật đầu, Đông Châu đài truyền hình thành phố quảng cáo đưa lên, hắn thực là không quan trọng, hắn nhìn chúng chính là mỗi cái tỉnh đài truyền hình kênh vệ tinh, còn có cũng là van xin đài kênh tư nguyên. Tại bọn họ những thứ này đài truyền hình đưa lên quảng cáo, mới có thể thực hiện trình độ lớn nhất nhân khẩu cùng khu vực bao trùm. Mới có thể có lớn nhất quảng cáo hiệu ứng, mới có thể để cho bách tính biết, biết bọn hắn ok. Chỉ là, giai đoạn hiện nay, ok phục sức nhóm đầu tiên mặt tiền cửa hàng, là tại Đông Châu thành phố khu cùng phía dưới khu huyện, cho nên cái này quảng cáo phạm vi chỉ có thể là tại thành phố, huyện, khu đài truyền hình phát ra. Không phải vậy, giống chống khua chiêng tại các đại kênh vệ tinh phát ra, đến thời điểm quảng cáo là thả vô cùng náo nhiệt. Trên đường, cửa hàng lại là không có, lao bản tính muốn mua lại không chỗ nào bán. Cái này quảng cáo, nhưng là làm lớn, vừa đến phản lớn. Làm không tốt sẽ còn đem ok thẻ bài bôi xấu, tưởng rằng lừa đảo đâu. Đông Châu thành phố đài còn muốn chính quy quay chụp một đầu quảng cáo, khu huyện đài quảng cáo thì hoàn toàn không cần, chỉ cần tiền quảng cáo đúng chỗ, vào lúc ban đêm thì cho truyền ra. Cái kia quảng cáo, gọi là một cái giản dị, gọi là một cái tiếp địa khí. Một cái cửa hàng địa chỉ, mấy chương cửa hàng trong ngoài ảnh chụp. Khai trương thời gian chờ các loại, coi như đầy đủ. Giá cả ưu đãi, phát ra số lần nhiều lần, tuyệt đối đáng giá. Ừm, tỉnh đài truyền hình chỗ đó trước giữ liên lạc, không nên gấp, các loại mặt tiền cửa hàng lại trải nhiều một ít, lại bắt đầu đại lực tuyên truyền. Sở Càn Khôn dặn dò, quảng cáo quay chụp, ngược lại là có thể trước chuẩn bị lên. Tại tỉnh khác còn tại thiết lập văn phòng, chuẩn bị trước tiên ở tỉnh thành mở tiệm khi đó, chiết tỉnh làm ok nhà mẹ đẻ, khẳng định là bắt đầu ở địa cấp thành thị trải mặt tiền cửa hàng. Chỉ cần mỗi cái cấp thành phố, có một nhà ok cửa hàng trực tiếp khai trương hoặc là đang trang hoàng, bọn họ cái này quảng cáo liền có thể thượng tinh phát ra. Được rồi. Lão bản hôm nay gọi ta tới, còn có chuyện khác ca. Phương Thiếu Hoa là tinh thần truyền thông lão tổng, ok phục sức lại không về hắn quản, hắn hiện tại cũng chỉ là bởi vì quen thuộc đài truyền hình, tại hiệp trợ Liêu Y Y thôi. Hắn không tin, Sở Càn Khôn đem hắn cố ý kêu đến, hội chỉ là cùng hắn trao đổi ok phục sức sự tình. Không ngoài sở liệu. Sở Càn Khôn tìm một khối sạch sẽ tấm ván gỗ, thả tại cửa ra vào trên bậc thang, chào hỏi Phương Thiếu Hoa ngồi xuống. Sau đó, một cái hậu trường đại lão bản, một cái tinh anh tầng quản lý, liền như là nông dân công đồng dạng, ngồi trên mặt đất. Không có không coi trọng. IMA xin chờ, gần nhất chuẩn bị thế nào? Thời gian định tốt sao? IMA xin chờ là một số âm nhạc chương trình thực tế tiết mục, sớm tại năm ngoái, tinh thần truyền thông cùng ỉm gò TV thì nói tốt hợp tác. Chỉ là bởi vì âm hưởng thiết bị, múa đẹp, cùng ỉm gõ TV lịch trình phối hợp các loại vấn đề, cho tới bây giờ còn không có chính thức khởi động. Trong này, đương nhiên cũng có Sở Càn Khôn cố ý trì hoãn thành phần, đối cái này lúc tống nghệ tiết mục, Sở Càn Khôn là có đại mục. Hắn nhất định phải trước tiên đem tinh thần truyền thông phát triển lớn mạnh lớn hơn một chút, để ok phục sức mặt tiền cửa hàng đạt tới số lượng nhất định, mới có thể đốc thúc cái này lúc tiết mục online. Hiện tại, hắn hai nhà này công ty phát triển, hết thảy thuận lợi. Đều đâu vào đấy hướng về mục tiêu của hắn tiến lên. Mà tên tiết mục cũng theo ta thật là ca sĩ, biến thành IMA xin chờ, thời gian cũng đã tiến vào giữa tháng 4. Hôm qua, ta cùng Hồng Quốc Đào đạo diễn thông điện thoại, căn cứ ỉm gõ TV lịch trình ăn bài, sơ bộ định tại lúc tháng 10. Ta cũng là chuẩn bị xác định thời gian cụ thể, lại hướng ngươi hồi báo. Phương Thiếu Hoa lặng lẽ thở ra một hơi, may ra hắn hôm qua chủ động cho Hồng Quốc Đào đánh như thế một chiếc điện thoại, không phải vậy hôm nay còn thật đáp không được. Lúc tháng 10, lúc tháng 10 a. Sở Càn Khôn cao mày, lặp lại hai lần. Có phải hay không không thích hợp, muốn không ta lại cùng bọn hắn hiệp thương một chút? Phương Thiếu Hoa thăm dò mà hỏi. Không dùng, lúc tháng 10 rất tốt, thì chiếu thời gian này đến an bài. Đem thời gian này cho Đồng Gia Nghe cùng Nhạc Ca bọn họ tiết lộ một chút, để trong lòng bọn họ nắm chắc, có thể làm tương ứng chuẩn bị. Sở Càn Khôn mi đầu bông ra, hiện ra vẻ mặt vui cười. Hiện tại là giữa tháng 4, đến lúc tháng 10, còn có thời gian nửa năm chuẩn bị cho hắn. Hắn tin tưởng có cái này thời gian 6 tháng, ok phục sức cấp tỉnh bố cục, hẳn là không sai biệt lắm. Minh Bạch, ta trở về thì cùng bọn hắn nói, cái này lúc tiết mục thế nhưng là chúng ta bày kế, nhất định phải để cho chúng ta ca sĩ ra đại màu. Nói rất hay, tinh thần gần nhất không vội vàng đi. Không vội vàng, Đồng Gia Nghe album tiêu thụ tình huống không tệ, bước kế tiếp là kế hoạch mở mấy trận tiểu quy mô ca nhạc hội, thời gian cùng địa điểm đại giang lão sư ngay tại làm kế hoạch. Sau đó nhạc ca bọn họ album cũng đã bắt đầu chế tác. Tốt, không nên cùng lúc tháng 10 trận đấu lên xung đột, đó là trọng yếu nhất. Chương 461, người so với người làm người ta tức chết. Để cho ta hiệp trợ Liếu trợ lý, đến ven biển chủ yếu thành thị thiết lập ok phục sức văn phòng. Phương Thiếu Hoa giật mình hỏi. Mười phần không hiểu, hắn là tinh thần truyền thông lão tổng, không phải ok phục sức lão tổng. Thiết lập văn phòng, trọng yếu như vậy, như thế quan trọng sự tình, không phải là ok người đi làm càng thích hợp sao? Phương Thiếu Hoa nghĩ đến. Sở Càn Khôn làm sao có thể nghĩ không ra, chỉ là, hắn cũng là không có cách nào. Có chút bất đắc dĩ. Ok phục sức bên này, Nô Hiểu Liên vội vàng mới mặt tiền cửa hàng khai trương sự tình, Kim Mệ Thu vội vàng kiểu mới phục sức thiết kế, nhà thiết kế bồi dưỡng. Vương Phi Đằng vội vàng gia công nhà máy sinh sản, Sở Càn Khôn còn muốn cầu hắn tìm một nhà thích hợp gia công nhà máy, mau chóng sát nhập thôn tính mở rộng sinh sản quy mô. Có một cái tính toán một cái, vận điệu chính là sức đầu mẹ chán, phân thân pháp thuật. Chạy đi đâu mở. Theo Liễu Y Y cả nước các nơi chạy, đây không phải là một ngày hai ngày thời gian ngắn có thể kết thúc, không có 3-4 tháng, căn bản không nhìn thấy thành tích. Cho nên, Sở Càn Khôn thương lượng với Liễu Y Y nửa ngày, sau cùng đem chủ ý đánh tới, trước mắt tương đối thanh nhàn Phương Thiếu Hoa trên thân. Tuy nhiên phân thuộc khác biệt công ty, đối ố kê nghiệp vụ chưa quen thuộc. Nhưng là, cái này cũng không có bao nhiêu quan hệ, lần này là đi mua văn phòng sân bãi, thông báo tuyển dụng công tác nhân viên. Liệu y y bản thân kinh nghiệm vẫn là khiếm khuyết, lại là lần đầu tiên độc lập bên ngoài, thời gian dài xử lý lớn như vậy, nhiều chuyện như vậy, khẳng định sẽ có khó khăn. Gọi Phương Thiếu Hoa đi mục đích chủ yếu là hiệp trợ, vì tại thời khắc mấu chốt, gặp gỡ thời điểm khó khăn, để Liệu y y bên người có thể có một cái cao tầng có thể thương lượng. Để ngươi đi theo, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ok bên này tầng quản lý từng cái bận bịu túi bụi, căn bản đi không được, mà người khác ta lại không yên lòng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất. Sở Càn Khôn đứng người lên, vỗ vỗ cho bụi, tiếp tục nói, Liêu trợ lý một cái nữ hài tử, ở bên ngoài bôn ba, bên người không có một cái nào chính mình người, không có một cái nào nam nhân giúp đỡ luôn luôn khiến người ta không yên lòng. Mới vừa rồi còn xoắn suýt do dự Phương Thiếu Hoa, đột nhiên ánh mắt sáng lên đi theo thân thể, tựa hồ nghĩ đến cái gì, dứt khoát nói ra, cái gì thời điểm xuất phát, ta an bài xuống trong tay công tác. Ừ, Sở Càn Khôn vừa định chuẩn bị tiếp tục làm tư tưởng công tác đây. Kết quả Phương Thiếu Hoa gọn gàng đáp ứng, để hắn có loại nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác. 3 ngày sau xuất phát, ngươi cầm trên tay sự tình, bàn giao cho đại giang lão sư đi. Ngươi lần này đi ra thời gian không biết ngắn, tuyệt đối không nên có công tác bị chậm trễ. Yên tâm đi. Phương Thiếu Hoa trước sau thái độ, trên lệch có chút lớn, cái này tinh thần sáng láng dáng vẻ, tựa hồ có chút quá. Làm giống như không phải ra ngoài bận bịu sự tình, muốn đi du lịch, muốn đi chơi một dạng. Phương Thiếu Hoa tràn đầy phấn khởi đi. Cái kia vui vẻ bộ dáng, để Sở lão bản mơ hồ nửa ngày, sau cùng đưa cái bệnh thần kinh cho hắn. Đưa mắt nhìn rất là kỳ lạ Phương Thiếu Hoa, lái xe mẹ xe đét rời đi, nhìn lại mình một chút biệt G8, Sở Càn Khôn buồn bực hô to một tiếng, từ tổng. Đến, Sở tổng chỉ thị gì? Cựu đỉnh trang sức từ cựu bình, vỗ tay phía trên cho bụi, bước nhanh theo cửa hàng bên trong đi ra tới. 3 ngày sau, Liếu trợ lý các nàng thì sẽ xuất phát, trạm thứ nhất là Đông Đô. Ngươi cũng chuẩn bị một chút, tùy thời cùng các nàng câu thông, bước chân theo sát điểm, ngươi cái này phân đoạn tuyệt đối không nên hỏng việc. Sở Càn Khôn để Tiểu Đao theo trên xe cầm 2 bình nước khoáng, đưa 1 bình cho Từ Cửu Bình, chính mình mở 1 chai. Chiều hôm qua, Đông Châu phía dưới một trận mưa, hôm nay lại là đại mặt trời, nhiệt độ biểu đến hơn 30 độ. Vừa nóng lại chiều lại oi bức, điển hình Đông Châu tiểu khí hậu, thì một cái cảm giác, khiến người ta rất không thoải mái, rất bực bội. Ngươi liền đem tâm thả vào bụng bên trong A, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Vạn ra nắp bình, uống một miệng lớn, hắn cảm thấy Sở Càn Khôn tuổi không lớn lắm, phí sức lại là cực khổ rất lợi hại. Lời giống vậy, tới một lần nói một lần, cũng không ngắn hoảng, quả thực cùng cảnh báo huyết dài không kém cạnh. Theo OK phục sức bắt đầu hướng ra phía ngoài tỉnh mở rộng, bọn họ cửu đỉnh trang sức làm ngự dụng sửa sang công ty, khẳng định là muốn theo sát về sau, theo sát tốc độ. Bất quá, OK phục sức tại bên trong tỉnh mặt tiền cửa hàng trang hoàng, bọn họ hội tận lực dùng công ty của mình người. Đồng thời, chỉ cần có cơ hội, có điều kiện, lại có thể thực hiện, bọn họ liền sẽ ngay tại chỗ thiết lập cửu đỉnh phân bộ. Độc lập đầu tư cũng được, hợp tác với dân bản xứ đầu tư cũng được, mượn OK phục sức vui sướng, bọn họ cửu đỉnh trang sức phát triển, tất đem thật to lên một cái bậc thang. Đến mức bên ngoài tỉnh mặt tiền cửa hàng sửa sang, bọn họ liền không khả năng lấy biện pháp như vậy. Nhân lực, tinh lực, tài lực đều không cho phép bọn họ làm như vậy, bọn họ không có khả năng cùng Sở Càn Khôn một dạng, tại cả nước các nơi thiết lập văn phòng. OK phục sức có thể mở tiệm bán y phục, có thể có đại bút thu nhập, bọn họ không thể được. Không có nhất định thể lượng nghiệp vụ trèo trống, bọn họ coi như mở ra cửu đỉnh phân bộ, cũng không có khả năng sống nổi. Cho nên, thương lượng với Sở Càn Khôn về sau, đối với OK phục sức tại bên ngoài tỉnh những thứ này mặt tiền cửa hàng, bọn họ cửu đỉnh trang sức hội lấy tổng bao thương danh nghĩa, ngay tại chỗ tìm thích hợp sửa sang công ty tới làm. Bọn họ nhân vật, thì hội hướng về giám sát nhân vật chuyển biến. Sở Càn Khôn hiện tại yêu cầu bọn họ đi làm, cũng chính là OK vòng cái kế tiếp thành thị. Ngay tại chỗ mua xuống mặt tiền cửa hàng, hắn liền muốn lập tức ngay tại chỗ tìm tới thích hợp sửa sang công ty. Thứ nhất là thời gian ký hiệp ước, trước tiên bắt đầu sửa sang, trước tiên tham gia sửa sang tài liệu, sửa sang chất lượng giám sát. Người trong lòng hiểu rõ là được, chất lượng là đệ nhất, thấp kém tài liệu nhất định muốn ngăn chặn. Mặc kệ người khác phải chăng cảm thấy hắn rông dài, Sở Càn Khôn nhất định phải cường điệu, lại nhấn mạnh. Đông Châu thành phố mặt tiền cửa hàng bởi vì khoảng cách gần, hắn có rảnh rỗi thời gian. Liền có thể đến đi loanh quanh, tài liệu phẩm chất, sửa sang chất lượng, hắn đều có thể nhìn đến. Phát hiện một vài vấn đề, hắn cũng có thể kịp thời xách đi ra. Thế nhưng là, bên ngoài tỉnh mặt tiền cửa hàng sửa sang, hắn liền không khả năng thấy được, cái này liền cần hoàn toàn dựa vào từ cửu bình, cùng hắn thủ hạ người đi giám sát. Bởi vì đều là cửa hàng trực tiếp, cho nên hắn đối sửa sang chất lượng một mực yêu cầu rất cao, Sở Càn Khôn hy vọng chất lượng tiêu chuẩn là 3 năm, trong 3 năm không thể xuất hiện bởi vì làm tài liệu. Hoặc là làm công mang tới chất lượng vấn đề. Mà 3 năm về sau, bởi vì tự nhiên trừ hao mòn, cùng cần cải biến mặt tiền cửa hàng phong cách, cho dù nguyên trang tu bảo dưỡng cho dù tốt, hắn cũng sẽ mang ra trọng tu. Cái này thời gian 3 năm, là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định, hắn cũng không hy vọng 1 năm 1 sửa sang. Nói như vậy, chẳng những phí tiền, tốn thời gian, càng ảnh hưởng sinh ý, sẽ còn cho khách nhân một loại không ổn định càng quan. Đi, buổi chiều ta còn phải đi học, hôm nay thì không mời ngươi ăn cơm. Có cơ hội lại tụ họp đi. Cái kia lời nhắn nhủ bàn giao, cái kia dặn dò căn dặn xong, phất tay lên xe trở về trường. Đứng tại cửa ra vào, đồng dạng phất tay cáo từ cửu bình khác sau lưng, truyền đến một tiếng cảm thán, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Người khác đọc lấy sách, mở ra cửa hàng, liền đem đồng tiền lớn cho kiếm lời. Chúng ta những thứ này khổ bức, khổ đều lớn học 3-4 năm, đi ra chỉ có thể làm một phần, ngàn thanh 2.000 tiền lương công tác. Làm còn gọi một cái kia vất vả. Khắc cảm thán, nhanh đi nhìn chằm chằm A, ra chỗ sơ suất, ngươi liền phần này ngàn thanh 2.000 công tác đều sẽ không có. Chương 462, kích tình tia lửa. Biểu tỷ, ngươi ngày mai dẫn đội ra ngoài, áp lực lớn không lớn A. Ngày mai dẫn đội xuất trình, Sở Càn Khôn hôm nay đơn độc mời Liêu Y Y, trong ngoài các loại ăn uống chủng loại, địa điểm tùy ý tuyển. Liêu Y Y sau cùng chọn chúng chính là nồi lẩu, dưới lầu hoa nhuận siêu thị kinh tế nồi lẩu. Sở Càn Khôn trước kia đến ăn qua một lần. 10 phần kinh tế lợi ích thực tế. Áp lực đi có một chút, nhưng cũng sẽ không quá lớn, nhiều người như vậy cùng một chỗ, không có gì đáng lo lắng. Nóng tốt mỏng thịt dê, thậm chí mình điều phối nước tương, ăn 10 phần sảng khoái. Có chuyện gì nhiều thương lượng với Phương Thiếu Hoa, hai người đều giải quyết không thể, thì gọi điện thoại cho ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Sở Càn Khôn dùng môi vớt cho Liễu Ý Ý Thịnh một số rau xanh. An tâm đọc sách của ngươi a, chuyện bên ngoài cũng không cần quá quan tâm. Ngươi lần này rời đi thời gian dài như vậy, trường học bên kia có vấn đề hay không? Không có chuyện gì, ta đã cùng Lâm Tú Cần lão sư bắt chuyện qua. Chúng ta là nghệ thuật loại trường học, cùng các ngươi tỉnh đại cũng không đồng dạng, muốn tự do không ít. Văn hóa tiết không có các ngươi yêu cầu cao như vậy, nói thật cho ngươi biết, ta chính là không đi lên lớp, bằng tốt nghiệp cũng sẽ có. Hai người điểm chính là huyên ương nổi, Sở Càn Khôn ăn trên cơ bản là nước dùng, Liêu Y Y cùng hắn hoàn toàn ngược lại, tất cả đồ ăn đều là tại tương ớt cay trong nổi qua một lần. Lúc này, Liều Mạng tại rót đồ uống, làm dịu cay ý. Không thể nào, trường học các ngươi tốt như vậy. Đây cũng quá nhân tính hóa. Sở Càn Khôn gọi là một cái hâm mộ à, thở phì phì đem một bàn khoai tây, tất cả đều rót vào trong nồi. Ha ha, thế nào, hâm mộ đi. Đây là hiệu trưởng chuyên môn cho ta cùng ra nghe độc quyền, ngươi có muốn hay không suy tính một chút chuyển trường, ta có thể giúp ngươi đi nói. Liều Y Y nhướng mày, cười híp mắt nói ra. Biểu tình kia, là 10 phần hy vọng Sở Càn Khôn có thể đáp ứng. Ai, tính toán, trường học các ngươi không thích học ta, không có ta đọc chuyên nghiệp. Biết rõ Liều Y Y là nói đùa, Sở Càn Khôn vẫn là trả lời một bản nghiêm túc. Cái kia có quan hệ gì, ngươi có thể tự học nha. Ngươi nhìn ta, bây giờ không phải là cũng tại tự học công thương quản lý, MBA, sao? Cái này lại không mâu thuẫn. A, liều mạng như vậy, trước đó không nghe ngươi nói a. Không liều không được, muốn quản tốt công ty, không có điểm chuyên nghiệp tri thức không thể được. Lại nói, thủ hạ đều là cao tài sinh, bị ta một cái nghệ giáo sinh trông coi. Bọn họ miệng phía trên không nói, tâm bên trong khẳng định là có ý tưởng. Ừm, điều này cũng đúng, ngươi trước học đi. Ta giải xuống tỉnh đại có hay không tổng giám đốc ban, có mà nói cho ngươi báo một cái. Sở Càn Khôn suy nghĩ một chút nói ra. Tổng giám đốc ban. Liêu Y Y tò mò hỏi. Đúng thế, nghe tên liền biết, là cho các lao bản lượng thân mà làm, chuyên môn xây dựng học tập lớp học. Lên lớp đều là tổng giám đốc cấp tinh anh. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể câu được nhà triệu phú, nhất cử lưỡng tiện. Sở Càn Khôn cười lấy giải thích, cho Liêu Y Y giới thiệu sơ lược một chút. Hắn kiểu nói này, Liêu Y Y thì minh bạch không sai biệt lắm. Cái gọi là tổng giám đốc ban, chính là cho kẻ có tiền dùng tiền, quang minh chính đại mua cái chính quy bằng cấp địa phương. Đến mức câu nhà triệu phú, trực tiếp bị xem nhẹ, còn kim quy, chỉ sợ đều là lao quy à, nàng có thể không có hứng thú. Đúng, quân tử cho ngươi tìm bảo tiêu như thế nào? Tại bọn họ sát vách bàn, Tiểu Đao cùng Lý Dũng, cùng một cái tóc ngắn lão luyện nữ sinh, một bên bá lửa cháy nổi, một bên thỉnh thoảng chú ý bọn họ bên này. Một bàn ba người, Thủy Trung Hội có một người ánh mắt, dừng lại tại trên người của bọn hắn cùng xung quanh. Rất không tệ a, nhìn qua rất khốc, rất chuyên nghiệp, không nói nhiều, rất an tĩnh. Liều Y Y tài xế kiêm bảo tiêu, rốt cục tại trước mấy ngày đổi thành nữ tính, điều này cũng làm cho nàng cảm giác thuận tiện rất nhiều. Trước kia, sau lưng Thủy Trung theo một đại nam nhân, khóc là khóc, có thể nhiều khi, rất nhiều chuyện sẽ rất không tiện, rất xấu hổ. Ngươi hài lòng liền tốt. Sở Càn Khôn gật gật đầu. Cho Liều Y Y phối cái này nữ bảo tiêu, là Sở Càn Khôn để quân tử đến chuyên nghiệp bảo tiêu công ty tìm kiếm tới. Đến cùng là chuyên nghiệp bảo vệ người người, bọn họ hộ vệ động tác, quá trình các loại để quân tử là rất nhiều cảm xúc. Theo bảo tiêu công ty khảo sát sau khi trở về, thì cho Sở Càn Khôn đánh một phần báo cáo, kế hoạch để đặc điều bộ người tất cả đều qua bên kia huấn luyện một phen. Quân tử đám người này, theo góc độ chuyên nghiệp tới nói, làm chức nghiệp bảo tiêu là không hợp cách. Bình thường vẫn không cảm giác được đến có cái gì, cùng chuyên nghiệp bảo tiêu vừa so sánh, trên lệch thì rất rõ ràng. Không phải nói bọn họ tính cảnh giác, chiến đấu lực cùng đối đột phát sự kiện xử trí năng lực không được. Mà là tại một số chuyên nghiệp phòng ngự động tác, kiểm tra an toàn quá trình, dự tập kích lúc dự án, phối hợp các phương diện, còn có chênh lệch rất lớn. Vì thuyết phục Sở Càn Khôn, quân tử còn mang theo hắn đến nhà này gọi Cự Thuẫn bảo tiêu công ty đi một chuyến, tham quan bọn họ huấn luyện thiết bị cùng quá trình huấn luyện, sau cùng, càng là thưởng thức một trận đặc sắc diễn tập. Nhìn Sở Càn Khôn cũng là tâm động không ngừng, tại chỗ thì cùng đối phương làm một cái ủy thác huấn luyện hiệp nghị, mặt khác còn theo Cự Thuẫn công ty thời gian dài thuê ba cái nữ bảo tiêu, phong phú đến hắn đặc điều bộ. Dạng này tại một số không thích hợp nam đội viên trường hợp đặc thù, các nàng liền có thể phát huy được tác dụng, tại thời điểm cần thiết, cũng có thể trở thành các nữ nhân thiếp thân bảo tiêu. Vì thế, Sở Càn Khôn cũng nỗ lực không ít kinh tế đại giới. Nữ bảo tiêu một năm thuê phí là 100.000 hoa hạ tệ một người, ba người cũng là 300.000 một năm, còn không bao gồm ăn mặc ngủ nghỉ các phương diện chi tiêu. Ủy thác huấn luyện phương diện, ngắn ngủi nửa tháng cường hóa huấn luyện, cũng cần 50.000 một người. Bất quá, cái này chừng 1 triệu chi tiêu, Sở Càn Khôn lại là cảm thấy hoa đăng giá, hoa rất vui vẻ. Giống như hắn vui vẻ, còn có Cự Thuẫn hai cái lao bản, bọn họ cùng quân tử một dạng, cũng là bộ đội đặc chủng xuất thân. Vật họp theo loài, những lời này là rất có đạo lý. Ba cái có đồng dạng kinh lịch người đụng vào nhau, lập tức liền va chạm ra kích tình tia lửa. Ngứa tay khó nhịn. Sau cùng, tại Sở Càn Khôn cho phép giới, quân tử cùng người xưng hắc báo Cự Thuẫn đại lao bản, đến một trận hữu nghị luận bản. Cái gọi là thấy cái mình thích là thèm, từ khi rời đi đội ngũ, trở lại trên xã hội về sau, sẽ rất khó đụng phải lực lượng ngang nhau đối thủ. Quân tử tuy nhiên có thể cùng tiểu đao đối luyện, hắc báo cũng có thể cùng cự thuẫn nhị lao bản hung hổ nhận chiêu, nhưng đều để bọn hắn tay chân bị gò bó. Hôm nay xem như kỳ phùng địch thủ, một phen tiếp xúc cùng thăm dò về sau, hai người nhìn nhau cười một tiếng, triệt để buông tay đánh cược một lần. Cao thủ ở giữa đọ sức, để một đám chuyên nghiệp bảo tiêu cùng đặc điều bộ các đội viên, nhìn hưng phấn không thôi, từng cái cũng là ngứa tay nhột chân. Tại quân tử cùng hắc báo đã bình ổn cục kết thúc, hài lòng rút lui về sau. Tiểu đao cùng hung hổ lại chém giết, đồng dạng lực lượng ngang nhau, đồng dạng đặc sắc không ngừng, đồng dạng để người quan chiến nhóm kích tình phấn khởi, kết cục đồng dạng là ngang tay. Như là đã mở màn, đương nhiên thì cái này không thể như thế qua loa kết thúc, muốn chơi thì muốn mọi người đều chơi tận hứng. Sau đó, hai phe nhân mã làm dáng, ngươi vừa kêu thôi ta đăng tràng, ngươi tới ta đi tốt không đặc sắc. Nói tóm lại, đặc điều bộ đội viên đơn đã độc đấu chiếm hữu ưu thế, chuyên nghiệp bọn bảo tiêu tại đoàn đội hợp tác phía trên thì càng chiếm ưu. Chương 463, càng ngày càng khó. Liều Y Y thủ lĩnh, Phương Thiếu Hoa phụ trợ, lấy Tống Trung Cơ các loại 10 người làm cơ sở đoàn viên. Lại thêm một nam một nữ hai cái đặc biệt điều đội viên tạo thành tiểu đội, đã tại hai ngày trước rời đi Đông Châu. Trước mắt, chính tại lần này hành trình trạm thứ nhất Đông Đô, khua chung gõ mỏ khảo sát thị trường, tìm kiếm văn phòng sân bãi, cùng thông báo tuyển dụng nhân tuyển thích hợp. Mà tại Đông Châu, tất cả mọi người y nguyên bận rộn. Bốn nhà cấp 2 mặt tiền cửa hàng, chính làm từng bước sửa sang lấy, đã bắt đầu tiến vào sau cùng 1/5 đoạn thời gian. Phi đằng nhà máy vẫn như cũ ngày hôm đó đêm không ngừng vận chuyển, toàn lực ứng phó chế tạo gấp gáp sinh sản OK y phục. Vương Phi Đằng đã sớm dự liệu được năm sau sẽ rất bận rộn, nhưng là không nghĩ tới hội bận rộn thành bộ dạng này. May ra sớm tại năm ngoái, Sở Càn Khôn thì dặn dò qua hắn, để hắn tại trong nhà xưởng bồi dưỡng mấy cái nghiệp vụ nòng cốt, hoặc là đối ngoại thông báo tuyển dụng mấy cái trợ thủ. May mắn hắn đầy đủ nghe lời. Ở trong xưởng chọn 3 cái nghiệp vụ năng lực mạnh, có quản lý thiên phú công nhân bồi dưỡng lên, tại năm sau, lại đại khí tìm cho mình 2 cái trợ thủ. Chính là có bọn họ hỗ trợ, mới không còn để hắn mệt chết. Kim Mễ Thu phụ trách thiết kế thời trang phòng, không so Phi Đằng nhà máy thanh nhàn đi đến nơi đó. Bởi vì mặt tiền cửa hàng mở rộng gia tốc, cần bọn họ phòng thiết kế ra càng nhiều kiểu mới phục sức, gia tốc vùi đầu vào trong chợ đi. Cùng Vương Phi Đằng tình huống không sai biệt lắm, Sở Càn Khôn cũng đã sớm cho Kim Mễ Thu kiến nghị, để cho nàng nhiều nhận người, đồng thời mau chóng bồi dưỡng thủ hạ nhà thiết kế, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, khai quật ra mấy cái có tài hoa, có tiềm lực nhà thiết kế. Đương nhiên, nếu có thể theo phục trang công ty khác, đào mấy cái thành thục nhà thiết kế đến, vậy thì càng tốt. Bất quá, hai điểm này phía trên, Kim Mễ Thu làm đều không phải là rất như ý, nhà thiết kế bồi dưỡng không phải một sớm một chiều là được, cần thời gian lắng đọng. Mà muốn đào được thích hợp thành thục nhà thiết kế, thì càng không dễ dàng. Có bản lĩnh, người ta chưa hẳn nguyện ý đến OK, không có bản lĩnh Kim Mễ Thu cũng chướng mắt người ta. Bất quá, không thuận Kim Mễ Thu, vẫn tương đối may mắn. Bởi vì, nàng có một cái ẩn tàng, một cái cùng mèo máy đổ dệ mòn một dạng, có thể không ngừng thiết kế ra kiểu mới phục trang thiết kế đại sư. Nàng và Sở Càn Khôn ở giữa, hiện tại là càng ngày càng ăn ý. Mỗi cái tuần lễ, Sở Càn Khôn sẽ cho nàng mười mấy tấm đủ loại kiểu dáng, vô cùng thê thảm, khiến người ta không dám nhìn thẳng thiết kế sơ đồ phát thảo. Với lúc mới bắt đầu, nàng cần muốn ngay trước mặt Sở Càn Khôn, nghe lấy sự miêu tả của hắn, mới có thể đem những cái được gọi là bản vẽ thiết kế một lần nữa sửa đổi một lần. Theo số lần tăng nhiều, cùng đối Sở Càn Khôn thâm hậu kỹ xảo hội họa lý giải càng ngày càng sâu, nàng đã không cần Sở Càn Khôn lại khẩu thuật. Trên cơ bản, nàng một người liền có thể độc lập tự chủ đem hắn thiết kế phục hồi như cũ, có thể đạt tới hơn 9 thành giống nhau suất, tỷ lệ. Đến mức còn lại 1 thành, căn bản không quan trọng, Kim Mễ Thu vốn là kim bài nhà thiết kế, tại cái này 1 thành bên trong dung nhập nàng thiết kế lý niệm, đồng dạng vô cùng sáng chói. Thiết kế sản lượng quá cao, mỗi một khoản thiết kế cũng đều là như vậy sáng chói, như vậy thời thượng, chặt như vậy dán trào lưu. Cho nên, mượn Sở Càn Khôn cho những thứ này bản vẽ thiết kế, Kim Mễ Thu bây giờ đang ở phòng thiết kế lòng của mọi người trong mắt, có không có gì sánh kịp địa vị. Cả đám đều đối nàng, siêu cấp sùng bái. Tinh thần truyền thông, Phương Thiếu Hoa rời đi để Giang Nhật Hà lượng công việc lập tức lớn. Không những muốn kế hoạch đồng ra nghe ca nhạc hội, còn muốn an bài tình không truyền kỳ tấm thứ nhất album sinh sản, tuyên truyền, tiêu thụ các loại. Bất quá, tại hắn gia nhập Liên minh Tinh thần truyền thông trước đó, hắn thủ hạ thì có một cái so sánh thành thục đội ngũ, đồng dạng đi theo hắn đến Tinh thần. Bọn họ không thiếu kinh nghiệm, chỉ là sự tình tương đối nhiều so sánh tạp, nhất định phải khua chung gõ mỏ vận hành thôi. Tao Kiệt gần nhất cũng rất bận, muốn mang theo đội ngũ đối Tinh thần âm nhạc web sẽ tiến hành hai. Không bản thăng cấp, đồng thời còn muốn bận tâm từ Tử Minh bên kia đảo quáng thủ tục, thời gian qua cũng là 10 phần phong phú. Muốn nói tiêu sái nhất, vẫn là thủy quỷ Tiêu Bách Quân, làm xong bị quỷ sự tình về sau, hắn liền tiếp tục che giấu. Chứ ngẫu nhiên giúp quân tử bọn họ tra ít tài liệu, cũng là mang theo cái kia chi biệt hiệu nước tràn Kim Sơn thủy quân, tại Internet ở trên chém giết. Trời quên cả trời đất. Vì mở rộng đội ngũ cùng luyện binh, Sở Càn Khôn còn đồng ý hắn đối ngoại tiếp đơn, bởi vậy nước tràn Kim Sơn danh khí cùng thực lực. Cũng thế, càng ngày càng tăng. Nói nhàm chán A, Tư Tử Minh xem như nhàm chán nhất. Từ khi đem đến Cẩm Tú về sau, cuộc sống của hắn cũng là tại nhàm chán bên trong đánh gửi tới, máy tính không tinh thông, đào quáng không cần hắn ra trí nhớ cùng thể lực, tự có hai cái hiểu công việc người chiếu khán. Thực hai người bọn họ cũng nhàm chán, cho nên càng nhiều thời điểm, là ba người cùng một chỗ chơi game. Mà tiểu khu chủ tiệm lão lôi, thì là đảm đương lên hậu cần bảo hộ công tác. Động một chút lại bị Từ Tử Minh gọi điện thoại, yêu cầu hắn đưa nước đưa ăn, mỗi ngày thang lầu này muốn lên xuống mấy cái chuyến, ngay từ đầu cũng là mệt khổ không thể tả. Bất quá, dạng này cũng không phải là không có chỗ tốt. Thời gian dài về sau, lão lôi cũng phát hiện thể chất của hắn không có như vậy hư, có thể một hơi leo đến lầu 3, eo không đau chân không đau, buổi tối cùng lão bà khai hội thời gian, cũng là càng ngày càng dài. Phát hiện này, hưng phấn nhất còn không phải lão lôi, mà là lão bà của hắn. Sau đó, cũng không có việc gì liền để lão lôi tặng đồ, cũng mặc kệ có cần hay không, mỗi ngày đều nhất định phải chạy cái một chuyến hai chuyến. Vì biểu đạt cảm ơn, nàng còn thường xuyên chính mình đến cửa, giúp ba cái lưu manh chỉnh lý gian phòng, cho bọn hắn thiêu một bữa ăn ngon. 10 phần tốt hàng xóm. Sở Càn Khôn có lần đến thời điểm, vừa tốt đụng tới bọn họ ăn cơm, để hắn hâm mộ một hồi lâu. Từ Tử Minh cái này cuộc sống tạm bợ, qua cũng quá thoải mái, cầm lấy tiền lương lẫn vào thời gian, còn có không cần tiền bảo mẫu thường xuyên đến phục vụ. Hâm mộ đồng thời, Sở Càn Khôn cũng lo lắng thời gian dài, hắn hảo huynh đệ này hội phế bỏ, sau đó hạ đạt một cái hành chính chỉ lệnh. Để Tiểu Minh đầu tư mặt khác hai cái thợ mỏ, Bạch Vũ Xuyên cùng Hầu Sĩ Thành, để bọn hắn dạy Từ Tử Minh máy tính phương diện tri thức. Càng là uy hiếp Từ Tử Minh, muốn là trong vòng nửa năm, máy tính mức độ không đạt được hắn chỗ nói yêu cầu, thì hủy bỏ hắn tất cả phúc lợi. Tiền lương không phát, cổ phần loại bỏ. Bị hù Từ Tử Minh, cột tóc lên xả nhà lấy rùi đâm đùi, học bá chiếm hữu, suốt ngày quấn lấy hai người, nghiên cứu máy vi tính cứng mềm kỹ thuật. Việc quan hệ tương lai có thể trở thành hay không ức vạn phú ông, không cho phép hắn không dụng tâm A. Sau đó, Khôn lòng rất an ủi. Xem ở hắn như thế nỗ lực học tập tình huống dưới, sớm phát một tháng tiền lương cho hắn, để hắn trước cảm thụ một chút kẻ có tiền sinh hoạt, để tiến một bước khích lệ hắn. Mà Sở Càn Khôn chính mình, thì là tại học tập sau khi, đem tất cả nghiệp dư thời gian, đều phóng tới công ty quản lý phía trên. Tuy nhiên, tài phú bất động sản cùng hương ước quỹ ngân sách còn không cần hắn cầm quá nhiều tâm, nhưng là tinh thần truyền thông cùng OK phục sức sự tình, vẫn là cần hắn đi toàn lực chú ý. Trước kia đều là Liêu Y Y tại làm một ít chuyện, tại phê duyệt một số báo cáo, hiện tại đều cần hắn tự mình xử lý. Cho tới giờ khắc này, nổi tiếng vung tay trưởng quỹ Sở lão bản mới nhận thức muộn, trong bất chi bất giác, hắn đã dày vò ra nhiều như vậy sản nghiệp. Sắp hàng cửa hàng chính là càng lúc càng lớn, quản lý lên là càng ngày càng mệt mỏi, muốn quản tốt càng ngày càng khó. Chương 464, bỏ đao xuống. Tam ca, ngươi ở đâu đâu? Không tại trường học sao? Là vệ gia thành điện thoại. Không tại, tìm ta có việc. Sở Càn Khôn gần đây bận việc chân không chạm đất, ban ngày thì có trên lớp tiết, không có lớp liền chạy trong công ty xử lý nghiệp vụ. Buổi tối còn không có nghỉ ngơi, chẳng những phải xử lý ban ngày không có xử lý xong công vụ, còn muốn thường xuyên chạy phi đằng nhà máy cùng phòng thiết kế, khảo sát OK thiết kế cùng sinh sản tình huống. Có lúc lại sẽ bị đại giang lão sư lôi kéo, cùng hắn trao đổi ngôi sao sự tình. Hội tham gia náo nhiệt hồ bân bân, gần nhất hãm sâu sáng tác niềm vui thú bên trong, thường thường hội cầm lấy hắn vừa viết lên ca khúc, tìm đến Sở Càn Khôn lĩnh giáo. Cho nên, Sở Càn Khôn đoạn thời gian này, trừ thời gian lên lớp, trên cơ bản là không nhìn thấy bóng người. Phòng ngủ mấy cái huynh đệ, cũng đều là vội vội vàng vàng đánh một cái bắt chuyện, liền nói thêm mấy câu thời gian đều không có. 505 phòng ngủ, tại năm sau hắn thì không sao cả đi ngủ qua, giường chiếu cùng đồ dùng sinh hoạt tuy nhiên vẫn còn, nhưng cơ hồ là giống như là rời ra ngoài. Cha ngủ cha được cũng sẽ không đập hắn phần, bởi vì hắn đã sớm hướng phụ đạo viên Ngô Trung Bình chào hỏi, xin phép nghỉ, tại trường học lập hồ sơ. Có đủ lý do lại quang minh chính đại, vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn tốt triệt để, cần ở nhà nghỉ ngơi. Mỗi ngày nhìn hắn bận rộn, chạy tới chạy lui, ra vào cửa trường, cửa phòng học, đều là bước đi như bay. Ngủ chung phòng huynh đệ mấy cái, đối với hắn là không gì sánh được xem thường cùng miệt thị. Thì cái này thể chất, còn chưa tốt triệt để, còn cần ở nhà nghỉ ngơi, quỷ đều không tin. Có thể hết lần này tới lần khác trường học lãnh đạo đều tin, không chút do dự đồng ý, phải chăng ở trường đi ngủ từ hắn tự do an bài. Thật sự là tin hắn tà. Ngươi nhanh điểm trở về phòng ngủ A, lão đại gia chuyện vệ gia thành thanh âm rất khẩn trương. Chuyện gì xảy ra bị đánh vẫn là đánh người. Sở Càn Khôn phản ứng đầu tiên, cũng là Ngụy Minh Châu cùng người lên xung đột. Đều không phải là, hắn muốn nghỉ học, không đọc sách. Hạt mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, thoáng cái đứng lên, làm cái gì máy bay hắn bây giờ ở nơi nào. Tại phòng ngủ, ngay tại thu dọn đồ đạc. Cho ta ngăn đón, tại ta không có trước khi đến, đừng cho hắn ra cửa phòng ngủ. Tắt điện thoại trước đó, Sở Càn Khôn lại thêm một câu, cho dù chết cũng phải cho ta lôi kéo. Nói chuyện điện thoại xong, cũng nhanh bước hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến, vừa nhanh vừa vội. Trong khoảng thời gian này, quân tử mang theo phần lớn đội viên, tại cự thuẫn bên kia tiếp nhận chuyên nghiệp kỹ năng huấn luyện. Ở nhà cũng liền Tiểu Đao cùng Lý Dũng, bọn họ phụ trách Sở Càn Khôn an toàn. Nhìn đến Sở Càn Khôn vội vã hướng cửa lớn mà đi, ngồi tại khu nghỉ ngơi uống trà xem báo chí hai người, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Trước một bước mở cửa xe, phát động xe, Sở Càn Khôn người còn chưa lên xe, thì đối lái xe Lý Dũng phân phó nói, tỉnh đại, phải nhanh. Cước bộ vội vàng, sắc mặt không vui không cần hỏi nhiều, các loại Sở Càn Khôn ngồi vững vàng, cửa xe khép lại, chân ga thì hoanh lên, mục tiêu tỉnh đại. Không có đi chính quy đường lớn, đường vòng mấy cái tiểu khu, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tại bảo đảm an toàn tình huống dưới, tịch thu gần nhất đường tắt. Vẹn vẹn dùng hơn 20 phút thời gian, thì theo tinh thần truyền thông chạy đến tỉnh đại. Tốc độ cũng không chậm, Sở Càn Khôn xe là làm qua trong trường thông hành chứng, cho nên, lúc này là trực tiếp dừng ở phòng ngủ lầu phía dưới. Để Tiểu Đao cùng Lý Dũng trên xe chờ lấy, chính hắn một đường hốt chờ phía trên lầu 5, đẩy ra phòng ngủ cửa lớn. Lão đại Ngụy Minh Châu không tại, hắn bạn cùng phòng cũng không tại, chỉ có một cái béo ị người, bị trói gô cột vào giường lúc phía trên, trong miệng còn đút lấy một cái khăn lông. Ta đi. Tình huống như thế nào? Sở Càn Khôn phản ứng đầu tiên là vào phòng cướp bóc, sau đó lại trước tiên tự mình phủ quyết. An cướp cũng không có khả năng đánh tới, chỉ có tất thối cùng mì ăn liền hư không thùng nam sinh phòng ngủ đến, trừ phi kẻ cướp là người một nhà. Tranh thủ thời gian nhổ vệ ra thành trong miệng khăn mặt, sau đó một bên giúp hắn giải sợi dây trên người, vừa nói, làm cho gì, làm sao còn bị trói, lao đại nhân đâu. Vệ ra thành là khóc không ra nước mắt, hắn cho Sở Càn Khôn sau khi gọi điện thoại xong, lại cho người khác gọi điện thoại, Chu Thành Hải cũng ở bên ngoài trường, trong thời gian ngắn đuổi không trở lại. Vương Lực Thiên điện thoại đánh không thông, một mực là nhắc nhở tắt máy. Mà cùng bọn hắn không một cái chuyên nghiệp Vân Thành Công, điện thoại ngược lại là kết nối, thế nhưng là hắn cách càng xa. Trong lớp tổ chức hoạt động, người tại vùng ngoại thành, muốn về đến đều không được. Có thể tại trước tiên ngăn lại Ngụy Minh Châu, cũng chỉ có là cùng ở tại phòng ngủ vệ gia thành, đáng tiếc thì cái kia thể trạng, căn bản không phải Ngụy Minh Châu đối thủ. Thuần thục, liền bị hắn đẩy ra. Sở Càn Khôn đã phân phó vệ gia thành, để hắn chết cũng muốn ngăn đón Ngụy Minh Châu. Hắn chỗ nào chịu tùy tiện thả Ngụy Minh Châu đi. Sau đó ôm chặt bắp đùi không thả, đảm nhiệm Ngụy Minh Châu nói như thế nào nói, hắn cũng là chết đều không thả. Kết quả, hắn lập tức khổ cực. Bị hắn dây dưa phiền não không chịu nổi, đã quyết định đi Ngụy Minh Châu, tìm một cái theo nhà buộc đồ vật lúc mang tới dây thừng. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc, án lấy vệ ra thành thì cho hắn tới một cái chói gô, so buộc bánh trưng còn muốn rắn chắc. Bị chói tại cao thấp cửa hàng trên lan can vệ ra thành, tuy nhiên tay chân không thể động, nhưng là miệng phía trên vẫn như cũ lớn tiếng khuyên, sau đó vừa lớn tiếng kêu gọi, hy vọng có sắt vách phòng ngủ người đến giải cứu hắn. Cái này một chút, khổ cực gấp bội. Ngụy Minh Châu tìm một khối cũng không biết là ai khăn mặt, đem hắn miệng rộng chắn cực kỳ chặt chẽ. Không có cách, chết đều không thể ngăn lại Ngụy Minh Châu, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lưng cong hành lý rời đi. Phi phi, đây là ai khăn mặt, thật thối. Giam ba câu, đem chuyện đã xảy ra cùng chính mình bi thảm tao ngộ nói một lần. Vệ gia thành vẫn tại nôn trong mồm lông. Ngươi thì thỏa mãn đi, lão đại không cho ngươi nhét bít tất, đã đối ngươi rất không tệ. Sở Càn Khôn vẫn tại giải dây thừng. Nghe Sở Càn Khôn, vệ gia thành ánh mắt hướng trên mặt đất bít tất liếc liếc một chút, lập tức đánh dùng mình một cái. Kinh hồn bạt vía. Ngươi run cái gì run a, chớ lộn xộn, có còn muốn hay không giải khai. Cũng không biết Ngụy Minh Châu là dùng sức khỏe lớn đến đâu, mấy cái nút chết đánh gắt gao, thoáng cái căn bản không giải được. Tam ca, ngươi không phải đâu, thời gian dài như vậy còn không có giúp ta giải khai. Vệ gia thành cái này mới phát giác, chính mình cố sự đều nói xong, sợi dây trên người lại là một chút buông lỏng ý tứ đều không có. Có trời mới biết lão đại là đánh như thế nào kết, chết như vậy. Sở Càn Khôn cũng là bị làm không có tính khí, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, thậm chí ngay cả nút buộc đều mở không ra. Bên kia trên bàn có dao gọt hoa quả, ngươi cầm đao đem dây thừng cắt đứt không là được. Đúng. Vệ Gia Thành trên bờ vai, bị Sở Càn Khôn dùng lực vỗ, không nói sớm. Cầm lấy trên bàn dao gọt hoa quả, sờ lấy nó lưỡi đao sắc bén, Sở Càn Khôn hài lòng gật đầu, cái này thỏa, nhất định có thể cắt. Trong tay nắm chắc đao, ý cười đầy mặt hướng đi Vệ Gia Thành. Lao Tam, ngươi làm gì, không nên vọng động, nhanh bỏ đao xuống. Một tiếng kinh thiên lệ hống, từ trên trời giáng xuống. Phòng ngủ cửa bị đẩy ra, lão nhị Chu Thành Hải một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn, theo dõi hắn trong tay đao sắc bén. Một cái tay thật chặt chộp vào tay cầm cái cửa phía trên, một cái tay hướng về phía trước đưa, mãnh liệt giơ năm ngón, cái mông hướng về sau nhổng lên thật cao. Chương 465, 2-1. Nô lão sư, Ngụy Minh Châu tới tìm người sao? Ừm, tốt, làm phiền ngươi tạm thời đem hắn nghỉ học xin giữ lấy, trước không muốn giao cho trường học, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Được rồi, tốt, đà tạ Ngô lão sư. Tìm tới hắn về sau, ta thì sẽ trước tiên gọi điện thoại cho ngươi. Cúp điện thoại, Sở Càn Khôn dùng lực án lấy Thái Dương huyệt, nhức đầu không thôi. Ngụy Minh Châu nghỉ học xin, còn áp trong tay Ngô Trung Bình, nếu như vậy, sự tình còn có đường lùi. Hiện tại chủ yếu nhất sự tình là nắm chặt tìm tới Ngụy Minh Châu, sau đó hỏi rõ ràng nguyên nhân, sau cùng mới có thể tính nhắm vào giải quyết vấn đề. Lão Tam, vừa mới thật là không có ý tứ, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn cái kia đâu. Ngồi tại Sở Càn Khôn bên người Chu Thành Hải, lúng túng muốn chết. Năm sau, có học sinh thành lập một cái nửa công khai trò chơi xã đoàn, thân là game thủ tờ rồ, Chu Thành Hải tự nhiên là muốn hết sức ủng hộ, đại lực cổ động. Tại trước tiên, vùi đầu vào đại gia đình này bên trong. Hôm nay, bọn họ xã đoàn tổ chức không có lớp xã viên, đến cách trường học khá xa, một cái mới mở quán net đoàn chiến. Là chủ lực xã viên, loại này hoạt động làm sao có thể thiếu hắn đi. Ngồi xuống không chơi được nửa giờ, vừa dần vào cảnh đẹp, đang chuẩn bị cho đối phương đoàn đội đến cái đại chiêu, thì tiếp vào Vệ Gia Thành điện thoại. Điện thoại lần thứ nhất vang thời điểm, hắn không có tiếp, lần thứ hai vang thời điểm, y nguyên không có nhận. Thẳng đến lần thứ ba vang lên, hắn mới ý thức tới không đúng, có thể là có việc gấp tìm hắn. Quả nhiên, trong điện thoại Vệ Gia Thành nói cho hắn biết Ngụy Minh Châu nghỉ học sự tình, cùng Sở Càn Khôn ngay lúc đó phản ứng không sai biệt lắm, cũng là kinh ngạc nhất thời phản ứng không kịp. Bất quá, hắn so Sở Càn Khôn muốn thảm rất nhiều, bởi vì cái này điện thoại, nguyên bản chắc thắng đối chiến, thua vô cùng thê thảm. Hợp tác nhóm hư thành, hắn thu một cái soạn. Nhưng là, hắn lại thế nào si mê với trò chơi, cũng biết chuyện nặng nhẹ. Cúp điện thoại, trước tiên hướng trường học đuổi, trước kia bọn họ làm hoạt động, đều là tại trường học phụ cận có nét. Hết lần này tới lần khác lần này là đến rời trường chỗ rất xa, cho nên, Chu Thành Hải cho dù là đánh lấy taxi trở về, vẫn như cũng là rơi vào Sở Càn Khôn đằng sau. Kết quả, vừa vào phòng ngủ, liền thấy Sở Càn Khôn cầm lấy một thanh sáng loáng đao, quỷ dị mà cười cười, xông lấy bị trói Gô Vệ Gia Thành đi đến. Cảnh tượng này, mặc cho ai phản ứng đầu tiên, đều là coi là Sở Càn Khôn muốn hành hung A. Sau đó, hiểu lầm thì hoàn mỹ sinh ra. Ngươi cảm thấy, thì tiểu tử này trên người mỡ, nhỏ như vậy một cây đao, có thể đâm đi vào. Sở Càn Khôn mở ra chuyện vui nói. Tam ca, ngươi đây coi như là khen ta, vẫn là mắng ta. Vệ Gia Thành đầu to, từ chỗ ngồi phía sau xuất hiện. Nô lão sư, Ngụy Minh Châu tới tìm ngươi sao? Ừm, tốt, làm phiền ngươi tạm thời đem hắn nghỉ học xin giữ lấy, trước không muốn giao cho trường học, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Được rồi, tốt, đà tạ Ngô lão sư. Tìm tới hắn về sau, ta thì sẽ trước tiên gọi điện thoại cho ngươi. Cúp điện thoại, Sở Càn Khôn dùng lực án lấy Thái Dương huyệt, nhức đầu không thôi. Ngụy Minh Châu nghỉ học xin, còn áp trong tay Ngô Trung Bình, nếu như vậy, sự tình còn có đường lùi. Hiện tại chủ yếu nhất sự tình là nắm chặt tìm tới Ngụy Minh Châu, sau đó hỏi rõ ràng nguyên nhân, sau cùng mới có thể tính nhắm vào giải quyết vấn đề. Lão Tam, vừa mới thật là không có ý tứ, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn cái kia đâu. Ngồi tại Sở Càn Khôn bên người Chu Thành Hải, lúng túng muốn chết. Năm sau, có học sinh thành lập một cái nửa công khai trò chơi xã đoàn, thân là game thủ tờ rồ, Chu Thành Hải tự nhiên là muốn hết sức ủng hộ, đại lực cổ động. Tại trước tiên, vùi đầu vào đại gia đình này bên trong. Hôm nay, bọn họ xã đoàn tổ chức không có lớp xã viên, đến cách trường học khá xa, một cái mới mở quán net đoàn chiến. Là chủ lực xã viên, loại này hoạt động làm sao có thể thiếu hắn đi. Ngồi xuống không chơi được nửa giờ, vừa dần vào cảnh đẹp, đang chuẩn bị cho đối phương đoàn đội đến cái đại chiêu, thì tiếp vào Vệ Gia Thành điện thoại. Điện thoại lần thứ nhất vang thời điểm, hắn không có tiếp, lần thứ hai vang thời điểm, y nguyên không có nhận. Thẳng đến lần thứ ba vang lên, hắn mới ý thức tới không đúng, có thể là có việc gấp tìm hắn. Quả nhiên, trong điện thoại Vệ Gia Thành nói cho hắn biết Ngụy Minh Châu nghỉ học sự tình, cùng Sở Càn Khôn ngay lúc đó phản ứng không sai biệt lắm, cũng là kinh ngạc nhất thời phản ứng không kịp. Bất quá, hắn so Sở Càn Khôn muốn thảm rất nhiều, bởi vì cái này điện thoại, nguyên bản chắc thắng đối chiến, thua vô cùng thê thảm. Hợp tác nhóm hư thành, hắn thu một cái soạn. Nhưng là, hắn lại thế nào si mê với trò chơi, cũng biết chuyện nặng nhẹ. Cúp điện thoại, trước tiên hướng trường học đuổi, trước kia bọn họ làm hoạt động, đều là tại trường học phụ cận có nét. Hết lần này tới lần khác lần này là đến rời trường chỗ rất xa, cho nên, Chu Thành Hải cho dù là đánh lấy taxi trở về, vẫn như cũng là rơi vào Sở Càn Khôn đằng sau. Kết quả, vừa vào phòng ngủ, liền thấy Sở Càn Khôn cầm lấy một thanh sáng loáng đao, quỷ dị mà cười cười, xông lấy bị trói gô vệ ra thành đi đến. Cảnh tượng này, mặc cho ai phản ứng đầu tiên, đều là coi là Sở Càn Khôn muốn hành hung A. Sau đó, hiểu lầm thì hoàn mỹ sinh ra. Ngươi cảm thấy, thì tiểu tử này trên người mỡ, nhỏ như vậy một cây đao, có thể đâm đi vào. Sở Càn Khôn mở ra chuyện vui nói. Tam ca, ngươi đây coi như là khen ta, vẫn là mắng ta. Vệ gia thành đầu to, từ chỗ ngồi phía sau xuất hiện. Trong xe bầu không khí ngột ngạt, hơi chút làm dịu một số. Sở bạn học, phía trước cũng là chỗ ngã ba, là đi chạm xe lửa, vẫn là đường dài bên xe, các ngươi có thể muốn tranh thủ thời gian định ra tới. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế tiểu đao, quay đầu hỏi. Hắn là Sở Càn Khôn bọn họ huấn luyện quân sự lúc huấn luyện viên, cùng Chu Thành Hải, vệ gia thành biết rõ hơn biết. Loại tình huống này, bọn họ cũng sẽ không xưng hô Sở Càn Khôn vì lão bản, mà chính là dùng hắn xưng hô thay thế. Ngụy Minh Châu là cán tỉnh người, theo Đông Châu đi qua, xe lửa xe hơi đều cái gì thuận tiện. Bọn họ nghĩ tìm tới hắn, đầu tiên chính là muốn xác định, hắn là lấy phương thức gì về nhà, dạng này mới có thể tính nhắm vào đi tìm hắn, mới có thể tại trước tiên tìm tới hắn. Huấn luyện viên, đi chạm xe buýt. Chu Thành Hải không hề do dự nói ra, sau đó nhìn qua nghi ngờ Sở Càn Khôn cùng vệ gia thành nói, hôm qua giữa trưa tại căn tin lúc ăn cơm, lão đại cầm phiếu ăn lúc, trong lúc vô tình rơi một trường vé xe đi ra. Ta lúc đó còn hỏi hắn mua xe phiếu làm cái gì, hắn trả gạt ta là giúp một cái đồng hương mua. Hắn khẳng định là đã sớm mua xe phiếu, sớm liền chuẩn bị hôm nay rời trường, chỉ là không nghĩ tới bị ta đụng tới. Vệ gia thành nói theo. Huấn luyện viên, chúng ta liền đi đường dài bến xe đi. 2-1. Đường dài bến xe xác suất càng lớn, bất luận như thế nào, cái này một thanh khẳng định là muốn đánh bạc bến xe. Sở Càn Khôn vừa dứt lời, lái xe Lý Dũng liền đem chân ga để lên, đánh lấy rẽ phải đèn một đường trên ngang. Chu Thành Hải lông mày nhướng lên, hắn nói nửa ngày, người tài xế này cũng không có phản ứng, làm sao Sở Càn Khôn nói chuyện, thì lập tức rẽ phải đi chạm xe buýt. Bất quá, cũng chỉ là nói thầm một chút, đến đón lấy thì cùng vệ gia thành hai người cùng một chỗ, chắp tay trước ngực, bắt đầu Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Thế Âm Bồ Tát cầu một vòng lớn, cầu bọn họ cam đoan Ngụy Minh Châu là ngồi xe hơi trở về. Đông Châu ô tô đường dài tây đứng, đi can tỉnh xe, nơi này là bắt đầu phát đứng. Rộn rộn ràng ràng, người đến người đi. Xe khẽ rửa một bên dừng lại, Sở Càn Khôn thì đi đầu nhảy xuống. Danh giật từng giây. Gặp qua vé xe Chu Thành Hải, cũng không có thấy rõ phía trên là mấy điểm xe, vạn nhất xe đã phát ra, vậy liền rất phiền phức. Chu Thành Hải nhà mặc dù là nông thôn, nhưng là nhà hắn sở thuộc huyện thành, chỗ giao thông đường giao thông quan trọng. Phát hướng cán tỉnh các nơi. Xe, rất nhiều đều sẽ đi qua cái kia huyện thành. Cho nên, cho dù biết Ngụy Minh Châu nhà ở đâu, lại như cũ không biết, hắn hội ngồi cái nào một chuyến xe tuyến. 5 người phân công hợp tác, tại phòng đợi bên trong phân khu vực tìm người. Lý Dũng tuy nhiên không biết Ngụy Minh Châu, nhưng là vệ gia thành trong ví tiền có mọi người chụp ảnh chung, cho nên cầm lấy ảnh chụp, cũng thêm vào tìm người đội ngũ. Phòng vệ sinh, bao quát lầu 2 ăn cơm nghỉ ngơi địa phương, toàn bộ bị bọn họ lật một lần, rất đáng tiếc, đều không có Ngụy Minh Châu bóng người. Chu Thành Hải chống nạnh, hơi nhỏ thở dốc đối Sở Càn Khôn nói, chúng ta chỉ sợ là tới chậm, lao đại khả năng đã ngồi xe đi. Sở Càn Khôn trên mặt cũng là treo đầy bất đắc dĩ, Chu Thành Hải mà nói cơ bản không sai, bọn họ có thể là bỏ lỡ. Không có cam lòng a. Bọn họ mấy cái huynh đệ cảm tình thật là tốt, Ngụy Minh Châu dạng này bắt chuyện đều không đánh một cái, lặng lẽ nghỉ học. Bọn họ lại là liền nguyên nhân gì cũng không biết, để hắn rất tự trách. Năm sau khai giảng, Ngụy Minh Châu thì khoan thai tới chậm, đến trễ vài ngày mới trở lại trường. Đến trường học về sau, chẳng những người gầy gò không ít, lời nói cũng thiếu không thiếu. Còn thường xuyên sẽ đi thần ngẩn người, lên lớp thất thần, ăn cơm ngẩn người, một người ngồi ở chỗ đó cũng sẽ hai mắt phát tán. Thực, chỉ cần nhiều quan tâm, nhiều quan sát, nhất định có thể phát hiện những thứ này dấu vết để lại, phát hiện những thứ này khác biệt trước kia chi tiết. Chỉ tiếc, bọn họ tất cả mọi người xem nhẹ, đều coi nhẹ những chi tiết này. Muốn hay không đi chạm xe lửa tìm kiếm chút vận may. Vệ Gia Thành không có cam lòng nói. Hắn cũng rất tự trách, muốn là hắn có thể không chịu thua kém điểm, tại Sở Càn Khôn trước khi đến, đem Ngụy Minh Châu ngăn ở phòng ngủ, thì không có hiện tại quấy nhiễu. Sở Càn Khôn cũng xoắn suýt muốn hay không đi thử vận khí một chút, lúc này túi điện thoại chấn động. Uy, tìm ta. Cầm điện thoại lên, đi đến một bên, nhìn lấy đứng ở giữa xe buýt bãi đỗ xe. Sở Càn Khôn, Ngụy Minh Châu chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên cùng Thắng Nam nói chia tay? Từ Tử Y ngữ khí không tốt, hương sư vấn tội. Hả, cái gì thời điểm nói? Sở Càn Khôn cũng không biết làm như thế nào giải thích, chỉ có thể là thanh âm nhấp nhô mà hỏi. Ngay tại vừa mới. Vừa mới. Đúng, Thắng Nam một mực tại khóc, hắn có ý tứ gì a? Nhà chúng ta Thắng Nam chỗ nào không tốt? Làm sao có thể sẽ không tốt đây, là bởi vì cái kia. Huấn luyện viên, ngăn lại cái kia bộ xe. Chương 466, mày nhăn lại đến. Tiểu Đao một cái bước xa, duỗi tay ra đặt tại cửa xét vé trên lan can, phóng qua đi, trực tiếp phóng tới Sở Càn Khôn đưa tay chỉ một chiếc xe buýt. Sau đó, Sở Càn Khôn mấy người cũng theo thứ tự vượt qua, lúc này người soát vé mới phản ứng được, lớn tiếng hô, các ngươi làm cái gì, bảo an. Xe buýt tại Tiểu Đao trước mặt nửa mét địa phương phanh lại xe. Nó cũng là vừa vặn cất bước, cho nên tốc độ xe không nhanh, sắt vô cùng kịp thời. Người điều khiển mở cửa sổ ra, xông lấy hắn hô, không muốn sống a? Làm cái gì làm? Lúc này, Sở Càn Khôn đã chạy cửa xe bên cạnh, đối tài xế hô, sư phụ, phiền phức kéo cửa xuống, trên xe có bạn học của ta, hắn điện thoại di động rơi, chúng ta là cho hắn đưa điện thoại di động. Trong lúc nhất thời, cũng không cho phép hắn biên lý do tốt hơn, khua tay trong tay điện thoại. Đưa điện thoại di động lý do. Xem như 10 phần hợp lý. Tăng thêm xe còn tại trong trạm, người điều khiển cũng không có quá nhiều hoài nghi, liền mở cửa xe. Phần phật một chút, Sở Càn Khôn dẫn đầu, Tiểu Đao áp về sau, một đám người trực tiếp hướng xe buýt phía sau cùng đi đến. Ngồi tại thứ hai đếm ngược hàng, vị trí cạnh cửa sổ Ngụy Minh Châu một mặt cười khổ. Tại Sở Càn Khôn bọn họ chạy tới thời điểm, hắn thì phát giác, hắn nghĩ không ra bọn họ như vậy dứt khoát, nhanh như vậy tìm đến hắn. Lão đại, không trượng nghĩa a. Bắt chuyện đều không đánh một cái, liền chạy, trong mắt còn có hay không huynh đệ chúng ta. Mặc kệ Ngụy Minh Châu có lý do gì, loại này không chào hỏi hành động, để Sở Càn Khôn rất khó chịu. Lão Tam, Lão Nhị, Lão Tứ, các ngươi trở về, không dùng khuyên ta. Ngụy Minh Châu làm tại vị trí phía trên, không nhúc nhích, không có chút nào đứng dậy cùng bọn hắn xuống xe ý tứ. Ngươi hôm nay chỗ nào đều đi không, phải cùng chúng ta trở về. Sở Càn Khôn không khách khí nói. Cần gì chứ? Sự kiện này. Cùng các ngươi lại không có quan hệ gì. Ngụy Minh Châu cao mày tiếp tục nói. Ai nói không quan hệ, ngươi muốn là còn làm chúng ta mấy cái là đồng học, là bằng hữu, là huynh đệ, cái kia liền theo chúng ta xuống xe. Sở Càn Khôn nói, để Chu Thành Hải đem Ngụy Minh Châu thả tại hành lý trên kệ ba lô, lấy xuống. Toàn xe người, đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm, nghe lấy bọn hắn nói chuyện. Tuy nhiên nghe không rõ là có ý gì, nhưng là y nguyên nhìn say sưa ngon lành. Duy nhất khổ sở. Cũng là ngồi tại Ngụy Minh Châu bên cạnh một cái tiểu cô nương, nàng đặt tại giữa hai người, đặc biệt không được tự nhiên. Các ngươi rốt cuộc là ai, đừng ảnh hưởng chúng ta lái xe, mau xuống xe đi. Người điều khiển phát hiện tình huống cùng hắn nghĩ không giống nhau, Sở Càn Khôn bọn họ căn bản không phải đến đưa điện thoại di động. Cùng một thời gian, một món lớn nhà ga công tác nhân viên vây tới, một cái lãnh đạo bộ dáng người, mang theo hai cái bảo an lên xe. Bất quá, bị Tiểu Đao ngăn ở đầu xe, người điều khiển đánh mở trung môn để bọn hắn lên xe. Nhưng lại bị Lý Dũng ngăn cản. Các ngươi là ai, nhanh xuống xe, đừng ảnh hưởng chúng ta bình thường công việc. Nhà ga tiểu lãnh đạo quát lớn. Không có ý tứ, hơi chút chậm trễ nữa 2 phút đồng hồ, thật sự là xin lỗi. Tiểu Đao không nói nguyên nhân, thái độ lại là 10 phần thành khẩn, biểu đạt thấy nấy. Ta không quản các ngươi có chuyện gì, các ngươi loại hành vi này, đã ảnh hưởng nghiêm trọng xe cộ vận hành an toàn, cảnh sát một hồi đến. Mỗi ngày từ Nam Chí Bắc người không biết bao nhiêu. Trọng yếu như vậy giao thông tập hợp và phân tán trung tâm, là có chú đứng cảnh sát, tiểu lãnh đạo là một tia hư giả đều không có. Tiểu Đao mỉm cười, cảnh sát đến thì cảnh sát tới đi, bọn họ chỉ là tìm người lại không phạm pháp, chỉ cần nói rõ ràng là được, không có gì phải sợ. Lão đại, ngươi cũng nghe đến, ngươi lại không đi xuống, chúng ta sẽ phải bị cảnh sát mang đi. Chẳng lẽ ngươi hy vọng chúng ta huynh đệ mấy cái, hôm nay tại sở cảnh sát qua đêm. Sở Càn Khôn chỉ ngoài xe, hai cái dân cảnh chính đang nhanh chóng tới gần. Ngụy Minh Châu khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ đứng người lên, sau đó bị Sở Càn Khôn cùng Chu Thành Hải kẹp ở giữa, hướng xe đi ra ngoài. Biết hắn hôm nay khẳng định là đi không, vì không ảnh hưởng hắn lữ khách lên đường, vừa xuống xe liền để tài xế mở ra hành lý kho, chuyển ra bản thân đại kiện hành lý. Xe buýt đi, Sở Càn Khôn mấy người lại đi không, bị cảnh sát, bảo an, nhà ga công tác nhân viên cho vây quanh ở một bên. Loại chuyện này, ảnh hưởng khẳng định là có, nhưng cũng không phải rất lớn. Lấy ra tỉnh đại thẻ học sinh, đem chuyện đã xảy ra cùng cảnh sát đồng chí giảng thuật một lần. Cũng không biết, là bởi vì bọn họ là tỉnh đại học sinh nguyên nhân, còn là sự tình này để bọn hắn cảm thấy cảm động, cảm thấy Sở Càn Khôn bọn họ hữu tình nghĩa. Chú đứng cảnh sát chỉ là ngoài miệng giáo dục một phen, sau đó thì để bọn hắn rời đi. Chưa có trở về trường học, mà là tại phụ cận tìm một nhà khách, mở phòng lớn ở giữa. Sự tình không có biết rõ ràng trước đó, Sở Càn Khôn không định để Ngụy Minh Châu hồi trường học, vạn nhất hôm nay hồi ngày mai lại đi, bao lớn bao nhỏ ra ra vào vào, giống kiểu gì. Làm sao đều muốn trước tiên đem sự tình biết rõ ràng, sau đó giúp Ngụy Minh Châu đem khốn khó giải quyết, để hắn có thể ổn định lại tâm thần đọc sách. Đến lúc đó, lại hồi trường học cũng không muộn. Tiểu Đao cùng Lý Dũng tại khách sạn đại sảnh các loại, không có theo lấy tiến gian phòng, bọn họ giữa bạn học chung lớp sự tình, không thích hợp bọn họ quá độ tham dự. Trong phòng, Ngụy Minh Châu lẳng lặng ngồi tại cạnh giường, túi đầu, không nói lời nào. Vệ gia Thành Hiếu Kỳ bảo bảo một dạng, nơi này mở một chút, chỗ đó ấn ấn, làm dịu lấy tâm lý phiền muộn. Chu Thành Hải ngồi trước một hồi, sau đó lại đứng dậy, cầm lấy ấm nước múc nước nấu nước. Sở Càn Khôn trước tiên, trước cho Ngô Trung Bình gọi điện thoại, đem khách sạn địa chỉ cùng số phòng nói cho hắn biết. Ngụy Minh Châu sự tình, quan hệ đến việc học, rất có cần phải để hắn cái này phụ đạo viên trước tới. Chí ít, muốn đem trong tay hắn để ép nghỉ học thư mời, trước xử lý sạch. Bỏ xuống Ngô Trung Bình điện thoại, lại cho Từ Từ Ý gọi điện thoại đi qua, trước đó điện thoại nói một nửa. Phát hiện ngồi tại trên xe buýt Ngụy Minh Châu về sau, không có tới kịp cùng Từ Từ Ý chào hỏi, thì cúp điện thoại đi ra ngoài. Hắn đoán chừng, không lễ phép như vậy cúp điện thoại, tiểu cô nương khẳng định bị tức không nhẹ, não bổ có thể tưởng tượng ra. Biểu môi ba chửi mắng bộ dáng của hắn. Chính như Sở Càn Khôn sở liệu, bên đầu điện thoại kia Từ Từ Y quả thật bị hắn tức giận không nhẹ, có điều nàng nghe đến Sở Càn Khôn hô huấn luyện viên, nghe đến hắn hô ngăn lại xe. Đoán được Sở Càn Khôn bên này có việc gấp phát sinh, cho nên, tuy nhiên rất khó chịu, lại là không tiếp tục gọi điện thoại tới. 303 trong phòng ngủ, Lý Thắng Nam hai con mắt hồng hồng, có chút sưng vù, hiển nhiên khóc qua. Ngồi ở một bên bồi tiếp nàng Từ Từ Y cùng Cát Dương, thỉnh thoảng an ủi vài câu. Làm điện thoại di động kêu lên, thấy là Sở Càn Khôn có điện lại về sau, Từ Từ Y hai mắt sáng lên, uy, vừa mới chuyện gì xảy ra? Không có ý tứ, ra điểm việc gấp. Lão đại cùng Lý Thắng Nam sự tình, ta muộn chút thời gian lại gọi điện thoại cho người giải thích. Ta bây giờ còn có sự tình cần phải xử lý. Sở Càn Khôn cũng không dài dòng, đơn giản nói. Từ Từ Y nghe ra Sở Càn Khôn ngữ khí dị dạng, không có dây dưa, phối hợp cúp điện thoại. Sở Càn Khôn tựa ở TV ngăn tủ bên cạnh. Suy nghĩ một chút, lại cho Vương Lực Thiên gọi điện thoại, phát hiện cùng Vệ Gia Thành nói một dạng, vẫn là tắt máy. Mi đầu, không tự chủ nhăn lại đến. Chương 467, tim như bị dao cắt. Lão đại, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có khó khăn gì phải để ngươi nghỉ học? Tỉnh đại không phải tốt như vậy thì, mà lại lấy Ngụy Minh Châu gia đình điều kiện, thi được tỉnh đại khẳng định phí tổn so với người khác càng lớn tâm huyết. Trải qua lớn như vậy khó khăn, thật vất vả thi đậu. Lúc này mới đọc hơn một cái học kỳ, làm sao lại dễ dàng buông tha đâu. Lao Tam, có thể không nói sao. Ngụy Minh Châu biểu lộ khó xử. Hắn như thế một xoắn suýt, Sở Càn Khôn cũng xoắn suýt. Chẳng lẽ cái này nghỉ học nguyên nhân, còn liên quan đến tư ẩn. Không đến mức đi. Vệ Gia Thành ngửa mặt nằm ở trên giường, lúc này theo Ngụy Minh Châu sau lưng dò ra một cái đầu, nói ra, Lao Đại, tại Tam ca trước mặt có cái gì tốt do dự, hắn đối ngươi chẳng lẽ còn không có suy nghĩ sao. Nhớ ngày đó ngươi tìm hắn vay tiền, hắn không phải không nói hai lời thì cho ngươi mượn. Lao Tam là ai, các ngươi là ai, ta đều biết. Tại tỉnh đại đọc nửa năm này sách, nhận biết các ngươi đám huynh đệ này, ta đã rất thỏa mãn. Thế nhưng là chuyện lần này, các ngươi giúp không được gì, vẫn là không nên hỏi a. Ngụy Minh Châu lắc đầu nói ra. Ngẩng đầu, nhìn mấy người liếc một chút, lại lần nữa thấp đi. So trước đó thấp còn thấp hơn, trong lúc vô hình, tựa như là trên bờ vai có gánh nặng ngàn cân đè ép. Chu Thành Hải đưa một điếu thuốc lá đi qua, giúp hắn điểm, sau đó lại phát một vòng. Sở Càn Khôn tiếp nhận, tại trên mũi ngửi một cái, ngậm lên miệng, để qua Chu Thành Hải cái bật lửa. Thật sâu hít một hơi, đến phiên Chu Thành Hải nói ra, ngươi không nói, làm sao lại có thể xác định chúng ta giúp không được gì đâu. Có lẽ theo ý của ngươi là cả ngày lớn khó khăn, khả năng đối chúng ta mà nói là cái tiểu phiền phải đâu. Sở Càn Khôn gật gật đầu, cho Chu Thành Hải một cái ngón tay cái, nói có mức độ. Một dạng khó khăn tại khác biệt người trong mắt, khó dễ là khác biệt, phương pháp giải quyết cũng không giống nhau. Không cửa không có đường khó khăn trùng điệp, có môn có đường, khả năng chỉ là một chiếc điện thoại, chuyện một câu nói. Dùng lực hút một miệng lớn, cơ hồ bỏ đi nửa điếu thuốc thơm, Ngụy Minh Châu cao mày, vẫn như cũ lắc đầu nói, sự kiện này, không phải là các ngươi có thể không có thể giúp được bận bịu sự tình, mà là các ngươi không có cách nào giúp đỡ, nhất định phải chính ta đi giải quyết. Ngươi làm sao lại như thế bướng bỉnh đâu? Sở Càn Khôn đem miệng phía trên ngậm thuốc lá, trung điệp ném đến trên bàn, nhìn Chu Thành Hải khoe miệng giật giật, tâm đau gần chết. Mang ra một bao túi pha trà, hướng một chén nước, thổi uống một ngụm, thật là khó uống. Đông. Tung tung. Tiếng đập cửa truyền đến, mở ra về sau, Nô Trung Bình đi tới. Phụ đạo lao sư cũng là lao sư, mấy người đều cung kính kêu một tiếng, diệt khói, mở cửa sổ, pha trà pha trà. Ở nơi nào tìm tới hắn? Nô Trung Bình bưng chén trà, cùng Sở Càn Khôn một dạng, tựa ở tivi quầy, nhìn lấy một lần nữa túi đầu ngồi xuống Ngụy Minh Châu hỏi. Xe hơi tây trạm, kém một chút thì không đuổi kịp. Sở Càn Khôn buồn bực đáp, ngữ khí thập phần khó chịu, hỏi hắn nghỉ học nguyên nhân, cũng là không chịu nói. Nguyên nhân sao? Cái này ta biết. Nô Trung Bình để chén trà trong tay xuống, thản nhiên nói. Ngươi biết. Ngươi trước ở trong điện thoại, không phải nói không biết sao. Sở Càn Khôn không hiểu hỏi. Thậm chí ngay cả Ngụy Minh Châu đều là hiếu kỳ nhìn về phía Ngô Trung Bình, nguyên nhân cụ thể, hắn cũng không có lộ ra, chỉ là không rõ ràng nói trong nhà quá khó khăn, sách này đọc không nổi. Ngô Trung Bình hừ một tiếng, đối Ngụy Minh Châu nói ra, ngươi có phải hay không cho là ngươi cái gì cũng không nói, ta thì cái gì cũng không biết. Chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ ta không biết đánh điện thoại đến ngươi trong nhà đi xác minh, đi tìm hiểu tình hình sao? Nhà ta không có điện thoại. Ngụy Minh Châu trực tiếp tới một câu, có chút không tin Ngô Trung Bình. Nhà ngươi không có điện thoại, nhà trưởng thôn có A tuy nhiên tìm cú điện thoại này, phí một chút thời gian, có thể chung quy là để cho ta tìm tới. Tiếp điện thoại tiểu cô nương nói, nàng là ngươi muội muội, cái này tổng không có lừa ngươi đi. Nô Trung Bình kém chút tức hộc máu, lại bị học sinh của mình nghi vấn, hắn vi nhân sư biểu, chẳng lẽ còn nói dối gạt người sao? Ngươi thật đánh A. Vậy ngươi đều biết. Ngụy Minh Châu đứng người lên, há to mồm nói. Nói nhảm, điện thoại đều đã thông. Chẳng lẽ ta sẽ không đem sự tình hiểu rõ ràng? Ta cũng không biết ngươi có cái gì tốt giấu giếm, chẳng lẽ thì không thể nói ra được, để mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp giúp ngươi. Nô Trung Bình tâm tình cùng Sở Càn Khôn không sai biệt lắm, đối Ngụy Minh Châu như thế ba im miệng, hết sức bất mãn. Nói thật, tại vừa đi tìm Ngụy Minh Châu thời điểm, Sở Càn Khôn đối Ngô Trung Bình vẫn còn bất mãn, cảm thấy hắn có chút lạnh mạc, tựa hồ đối với Ngụy Minh Châu sự tình không quá quan tâm. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai không phải Ngô Trung Bình lạnh lùng. Không phải hắn không đồng nhất cùng ra theo đuổi Ngụy Minh Châu, mà là tại tìm điện thoại, gọi điện thoại, tại giải Ngụy Minh Châu trên thân. Đến cùng phát sinh cái gì? Chính mình trách oan hắn. Hiện tại, là tự ngươi nói, vẫn là ta tới nói. Nô Trung Bình nói ra. Ai? Nô lão sư, vẫn là chính ta nói đi. Ngụy Minh Châu đứng người lên, hỏi Chu Thành Hải cầm một điếu thuốc lá, cũng không kiêng kỵ Nô Trung Bình, ở ngay trước mặt hắn thì quất lên. Sang năm trước, phụ thân ta sửa nhà thời điểm. Theo nóc nhà ngã xuống, thương tổn rất nặng, hiện tại chỉ có thể chuyến trên giường, không thể động đậy được. Ngụy Minh Châu nói vẫn tương đối huyền chuyển, thực phụ thân hắn cũng là tê liệt. Tuy nhiên một mực tại bức Ngụy Minh Châu nói nguyên nhân, nhưng khi hắn thật nói ra, Sở Càn Khôn bọn họ vẫn tương đối khiếp sợ. Hắn cũng có qua suy đoán, đoán chừng là Ngụy Minh Châu trong nhà có khó khăn, có thể là học phí cầm không ra. Bởi vì năm ngoái khai giảng báo danh, lẫn nhau ở giữa lúc giới thiệu, thì hiểu được trong nhà hắn kinh tế tương đối khó khăn. Học phí đều là mượn rất nhiều nơi, mới gom lại. Về sau cũng là một bên đọc sách liền làm việc ngoài giờ, giáo vận hội trong lúc đó, còn hỏi hắn mượn qua tiền. Chỉ là không có hắn không nghĩ tới, Ngụy Minh Châu trong nhà vậy mà ra chuyện lớn như vậy, điển hình đã nghèo còn gặp cái eo. Bệnh viện nói thế nào, có khôi phục cơ hội sao? Các loại Ngụy Minh Châu đem tình huống cụ thể nói một lần về sau, Sở Càn Khôn hỏi. Thầy thuốc nói không có cơ hội. Ngụy Minh Châu tâm tình 10 phần xa xút. Hắn cũng là thật vất vả mới thi đậu tỉnh đại, vì thế phí tổn nhiều ít tâm huyết, ăn bao nhiêu khổ, chỉ có hắn tự mình biết. Nếu như không là đến vạn bất đắc dĩ, hắn khẳng định là không muốn nghỉ học. Thế nhưng là, hiện tại lao phụ thân tê liệt, thân thể của mẫu thân cũng không được khá lắm, muốn duy trì cái nhà này vô cùng khó khăn. Hắn phía dưới còn có một người muội muội, năm nay vừa thi đậu trong huyện trường chuyên cấp 3, thành tích so với hắn năm đó còn tốt, là trong lớp học sinh khá giỏi. Cũng bởi vì sự tình trong nhà, hiện tại học cũng không lên. Một mực tại trong nhà giúp đỡ chiếu cố lao phụ thân, giúp mẫu thân của nàng chật vật chọn gia đình gánh nặng. Ngụy Minh Châu biết rõ, hắn cô muội muội này đối học tập là đến cỡ nào yêu quý, nàng mục tiêu lớn nhất là thi phía trên thủy mục đại học. Cho dù đến như thế khó khăn cấp độ, nàng vẫn không có từ bỏ. Nhìn lấy bận bịu một ngày, nâng mệt mỏi thân thể, tại dưới ánh đèn lờ mờ, vẫn như cũ nỗ lực tự học đọc sách muội muội. Tim như bị dao cắt. Chương 468, hùng hổ dọa người. Thầy thuốc? Nơi nào thầy thuốc? Sở Càn Khôn hỏi. Quê nhà, thôn chúng ta bên trong xem bệnh, đều là đến thôn trung tâm y tế nhìn. Ngụy Minh Châu ánh mắt có chút trốn tránh. Quê nhà thầy thuốc? Quê nhà thầy thuốc mức độ đủ dùng. Sở Càn Khôn hai mắt trừng lớn, không thể tin nhìn lấy Ngụy Minh Châu, có loại bị sét đánh cảm giác. Theo trên nóc nhà ngã xuống, té người cũng không thể động, cũng chỉ là đưa đến quê nhà trung tâm y tế. Trung tâm y tế tuy nhiên cũng có một cái viện chữ, thế nhưng là hắn cùng bệnh viện là có ngày đêm khác biệt đó à. Người ta nổi bật chính là y tế hai chữ, mà không ở chỗ y. Không nói đưa đến trong thành phố bệnh viện à, làm sao cũng muốn đến trong huyện bệnh viện kiểm tra một chút. Muốn không phải cảm thấy chưa đủ nghiêm túc, hắn thật muốn đưa Ngụy Minh Châu một câu, y phục dịu. Thôn chúng ta bên trong người sinh bệnh, đều là tại quê nhà nhìn, có rất ít người đi huyện thành xem bệnh, đơn giản một chút bệnh, chính chúng ta liền có thể nhìn, là có thể trị. Ngụy Minh Châu lại cường điệu một câu. Là bởi vì tiền nguyên nhân sao? Đến bệnh viện huyện đi xem bệnh, muốn tiêu tiền quá nhiều. Nô Trung Bình đột nhiên khe cắm hỏi một câu. Cái này hỏi một chút, đem Ngụy Minh Châu hỏi một lần nữa trầm mặc, lại đem Sở Càn Khôn hỏi khai khiếu. Hắn đột nhiên minh bạch, vẫn là tiền gây ra họa. Chính hắn cũng là tư duy theo quán tính, mà lại cái này một quen còn quen qua hai đời, coi là đây là cái kia có nông bảo vệ, có thể chi trả đại bộ phận tiền thuốc men niên đại. Lấy Ngụy Minh Châu phụ thân như thế thương nặng, thật muốn đưa đến lớn một chút bệnh viện trị liệu, khẳng định phải phí tổn không ít tiền. Trong nhà vốn là nghèo vang đinh đương, bọn họ đây là liền một bệnh trở lại bẩn cơ hội đều không có. Không có tiền, chẳng lẽ thì không trị liệu, liền muốn để phụ thân ngươi như thế một mực nằm thẳng. Nếu như hắn là còn có cơ hội đứng lên, như thế khép kéo kéo dài, chẳng phải là muốn chậm trễ trị liệu. Ngươi chính là như thế làm con trai. Coi như lại khó, cũng là mượn, cũng muốn tiến hắn đi bệnh viện A. Khả năng là bởi vì chính mình mất đi phụ mẫu nguyên nhân, Sở Càn Khôn đối Ngụy Minh Châu loại này không thành tựu hành động, là hết sức bất mãn, ngựa khí cơ hồ mang lên trách cứ vị đạo. Ta đương nhiên không nguyện ý hắn nằm cả một đời, ta cũng muốn tiễn hắn đi bệnh viện lớn kiểm tra nhìn xem. Có thể là chính hắn chết sống cũng không nguyện ý đi, lại thêm trong nhà vì để ta đều đại học, đã thiếu không ít nợ, căn bản không mượn được tiền. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Một mực đóng vai kiên cường Ngụy Minh Châu cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, hai hàng nước mắt chảy xuống tới. Làm nhi tử, hắn làm sao có thể không muốn trị liệu tốt chính mình lao phụ thân, có thể hiện thực thật sự là làm cho hắn không có cách nào. Ngươi không phải một mực tại làm việc ngoài giờ, làm thêm gần công hướng nhà bên trong gửi tiền sao? Chẳng lẽ liền không có còn lại xuống một chút? Sở Càn Khôn hỏi lần nữa, Ngụy Minh Châu có lúc thế nhưng là đánh lấy mấy cái phần gần công, mà chính hắn cũng là rất tiết kiệm, cái gì đều không nỡ mua. Hắn trên thân mặc quần áo, có mấy kiện là Sở Càn Khôn cố ý nói không thích, ném đi lại đáng tiếc, dùng các loại danh nghĩa đưa cho hắn. Mà Ngụy Minh Châu kiếm được tiền, mỗi tháng nói ít cũng có hơn 1.000, trên cơ bản tất cả đều chuyển về trong nhà. Theo lý thuyết, nhiều ít có thể lưu giữ xuống một chút đi. Những số tiền kia, một bộ phận dùng đến trả nợ, một bộ phận cho mẹ ta xem bệnh dùng xong, trong nhà một phần tiết kiệm tiền đều không có. Một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán, Ngụy Minh Châu đối câu nói này lý giải, càng sâu sắc. Hiện tại cái này trường hợp, Vệ Gia Thành cùng Chu Thành Hải, là chỉ nhìn không nói, chỉ có Ngô Trung Bình còn ngẫu nhiên chen một câu. Hắn thời điểm, trên cơ bản đều là Sở Càn Khôn cùng Ngụy Minh Châu đang đối thoại, chuẩn xác mà nói, là Sở Càn Khôn đang chất vấn, Ngụy Minh Châu đang giải thích. Tại người ngoài xem ra, lúc này Sở Càn Khôn, thậm chí có chút không nói tình lý, lộ ra hùng hổ dọa người. Vì sao muốn như thế, chỉ có hắn trong lòng mình minh bạch, không như thế bức, có mấy lời, có một số việc. Lấy Ngụy Minh Châu tính cách chỉ sợ vẫn là hội giấu giếm. Hắn hôm nay là quyết tâm, chuẩn bị giúp Ngụy Minh Châu giải quyết cái này khó khăn, cho nên hắn nhất định phải đem mọi chuyện cần thiết đều hiểu rõ ràng. Có câu tục ngữ, gọi có vay có trả, lại mượn không khó. Các ngươi trước đó, không phải còn một bộ phận nợ lần sao? Chẳng lẽ không có thể một lần nữa hỏi bọn hắn lại mượn một lần? Sở Càn Khôn chính mình uống một ngụm trà, lại cho Ngụy Minh Châu rót một ly, một mực là hai người bọn họ đang nói, miệng làm là tất nhiên. Lão Tam, ngươi nghĩ quá tốt đẹp. Trước kia, cha ta thân thể tốt thời điểm, bọn họ cho mượn, hiện tại chúng ta nhà dạng này, bọn họ làm sao dám mượn nha. Rõ ràng bánh bao nhân thì đánh. Rõ ràng có mượn không còn a. Ngụy Minh Châu đem hơn phân nửa chén nước uống sạch, lắc đầu nói ra. An tết thời điểm, hắn cơ hồ đem có khả năng mượn hắn tiền người ta cánh cửa, toàn bộ dẫm một lần, có thể là căn bản không có người nguyện ý mượn, đều là lấy các loại lý do từ chối. Nô Trung Bình tựa hồ làm qua giải, lại chen một câu, huyện bọn họ là có tên huyện nghèo, mà thôn bọn họ là huyện bọn họ bên trong có tên nghèo khó thôn, nhà bọn hắn là thôn bọn họ nổi tiếng nghèo khó hộ. Thực, chủ yếu là tất cả mọi người là người nghèo, bên người đều không có cái gì tiền. Nói thì nói như thế, thế nhưng là Lao Đại nói thế nào đều là chúng ta tỉnh đại cao tài sinh, tiền đồ tương lai là thấy được, như thế mạ vàng một tầng thân phận, vậy mà mượn không được một phân tiền, thật sự là để ta cảm thấy mất mặt. Sở Càn Khôn những lời này, nói là rất là kỳ lạ, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, không biết như thế nào nói tiếp. Tỉnh đại học sinh lại như thế nào, ta mới học nửa năm, bọn họ căn bản không đồng ý. Ngụy Minh Châu thở dài. Tốt, trong thôn các ngươi chúng ta không nói. Như vậy bọn họ không đồng ý, vì sao ngươi không tìm công nhận người, vì cái gì không tìm chúng ta? Ngươi trong nhà có khó khăn, chúng ta có thể cho vay ngươi. Ngụy Minh Châu trong nhà, thôn bên trong tình huống, giải không sai biệt lắm, Sở Càn Khôn đem đề tài quay lại tới. Lao Tam, ta lần trước hỏi ngươi mượn tiền, đến bây giờ còn không trả đâu. Ngươi để cho ta làm sao mở miệng tiếp tục mượn. Ngụy Minh Châu cười khổ một tiếng, Sở Càn Khôn bình thường đối với hắn thật tốt, ăn mặc dùng, cuối cùng sẽ lấy các loại lý do đến trong tay hắn. Tuy nhiên mỗi lần nói lý do đều rất có đạo lý, thế nhưng là hắn tâm lý rất rõ ràng, đây đều là Sở Càn Khôn cố ý, vì chính là chiếu cố hắn. Những thứ này tốt, hắn một mực yên lặng ghi ở trong lòng, tổng lẩm bẩm đem đến từ chính mình có tiền đồ, lại để báo đáp. Lão đại, ngươi không có ý tứ hỏi lão ta mượn, ngươi có thể hỏi ta mượn à, ngươi thật giống như một lần đều không đi tìm ta đi. Chu Thành Hải nói ra, nói gần nói xa, tựa hồ Ngụy Minh Châu không chủ động hỏi hắn vay tiền, hắn còn có một chút không cao hứng. Sở Càn Khôn mắt lườm một cái, khoe môi vểnh lên, liếc nhìn hắn một cái. Còn có ta đây. Lão đại, tuy nhiên ta không có nhị ca tam ca có tiền như vậy, nhưng nhiều ít còn có thể chen điểm ra tới. Vệ Gia Thành cũng tranh thủ thời gian nhấc tay, bất luận thật giả, lúc này là nhất định phải tỏ thái độ. Sở Càn Khôn khinh thường lật đưa, gia hỏa này mỗi ngày cùng Cắt Dương anh em, mỗi tháng sinh hoạt phí đều theo đếm ngược qua. Trên thân có thể bắt được mấy cọng tóc, hắn tin tưởng đây là có khả năng, nhưng muốn sờ ra mấy đồng tiền, đó là si tâm vọng tưởng. Chương 469, cái thứ nhất. Tiền của các ngươi cũng không phải gió lớn thổi tới, đều là trong nhà cho. Lại nói, nếu như ta muốn mượn, vậy thì không phải là một khoản con số nhỏ, chính các ngươi lại không có thu nhập, mượn thế nào? Bất quá, hảo ý của các ngươi, ta xin tâm lĩnh. Ngụy Minh Châu tự nhận là, đã đem sự tình nhìn rất rõ ràng, nghĩ rất thấu triệt. Giống Sở Càn Khôn cùng Chu Thành Hải dạng này, điều kiện gia đình không tệ, thường ngày ăn dùng dư giả đồng học, bình thường mượn cái mấy trăm, thậm chí mấy ngàn đều hẳn là có thể lấy ra được. Nhưng là muốn liên lụy đến hơn 10 ngàn, thậm chí nhiều hơn, mà lại còn không biết khi nào trả, có thể hay không còn. Dạng này tiền, bọn họ làm sao có thể mượn đi ra đi. Hắn vừa rơi xuống, Chu Thành Hải mi đầu thì nhăn lại đến, Ngụy Minh Châu lời này đánh trúng yếu điểm, rất có ý. Vệ Gia Thành lại là bĩu môi, ánh mắt không tự chủ hướng Sở Càn Khôn liếc qua đi. Cái này lao đại thực đần, lao tam lớn như vậy cái kim chủ ở chỗ này, cũng không biết ôm bắp đùi, chính ở chỗ này mù lại nhải. Còn là mình tốt, biết lao tam bí mật, có thể thường xuyên dùng bí mật này thay xong chỗ, không nên quá hạnh phúc à. Chính là vì bảo thủ bí mật này, quá mệt mỏi, miệng ngậm mệt mỏi. Huynh đệ các ngươi mấy cái cảm tình, là thật sự không tệ. Ngụy Minh Châu, ngươi cần phải vì ngươi có bạn học như vậy, dạng này bạn cùng phòng cảm thấy kiêu ngạo. Nô Trung Bình từ đáy lòng nói. Nói thật, hắn hôm nay là thật bị cảm động đến, đây mới là huynh đệ chi tình. Nô lão sư, lão đại có bạn học như vậy cần kiêu ngạo hơn, chẳng lẽ ngươi có đệ tử như vậy, không cần phải kiêu ngạo sao? Bầu không khí quá áp lực, Sở Càn Khôn mở cái trò đùa, chậm và hòa hoãn. Kiêu ngạo, nhất định phải kiêu ngạo. Nô Trung Bình cười ha ha một tiếng nói, ta còn muốn nói, Ngụy Minh Châu, ngươi trong nhà có dạng này khó khăn, vì cái gì không cùng ta tốt tốt thương lượng, không tìm đến ta giúp đỡ. Ta có thể cùng trường học câu thông, đại khái suất, tỷ lệ, có thể giúp ngươi giải quyết bộ phận khó khăn. Còn có, ngươi làm sao lại như thế lô mãng, như thế táo bạo đánh báo cáo nghỉ học đâu. Lui một bước giảng, ngươi cũng có thể làm tạm nghỉ học a. Chờ qua cửa ải khó khăn này, ngươi hoàn toàn có thể trở về lại đọc. Đúng a, còn có tạm nghỉ học con đường này đâu. Ngươi làm sao lại trực tiếp nghĩ đến nghỉ học. Sở Càn Khôn cũng là kịp phản ứng, nghi ngờ nói, Nô lão sư, hắn nghỉ học thư mời, còn tại ngươi nơi này đi. Nô Trung Bình cười ha ha, từ trong túi móc ra một cái phong thư, đưa cho Sở Càn Khôn, để chính hắn nhìn. Thư mời là Ngụy Minh Châu chính mình viết, định dạng phiên bản, nội dung không nhiều, lý do rất qua loa, đồng thời không có đề cập phụ thân hắn sự tình. Sở Càn Khôn sau khi xem xong, Chu Thành Hải cùng Vệ Gia Thành lại nhìn xem, sau đó lại trở lại Sở Càn Khôn trong tay. Cầm lấy thư mời, bĩu môi, sau đó không có trưng cầu bất luận người nào ý kiến, trực tiếp xé nát ném vào bên chân trong thùng rác. Ngụy Minh Châu sững sờ, sau đó lại trở nên không quan trọng, không phải cái gì không có thể tái sinh đồ vật, có nhu cầu, hắn lại viết một phần chính là không quan trọng. Chu Thành Hải càng thêm không quan trọng, Vệ Gia Thành chẳng qua là cảm thấy Sở Càn Khôn cái này kéo, động tác rất đẹp trai, đáng giá nghiên cứu một chút. Nô Trung Bình ánh mắt nhảy lên, tuổi tác cùng lịch duyệt khác biệt, nhìn vấn đề góc độ tự nhiên là khác biệt, Sở Càn Khôn cái này xé ra, trong mắt hắn, thì là hoàn toàn khác biệt ý tứ. Điều này nói rõ, Ngụy Minh Châu chuyện này, cái này khó khăn, hắn hội đến giải quyết, mà lại là nhất định giải quyết. Ít nhiều có chút hoang mang, muốn giải quyết cái này khốn cảnh, cũng không phải đơn giản như vậy nha. Tựa như hắn trước đó nói, cũng chỉ là giúp hắn liên hệ trường học, tận lực câu thông, có thể trợ giúp nhiều ít, hắn chính mình cũng không biết. Mà Sở Càn Khôn, cũng dám cho ra rõ ràng như vậy tín hiệu, hắn từ đâu tới tự tin. Sở Càn Khôn thường xuyên xin phép nghỉ, thường xuyên hướng ra phía ngoài chạy, một bộ rất bận rộn bộ dáng, những thứ này hắn là biết đến. Thế nhưng là, hắn một mực không biết Sở Càn Khôn đang bận cái gì. Càng không biết, hắn người học sinh này có lớn như vậy năng lực, đã xông ra lớn như vậy một bộ sản nghiệp. Ngươi sự tình trong nhà, chúng ta đều biết. Ta cho rằng, còn chưa tới cần ngươi nghỉ học cấp độ, cho nên cái này học ngươi còn tiếp tục phía trên. Sở Càn Khôn đi lên trước một bước, vỗ vô Ngụy Minh Châu bả vai, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nói ra đề nghị thứ nhất. Nô Trung Bình đám ba người, Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu. Ngụy Minh Châu thân thể chết chuyển, vừa muốn mở miệng phản bác, lại bị Sở Càn Khôn ngăn lại. Người trước nghe ta nói, thúc thúc bệnh tình đến cùng là thế nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Ta ý tứ đây, các ngươi cái kia bệnh viện huyện, cũng không cần đi, trực tiếp đem thúc thúc tiếp vào Đông Châu đến, ở chỗ này thật tốt kiểm tra một phen, sau đó theo tình huống cụ thể trị liệu. Đến Đông Châu đến trị. Lao Tam, ngươi không có nói đùa chớ. Ngụy Minh Châu cũng không ngồi yên được nữa, trực tiếp đứng lên, thật không thể tin nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn. Đúng a, bệnh viện ta giúp ngươi liên hệ, thành phố đệ nhất bệnh viện đi. Ta lần trước cũng là ở nơi đó viện, đó là viện trưởng ta biết, có thể cho hắn giúp đỡ an bài một chút. Sở Càn Khôn đem đứng đấy Ngụy Minh Châu, một lần nữa kéo ngồi xuống. Lấy hắn cùng Tôn viện trưởng giao tình, mời hắn an bài chiếu cố một chút, đây còn không phải là chuyện một câu nói. Ta không phải nói bệnh viện sự tình, ta là muốn nói, Đông Châu bệnh viện lớn, vừa ở vào cửa liền muốn bắt đầu tính tiền, trơ trụi kiểm tra một chút liền cần không ít tiền. Ngụy Minh Châu đối bệnh viện sự tình, cũng là làm qua một số giải, đặc biệt là Đông Châu bệnh viện. Bởi vì lại ngay từ đầu, hắn chả đã từng thiên chân nghĩ tới, đem phụ thân hắn tiếp vào Đông Châu đến, hắn vừa đi học làm việc vặt kiếm tiền, một bên để hắn tiếp nhận trị liệu. Thế nhưng là, nghe ngóng giá cả về sau, hắn thì một tia ý nghĩ đều không có. Không nói một bên đọc sách vừa làm việc, cũng là không đọc sách chỉ làm thuê, hắn đều ra không nổi những cái kia kiểm tra phí. Sở Càn Khôn mỉm cười, giống thành phố đệ nhất bệnh viện trô như vậy, muốn cho Ngụy Minh Châu phụ thân làm triệt để kiểm tra. Vận dụng thiết bị, khẳng định đều là đỉnh phong, đều là nước ngoài nhập khẩu hàng Tây, kiểm tra phí dụng tự nhiên là không ít. Ngụy Minh Châu, an tâm chớ vội. Tiếp tục nghe Sở Càn Khôn nói tiếp, để hắn nói xong. Nô Trung Bình khuyên nhủ. Sở Càn Khôn đã nói đến Đông Châu thành phố đệ nhất bệnh viện đến trị, làm sao có thể không có cân nhắc đến phí dụng vấn đề đâu. Ngụy Minh Châu đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, vẫn không rõ Sở Càn Khôn đã có chu toàn ý nghĩ, sẽ giúp hắn đem mọi chuyện cần thiết đều an bài tốt, phối hợp tốt. Thậm chí chủ yếu nhất phí dụng vấn đề, đều sẽ cùng nhau giúp hắn giải quyết. Không phải vậy, làm sao dám nói, để hắn yên tâm tiếp tục đến trường. Bệnh viện kiểm tra phí dụng, cái này không dùng ngươi lo lắng. Ta biết một nhà từ thiện cứu trợ quỹ ngân sách lão tổng, ta sẽ đem chuyện của nhà ngươi cùng hắn nói một câu, thúc thúc kiểm tra, y liệu phí dụng, bọn họ cần phải có thể giúp một tay giải quyết phần lớn. Cái này từ thiện cứu trợ quỹ ngân sách, đương nhiên thì là Sở Càn Khôn chính mình hương ước quỹ ngân sách. Đến lúc đó chỉ cần để Liễu Thiên Vân ra cái mặt, Ngụy Minh Châu phụ thân, cũng là bọn họ quỹ ngân sách thành lập tới nay cái thứ nhất cứu trợ đối tượng.